nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Hy giống nhau cảm thấy, trước mắt có một ma quỷ đang dụ dỗ lấy chính mình. Cái loại này mãnh liệt kích thích, thẳng làm cho hắn trong quần thần thương trở nên vững như sắt thép, mãnh liệt căng đau làm cho hắn có điểm khó chịu. Ẩm ướt thân thật không là tư vị, còn có chút lạnh. Diệp Hy nhìn chung quanh bốn phía một cái, đem Lâm Uyển Tình đem nhất kiện khăn tắm đem ra lại lần nữa đi vào phòng tắm. Chính hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, thuần thục địa tướng trên người mình cởi quần áo xuống dưới, a, vẫn là như vậy thoải mái. Hắn lập tức bày tại mềm mại trên mặt giường lớn. Trần Như Nhộng cảm giác, thật giống như trên người mình ngàn vạn không có trói buộc, tự do tự tại. Chính là làm cho hắn cảm thấy khó chịu là, giữa hai chân cái kia thần thương vẫn như cũ kiên đính, trong phòng tắm truyền tới hoa lạp lạp tiếng nước, không biết sao làm cho hắn cảm thấy càng thêm hưng phấn. Tựa hồ, tiểu đệ đệ của mình, tưởng phải tìm cái gì khe hở chui vào bình thường. Thật là khó chịu. Diệp Hy trên mặt càng ngày càng hồng. Cố nén cái loại này mãnh liệt tới dục vọng làm cho trên mặt của hắn đến mức lửa đỏ, mà dưới thân, kia một phần xấu xí dự tợn đồ đằng, lại như cũ nhất trụ kình thiên. Vô liêm sỉ, tưởng muốn tạo phản đúng không? Diệp Hy nhất tay nắm chặt, tuy nhiên lại cũng không dám quá mức dùng sức, dù sao mình nửa đời sau sở hữu tính phúc cuộc sống đều ở đây nó phía trên. A, hai tay của hắn bỗng nhiên bưng kín mình nhất hai cái lỗ tai. Xoay người ghé vào trên giường lớn cùng sử dụng chăn đắp lên đầu của mình, không đi nghe phòng tắm truyền tới cái loại này làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái thanh âm của. Chính là, như vậy nhưng thật giống như lao mà vô dụng. Cái loại này thật sâu kích thích, còn có cái loại này mãnh liệt muốn trộm nhân lão bà khoái cảm đánh thẳng vào hắn. Diệp Hy lòng của ở bên trong, có ý tư nghĩ tới cái kia tựa như nữ thần y hệt mỹ phụ nhân. Nữ nhân kia, cùng Lâm Uyển Tình có cực đoan tương tự. Không phải ngón tay dung mạo, mà là ngón tay tính cách. Các nàng cấp Diệp Hy cảm giác đó là cái loại này lạnh như băng cao ngạo nữ cường nhân, không cho bất kỳ nam nhân nào tiếp cận. Chính là, đối với nam nhân mà nói, nữ nhân biểu hiện càng là lạnh như băng, càng là cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài, nam nhân chính phủ dục vọng sẽ càng thêm đại. Đây là mỗi một nam nhân ở sâu trong nội tâm ẩn chứa tàn niệm. Chinh phục, đem như vậy một cái bình thường cao nhã đoan trang. Lãnh diễm tuyệt luân người của thê mỹ phụ, chinh phục tại dưới háng của mình, dùng mình thần thương, tận tình đâm vào nàng thành thục đống trong cơ thể, cái loại cảm giác này, tối làm cho nam nhân hưng phấn. Chính là, hiện tại dục vọng không đến phát tiết hắn, lại cảm giác là khó như vậy thụ. Thân thể của chính mình, cơ hồ sắp bị xanh bảo. Mà trong phòng tắm, một khối cả người Trần Như Nhộng cao gầy mỹ phụ đang đứng tại đài sen dưới, mặc kệ từ ấm áp thủy cọ rửa mình thân thể. Từng trận sương khói dâng lên, thân thể của nàng càng trở nên tựa như ảo mộng. Trần Như Nhộng nàng, đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là một viên đạn hạt nhân. Kia một thân băng cơ tuyết phô, giống như là cẩm thạch vậy, trong suốt trong sáng, nhìn qua, tìm không ra một chút tì vết nào. Trên đùi mạch máu, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được. Dọc theo thon dài đùi ngọc, thần bí tam giác vùng dựng dục thưa thất phương thảo, bằng phẳng bụng, bừng tình nhất mạn bình xuyên. Trung gian được khảm chính là cái kia bụng nhỏ tề, thoạt nhìn cũng là như vậy rất khác biệt. Đi lên nữa. Qua. Nhưng thấy, cặp kia nhục đoàn treo ở trước ngực, nhưng cũng không nhân chủ nhân đứng thẳng hòa không có trói buộc mà sệ xuống, giống như là trừ lại ngọc bát, kiều rất đầy đặn, tuyết trắng mềm mại. Hai khỏa tiểu nho, lại phấn trắng nõn nà đấy, tựa hồ, đang suy nghĩ muốn nam nhân đem chi ngậm tại trong miệng hào hào nhấm nháp. Theo Lâm Uyển Tình thân thể động tác. Cặp kia bộ ngực đầy đặn không ngừng đung đưa, nhộn nhạo, từng trận sóng sữa, kèm theo bọt nước văng lên. Nàng kia giống nhau tuyết ngẫu vậy cánh tay của, đổi ôm lấy cặp vú của mình, cảm giác thật giống như bỗng nhiên có niềm tưởng phải tìm một cái dựa vào dường như. Chuyện cũ như khói, như nước lưu luyến. Trong phòng tắm, chán ghét nổi lên bốn phía, đem kia một mặt thủy tinh kính cũng dính vào một tầng nhàn nhạt thủy mạc. Lâm Uyển Tình nhìn trong gương, cái kia có điểm mơ hồ không rõ chính mình. Trần truồng thân thể chính mình, nhưng thật giống như thấy được chuyện cũ, nhất mạc mạc, tại trong đầu của mình tái hiện. Chớp mắt một cái, đều đã mười mấy năm qua. Trên mặt nàng biểu tình, thực phức tạp, có thương tích cảm giác, có bất đắc dĩ, có thả lỏng. Đã, 16 năm. Tại một cái địa phương, lúc này Hàn Tuyết đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn bên ngoài giông tố một loạt bầu trời ngẩn người. Nếu lúc này Diệp Hy tại nơi này, như vậy hắn nhất định hô to, Hàn Tuyết cùng Lâm Uyển Tình, hai cái này tính cách tương tự, nhưng thật ra thân phận lại khác hẳn bất đồng mỹ phụ nhân, là như vậy mê người. Tựa hồ, hai người các nàng thân cao không sai biệt lắm, đều là cao như vậy chọn. Hơn nữa, đều là thành thục phụ nhân các nàng, có làm cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân đều ghen tị tư bản. Bất quá, tại khí chất lên, các nàng lại là Mai Lan Cúc Trúc, mỗi người mỗi vẻ, không phân sàn sàn như nhau. Lâm Uyển Tình Mỹ, là kia một loại thanh cao cao ngạo Mỹ. Thành thục thiếu phụ y nhị bên trong, ẩn chứa kia một tia đau khổ cùng cô độc. Mà Hàn Tuyết Mỹ, cũng là cái loại này lạnh như băng cao quý, giống như mẫu đơn vậy ung dung hoa quý lại không người dám xem xét cô tịch Mỹ. Như vậy hai cái thành thục xinh đẹp vưu vật, đồng dạng là nữ cường nhân hình tượng, lại làm cho nhân có không đồng dạng như vậy tâm tư. Nếu có thể có được như vậy hai cái Mỹ phụ lời mà nói, đây tuyệt đối là tất cả nam nhân đô tha thiết ước mơ chuyện tình. Nếu có thể ở trên giường, đem hai nữ nhân này chà đạp được chết đi sống lại, nhìn các nàng kia đoan trang trên mặt của, lộ ra dâm đãng phóng túng biểu tình, này tương hội là, như thế nào một loại chinh phục cảm đâu này. Hô! Đóng lại vòi nước, Lâm Uyển Tình hô thở ra một hơi, gần nhất, chính mình tựa hồ có điểm đa sầu đa cảm rồi. Luôn nhớ tới trước kia chuyện cũ. Lấy ra khăn tắm, đem trên người mình giọt nước lau khô, của nàng kia cao gầy thành thục thiếu phụ thân thể, nhất thời bị này khăn tắm bao vây lấy. Y phục này, nàng có chút khó khăn nhìn một bãi vẫn như cũ ở chỗ sâu trong giọt nước đến quần áo, nhất thời cảm thấy một trận nhức đầu. Cái này khó làm, nếu chỉ có tự mình một người, vậy cũng không có gì. Nhưng là bên ngoài còn có một cái Diệp Hy ở đây. Bất quá, nghĩ tới chứ cái tiểu nam hài, Lâm Uyển Tình cảnh giác lại thiếu rất nhiều. Dù sao ở trong mắt của nàng, Diệp Hy chà lau một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ, hoàn là mình trước kia bản cũ đứa nhỏ. Hơn nữa, kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối với mình cận chiến kỹ xảo, Lâm Uyển Tình tuy rằng không dám nói thiên hạ đệ nhất, nhưng là muốn đối phó một đứa bé, còn không phải dễ như trở bàn tay. Két, chỉ chùm khăn tắm nàng, chậm rãi đẩy ra cửa phòng tắm. Lại đang đi ra phòng tắm trong nháy mắt đó, ngây dại. Đáng chết, thật khó thụ. Lúc này Diệp Hy Hảo đang vùi đầu khổ chiến, tựa hồ muốn đem vô số con cháu bắn chết tại trong tay chính mình mới cam tâm. Chính là, khi hắn nghe được dị hưởng thời điểm, không khỏi ngẩng đầu lên. Oanh! Trong nháy mắt đó, tại đối mặt chỉ vây quanh khăn tắm mỹ phụ cặp mắt kia mâu là lúc, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người như rớt vào hầm băng. Một cái tay của hắn, hoàn cầm giữa hai chân cường đại vũ khí đâu. Ta! Diệp Hy vội vàng xả qua chăn, đem chính mình che lại. Mà Lâm Uyển Tình, kia lạnh như băng kiều thiếu trên gò má, nhưng cũng ức chế không được bay lên hai xóa sạch đỏ bừng. Thoạt nhìn, là như vậy động lòng người. Hoa sen mới nở, trên người của nàng, hoàn ẩn chứa cái loại này thủy nộn nộn cảm giác, ướt nhẹp tóc dài vẫn không có hoàn toàn làm thấu, trên người cám dỗ, lại càng thêm dễ dàng làm cho người ta bị lạc. Cho dù trùm khăn tắm, lại như cũng không thể ngăn cản trên người nàng tán phát cái loại này thiếu phụ phong vận. Ngắn ngủn khăn tắm, căn bản cũng không đủ để hoàn toàn che lấp của nàng thân thể. Hướng lên trên, Tiêu Diệt Như làm bả vai triển lộ tại trước mắt, tuyết trắng cánh tay của, đẫy đà mà không thất nhu hòa. Khiêu gợi xương quai xanh, còn có thường khăn tắm nhô lên một đôi trứng phình liều trại bộ ngực, đầy đặn mê người. Đi xuống, kia một đạo hình chữ S đường cong, tại vòng eo chỗ ao xuống, lại đang chỗ mông đít hở ra. Tiếp theo, hai chân lại đem đường cong kéo xuống. Khăn tắm chỉ che bắp đùi của nàng căn bộ, phía dưới cặp kia là lướt chân ngọc, hoàn toàn không có một chút chướng ngại. Đẹp quá một cái thiếu phụ, hảo mê người một cái vưu vật, hảo thành thục một cái mỹ nhân thê. Vào giờ khắc này, hết thảy tất cả, giống nhau đô động lại lên, Diệp Hy chỉ cảm thấy, chính mình mới vừa rồi không có thông qua bàn tay của mình được đến thả ra dục vọng, tại trước nay chưa có bành trướng. Chương 35, thành thục cùng thùy mị. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh. Diệp Long lúc này chính tại phòng làm việc của mình bên trong, cùng đợi mình thân gia trở về. Nhưng là, gần nhất hắn lại luôn giấc ngủ không đủ, cũng không biết vì sao, trong lòng luôn cảm thấy giống như có chuyện gì muốn phát sinh bình thường. Tiểu Triệu, người giúp ta điều tra một chút, gần nhất tại Hoa Hải thị hoạt động thế lực, có bao nhiêu, còn có, này làm quan cháu trai của bọn họ cái gì đô cho ta điều tra rõ ràng, ta cần một phần cặn kẽ số liệu. Thủ trưởng, đây chính là chánh phủ trong vòng phạm vi quản hạt đấy. Tiểu Triệu trên mặt của bỗng nhiên lộ ra nhất chút bất đắc dĩ, nếu truyền ra ngoài, đối với ngài danh dự không tốt lắm. Người chớ xía vào này, cứ việc cho ta điều tra đi. Diệp Long nhíu mày một cái, lúc này tâm tình của hắn không thế nào hảo. Vâng. Thẳng đến Tiểu Triệu rời đi, cửa phòng chạm vào một tiếng bị đóng lại sau, Diệp Long lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư, đến tột cùng, bại lộ đang ở đâu vậy? Chính mình giống như luôn cảm thấy tâm thần không yên. Tiểu Hy. Diệp Long nghĩ tới cháu của mình, đây chính là hắn bây giờ sinh mạng a. Tất cả của hắn bộ hy vọng đô rơi vào Diệp Hy trên người của rồi. Địch nhân của mình, nói thật, cũng thật sự là nhiều lắm, căn bản là đếm không hết. Trống trơn là này người chủ thực quyền trung ương lão đại, cũng có mấy cái, bất quá bọn hắn cũng không dám cùng chính mình ngoài sáng đến. Cho dù là đến ám đấy, bọn họ cũng không tiết làm. Két, một tiếng, nguyên bản đang đóng cửa phòng, nhẹ nhàng mà mở ra. Diệp đầu rồng cũng không có nâng lên đã nói đến ta nói Tiểu Triệu, ngươi còn có chuyện gì sao? Không nhìn thấy ta đang suy tư vấn đề sao? Nhưng là, đối phương nhưng cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là hướng về hắn lập tức đi tới. Ân. Diệp Long nghi hoặc ngẩng đầu ra, chợt ngây ngẩn cả người. Ha ha, chiến hữu cũ, ngươi như thế nào âm thầm đã trở lại, không phải nói muốn buổi chiều sao? Diệp Long bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nghĩ trước mắt này một cái cùng hắn cao không sai biệt cho lắm lớn khôi ngô trung niên nhân đi tới. Đã lâu không gặp, ha ha. Hàn Bằng giang hai cánh tay ra, ôm nhiệt tình ở Diệp Long, ta cố ý sớm một chút hồi đến cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu. Thế nào, người quen cũ ra, ngươi có vẻ đang suy nghĩ gì sự tình. Diệp Long trêu ghẹo nói ta suy nghĩ, phía ngoài những tên khốn kiếp kia, như thế nào tùy tiện giảng một cái người xa lạ dẫn dụ đến đâu. Đừng quên, ta từng cũng là quan chỉ huy cao nhất của nơi này một trong đâu. Hàn Bằng cười cười, cùng Diệp Long nhất cũng ngồi xuống trên ghế salon, lại đột nhiên hỏi vừa mới đang suy nghĩ gì sự tình nhập thần như vậy. Còn không phải bảo bối của ngươi ngoại tôn. Diệp Long có điểm lo âu nói gần nhất ta cuối cùng là có chút lo lắng, Tiểu Hy hắn sẽ xảy ra chuyện. Có người để mắt tới hắn. Nghe được ngoại tôn của mình, Hàn Bằng xin cũng lập tức nghiêm túc, ngươi không phải nói, cấp cho Tiểu Hy hắn hảo hảo rèn luyện một chút sao. Như thế nào nhưng bây giờ tưởng này đâu này. Diệp Long lấy ra hai điếu xì gà, đưa một cây cấp Hàn Bằng, đốt hút một hơi, nói Nhật Bổn Yamaguchi Group tựa hồ muốn đem thế lực mở rộng đến Hoa Hải thị bên này. Nữ nhân kia, chính là đảm đương trung gian tuyến nhân. Ngươi là đạo lửa nhi mẹ nàng. Ân, cũng chỉ có nàng, có bổn sự này rồi. Diệp Long trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc lúc trước, hai người bọn họ vợ chồng, khả là chúng ta trong đội vương bài. Đáng tiếc, ai? Đừng như vậy, lão khanh gia, chuyện đã qua, cũng không phải lỗi của ngươi. Hàn Bằng vỗ vỗ Diệp Long lưng, nói vậy ngươi bây giờ phái ra lửa mà đi Hoa Hải thị, không sợ sao? Sợ. Diệp Long nhíu mày nói tại ta Diệp Long trong tự điển, làm sao còn có sợ cái chữ này? Chỉ là của ta lo lắng, này bóng tối tranh đấu, hội hướng tới Tiểu Hy bọn họ ra tay. Quả thật có khả năng này. Hàn Bằng không lầm lo âu nói xong. Nhưng là lúc này bọn họ liền cả cái lão gia này, lại cũng không biết, trong lòng bọn họ lo âu tôn tử, lại đang từ từ đi hướng bóng tối trong vực sâu. Cô lỗ. Diệp Hy phát giác thân thể của chính mình tại từng điểm nóng lên, tựa hồ có cái gì thập phần tà ác này nọ trong thân thể dục dịch bình thường. Dục vọng mãnh liệt làm cho hắn cảm thấy cả người khó chịu. Mà Lâm Uyển Tình, nhưng cũng thế nhưng ngây dại. Hai mắt của nàng giống như nhìn thấy gì để cho mình khiếp sợ này nọ giống như. Chặt chẽ nhìn thẳng Diệp Hy phơi bày trên thân. Nhưng thấy trên bả vai của hắn, lưu trữ một đạo cũng không rõ ràng tiểu vết sẹo. Đạo này vết sẹo là... Ánh mắt của nàng tràn đầy nhớ lại, nhưng là lại có thật sâu áy náy, hẳn là ngươi lúc còn rất nhỏ, bị người lộng thương đâu a? Ngươi có biết? Diệp Hy hơi sừng sờ, hắn nhớ rõ, vết sẹo này, nghe mẹ của mình đạo hình như là mới trước đây chính mình ham chơi, cầm dao gọt trái cây vết cắt đấy. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt này chỉ túi trùm khăn tắm mỹ phụ hiệu trưởng nét mặt của nàng, giống như rõ ràng không phải như vậy. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nở nụ cười, của nàng hạ giọng thực chua xót, tràn đầy xin lỗi ta như thế nào lại không biết. Đây là ta lúc ấy. Chính là, nói tới chỗ này, nàng lại dừng lại. Ai? Cuối cùng, Lâm Uyển Tình thật sâu hít thở dài cũng thế. Sự tình trước kia, nói vậy bọn họ cũng sẽ không ký thôi đi. Người trước tắm nước nóng a. Diệp Hy rất muốn hỏi vì sao Lâm Uyển Tình giống như đối cho người nhà của mình rất quen thuộc, nhưng là mình lại chưa từng có nghe phụ mẫu nhắc qua đâu này. Bất quá, lúc này hắn lại cũng không có hỏi, cầm lên bên người khăn tắm, nhanh chóng vén chăn lên, đem hạ thân của mình trùm lên, đi hướng trong phòng tắm. Đứa bé này, thật đúng là rất nhớ hắn ba ba năm đó đâu. Lâm Uyển Tình một bàn tay đè xuống khăn tắm ở trước ngực vị trí, hơi hơi xoay người, nhìn đã đóng lại cửa phòng, cái kia vết sẹo, là ta lộng thương của hắn a. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên thấp giọng nỉ non nói mình làm khi thật là khờ, thiếu chút nữa sẽ giết một cái vô tội tiểu sinh mệnh. Kém hơn niềm bị phá hủy một cái hạnh phúc gia đình. Hiện tại, nàng vẫn như cũ tinh tường nhớ rõ, lúc ấy chính mình theo Mỹ quốc lưu học lúc trở lại, nghe được Diệp Ngạo Dương đã kết hôn rồi tin tức, đó là cỡ nào khiếp sợ. Vâng, lúc ấy nàng thật sự thương tâm muốn chết rồi. Vì sao chính mình, rời đi Trung Quốc đi lưu học đêm trước, người nam nhân kia muốn đối với mình ưng thuận hứa hẹn. Mà đợi cho chính mình về nước thời điểm, lại thế nhưng thu được hắn đã kết hôn rồi tin tức. Thậm chí, hắn hoàn làm tới một cái phụ thân rồi. Ngay lúc đó Lâm Uyển Tình, cảm xúc dưới sự kích động, thiếu chút nữa liền phạm vào di thiên sai lầm lớn. May mắn, hết thảy đều không có phát sinh. Cuối cùng, nàng lựa chọn yên lặng rời đi. Hơn 10 năm, tưởng lại nhớ tới, Lâm Uyển Tình cũng cảm giác mình lúc ấy thật sự là rất choáng váng. Vì một nam nhân, vì một cái chỉ đối với mình hứa quá một cái cam kết nam nhân, thật sự không đáng. Hiện tại, cho dù nhìn thấy người nam nhân kia, Lâm Uyển Tình cũng sẽ không có cái gì quá lớn cảm xúc dao động rồi. Là thật trưởng thành, thành thục, tim của mình cũng dính vào quá nhiều cho bụi, sau đó trở nên ngưng trọng. Ầm vang. Bên ngoài, Điền Dã bởi vì mây đen quan hệ mà có vẻ ảm đạm lên. Lâm Uyển Tình đi tới bên cửa sổ lên, bỗng nhiên muốn đem đang đóng cửa sổ thủy tinh đẩy ra. Hai tay thôi tại trên cửa sổ, dùng sức đẩy. Hô! Một trận cường gió thổi vào, của nàng đầu kia mái tóc nhất thời bay lượn kích hất lên. Nhu thuận sợi tóc đang không ngừng trêu chọc lấy gò má của nàng. Lâm Uyển Tình liền cả vội vươn tay đem cửa sổ đóng lại, nhưng là thân thể vặn vẹo, thêm mảnh phong suy phất, thế nhưng làm cho trên người nàng cái kia nhất kiện khăn tắm rớt xuống. Oanh! Ngoài cửa sổ, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời. Mà ở trong phòng, Lâm Uyển Tình cái kia còn lại là một thân không sợ nhỏ. Rất đẹp, rất trắng đúng da thịt. Cao gầy thon dài dáng người, đã không có quần áo che lấp, hoàn toàn lõa lồ ở trong không khí. Một đôi chân nha tử, là lướt thanh tú. Hai chân, rất dài, nhu hòa cân xứng, tiêm nùng hợp. Mông, kiều đĩnh đầy đặn, rất tròn mê người. Vòng eo, một tay doanh nắm. Bụng, bằng phẳng như xuyên. Bộ ngực, kiều rất no đủ. Xương quai xanh, gợi cảm mê người. Cánh tay, đẫy đà thon dài. Thật dài mái tóc có điểm hỗn độn, nhưng là lại bởi vì đem gương mặt của nàng thoáng che lại, lại càng thêm phụ trợ ra một loại mơ hồ mỹ. Lâm Uyển Tình cả người run lên, vội vàng ngồi xổm người xuống, đem khăn tắm nhặt lên. Trên mặt của nàng, không thể ức chế nổi lên hai xóa sạch đỏ bừng. Có điểm tâm hư nhìn xem vẫn như cũ quan trọng lấy cửa phòng tắm. Thế này mới luống cuống tay chân đem khăn tắm một lần nữa bao vây thượng. Nhưng là, mới vừa kinh hồng thoáng nhìn, lại làm cho trong phòng tắm Diệp Hy cảm thấy từng đợt miệng đắng lưỡi khô. Mới vừa rồi chính mình cũng chưa xong toàn đóng cửa phòng, một màn kia cũng đã thật sâu khắc ở trong lòng của mình rồi. Hảo mê người trần trụi thiếu phụ. Diệp Hy chỉ cảm thấy, tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn thậm chí còn thực có một loại muốn dỗ đi ra ngoài đem người mỹ phụ này mạnh mẽ đẩy ngã dưới thân thể, hung hăng chà đạp một phen đâu. Bất quá, Lâm Uyển Tình cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế nữ nhân này. Nếu vừa cảm giác không thận trọng, bị nàng đá một cước hạ thể, vậy thì phải đương thái giám. Thật khó thụ. Nhìn mình chính đang kịch liệt kháng nghị tiểu đệ đệ, Diệp Hy thân thể đã sắp nổ tung. Bất quá, khi ánh mắt của hắn rơi vào bắt tại phòng tắm trên vách tường, hoàn nhỏ giọt thủy quần áo là lúc, chợt dâng lên một loại thập phần dâm tà ý niệm trong đầu. Hai mắt của hắn chặt chẽ nhìn thằng này cạn lan sắc nịt vú, hai chân lại từng điểm di động, hướng về vách tường đi tới. Một trận rất nhạt mùi, ở trong không khí tràn ngập. Diệp Hy đem nịt vú cầm lên, đặt ở trên mũi thật sâu ngửi một cái. Cái loại này tràn đầy mê người mùi vị thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, kích thích đại não của hắn thần kinh hương trầm, rất nhạt, nhưng là vào giờ khắc này nhưng thật giống như mãnh liệt xuân dược giống như, làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dục hỏa, đang ở từng điểm bành trướng. Hắn đem kia một cái tràn đầy nữ nhân vị nói nịt vú, đặt tại mình kia nhất trụ kình thiên tiểu đệ đệ phía trên, nhẹ nhàng mà ma sát. Vì Vì nhắm mắt lại, Diệp Hy trong đầu, bắt đầu ảo tưởng vừa mới nhìn thấy kia một cái cả người trần trụi mỹ phụ hiệu trưởng, ngồi tại trước người của mình, hai tay nhẹ nhàng mà xoa bóp phân thân của mình. Từng đạo kích thích điện lưu, làm cho thân thể hắn càng ngày càng nóng rồi. Sự tình điều tra được như thế nào đây? Tại nơi nào đó trong tửu điếm, lại là lần trước gian phòng kia. Thấy không rõ dung mạo nữ nhân, đang ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên hai chân cầm điện thoại. Rất rõ ràng rồi, chính là những người này địt. Chính là, một quản Bắc Kinh bên kia thật là không có có phái người tới được nói, bằng vào nhân thủ của chúng ta, căn bản điều tra không ra bọn họ ở địa phương nào. Chinh phục phương diện, chúng ta cũng không thể đủ làm cho bọn họ biết, như vậy rất khó làm a. Ta biết, giọng của nữ nhân có điểm lạnh như băng, nhưng đây là mặt trên sở tới mức mệnh lệnh, chúng ta chỉ có thể chấp hành. Nhớ kỹ, tại tiếp viện còn chưa tới trước khi tới, nhất định phải tận lực đem cầm đối phương hành tung. Nha! Tại từng đợt dồn dập ma sát sau, Diệp Hy đột nhiên cảm giác được eo tê dần, liên tục không ngừng viên đạn, phóng ra ở trong tay chính là cái kia trên nịt vú. Hô, thực con mẹ nó thống khoái. Diệp Hy trên mặt hơi hơi có điểm đỏ ửng, nhưng là nho nhỏ phát tiết một phen, đã không có mới vừa kia một loại căng đau rồi. Có điểm thấp thỏm không yên địa tướng trên nịt vú kia màu trắng ngà sình sạch chất lỏng rửa, Diệp Hy đứng ở đài sen dưới, lại ảo tưởng vừa mới Lâm Uyển Tình đang tắm tình cảnh. Hắn không nghĩ còn khá, nghĩ như vậy, nguyên vốn đã thoáng chìm xuống dục hỏa, thế nhưng lại bắt đầu trở nên mãnh liệt. Đáng chết! Có điểm phiền lòng đóng lại vòi nước, Diệp Hy loạn xạ cầm lên khăn tắm vãng thân thượng lau. Không biết, cái trận mưa này còn có thể hạ bao lâu đâu này. Diệp Hy lúc này trong lòng, thế nhưng muốn trận mưa lớn này vẫn xuống, thẳng đến trời tối xuống thời điểm. Có lẽ, đợi cho sắc trời mờ tối rồi, mình tà niệm sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt a. Thoáng bọc lại hạ thân của mình, Diệp Hy không kịp chờ đợi tưởng muốn đi ra phòng tắm, bởi vì, cùng với ngây ngô ở trong phòng tắm, còn không bằng dô đi ra ngoài càng đồng dạng giấy bao vây lấy nhất kiện khăn tắm mỹ thiếu phụ chung sống. Két, Diệp Hy đẩy cửa ra, cũng không có thấy rõ ràng liền vội vàng nhảy đi ra ngoài. À, nhưng là trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh làm cho hắn muốn lập tức dừng bước lại. Chính là, gần trong gang tấc Lâm Uyển Tình cũng đã bị đụng vào hắn rồi. Nha, Diệp Hy nhịn không được phát ra sắp đụng vào la lên, nhưng là, Lâm Uyển Tình chợt một tay bắt được cánh tay hắn, một chân hướng bên cạnh rời giật mình, thân thể hơi hơi chợt lóe, thuận thế lôi kéo. Nguyên vốn sẽ phải đánh vào trên người nàng Diệp Hy bị hắn liền khinh địch như vậy đẩy ra ngoài rồi. Phanh! Diệp Hy lập tức đánh vào trên vách tường. Ôi! Đau! Diệp Hy cũng không biết có phải hay không là thật sự đụng phải rồi, nhưng thấy hắn che chân của mình, một chân nhảy vài cái. Ngươi không sao chứ? Lâm Uyển Tình nhìn hắn cái dạng này, không khỏi cảm thấy buồn cười, ta vừa mới cũng không có dùng sức, ngươi giả trang cái gì đâu này. Ách, ta đây không phải là đau sao? Ngươi vô dụng lực cũng biết làm tổn thương ta à? Không có việc gì đừng có chạy lung tung, nhanh chút hồi đi ngồi bên kia. Lâm Uyển Tình trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, thế nhưng thẳng đi vào trong phòng tắm đóng lại nhóm. Một điểm đồng tình tâm cũng không có. Diệp Hy cười cười, nắm thật chặt bên hông mình khăn tắm, ra khỏi phòng, một phen nhào tới trên giường lớn. Vẫn là này một giường lớn thoải mái à? Chính là, hắn không có nằm bao lâu, liền nghe được Lâm Uyển Tình nổi giận đùng đùng nói Diệp Hy. Ngươi tên hỗn đản này. Nhưng thấy chùm khăn tắm Lâm Uyển Tình, hai mắt trợn lên từ trong phòng tắm đi ra, nhìn Diệp Hy ánh mắt của tràn đầy tức giận. Sao, làm sao vậy? Diệp Hy bỗng nhiên có nhất loại dự cảm xấu. Quả nhiên, nhưng thấy này một cái tràn đầy thành thục sức dụ dỗ mỹ phụ hiệu trưởng, mày liễu một điều ngươi mình đã làm gì sự tình bẩn thỉu, hoàn muốn ta nói ra. Nàng hai tay ôm ngực, tựa hồ, đang suy nghĩ lấy muốn thế nào xử phạt này khinh nhờn nàng nịt vú tiểu nam hài đâu. Chính là, Diệp Hy chợt ngẩng đầu lên, đối mặt Lâm Uyển Tình hai mắt ta làm cái gì à? Ngươi! Lâm Uyển Tình hơi sững sờ, lập tức cả giận nói Diệp Hy, ngươi tốt lắm! Tốt lắm! Nàng bị tức nhanh hơn muốn điên mất rồi. hô hấp có điểm dồn dập, liên đới bị khăn tắm bao quanh hai vú cũng tại kịch liệt phập phồng. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Diệp Hy bỗng nhiên theo trên giường lớn đứng lên, Cự Cao Lâm Hạ nhìn bên trên giường đứng mỹ phụ, hắn lúc trước kia một loại muốn đem nàng cường bạo ý niệm trong đầu, vào giờ khắc này thế nhưng mãnh liệt đánh thẳng vào lý trí của hắn. Thật là, hắn cũng không muốn lo lắng mình có thể không thể đồng phục được này tán đả cao thủ. Bỗng nhiên, Lâm Uyển Tình tay của trưởng, đối với hắn nhất ba phiến lại đây. Mà Diệp Hy còn lại là đầu ngửa về sau một cái, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Nhưng là, ngay sau đó, nguyên bản còn đứng ở dưới giường Lâm Uyển Tình, chỉ một cái từ nhảy lên trên giường lớn, đem chưa kịp phản ứng Diệp Hy đặt ở dưới thân. Nàng kia trắng noãn hai chân thon dài, tách ra dạng chân ở này tiểu trên người của cậu bé. Một cái thành thục khêu gợi mỹ phụ, chỉ trùm khăn tắm nàng, cưỡi ở một cái đồng dạng chỉ trùm khăn tắm tiểu nam hài hông của thượng. Chương 36, Phong tình vạn trùng. Trong văn phòng, lúc này Hàn Bằng cùng Diệp Long đang thương lượng lấy. Nếu không, trực tiếp phái ra quân đội của ngươi. Hàn Bằng có điểm không nhịn được nói, như ngươi vậy thật sự là rất uất ức. Tại chúng ta Trung Quốc lãnh thổ lên, khi nào thì đến phiên tiểu quỷ tử làm hoành hành ngang ngược. Nhắc lên tiểu Nhật Bản, Hàn Bằng trong lòng liền tức giận. Năm đó chúng ta hoàn giết không đủ bọn họ là a. Nhớ lại trước kia, đó mới là thống khoái. Lúc ấy bọn họ mới chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là lại đã có không ít Nhật Bản quân nhân chết ở trên tay của bọn họ rồi. Ngươi tên ngu ngốc này. Diệp Long đối với mình chiến hữu cũ lật một cái liếc mắt, ngươi cho là hiện tại vẫn là như trước sao? Nếu Minh Mục Trương Đàm giết bọn chúng đi, như vậy này mâu thuẫn sẽ tăng lên thành quốc gia cùng quốc gia ở giữa xung đột. Như vậy, là ta không muốn gặp được đấy. Như vậy ngươi muốn trơ mắt nhìn Trung Quốc bị thế lực của bọn họ xâm nhập. Chê cười, ta Diệp Long khi nào thì sợ hãi quá. Diệp Long hút một hơi xì gà, nhìn trong tay kia một phần tư liệu, nói hiện tại, Hoa Hải Thị không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy đâu. Nếu nữ nhân kia làm ra cái gì cử động điên cuồng ra, như vậy ta cũng không dễ giải quyết. Hiện tại, ta muốn nhất lửa nhi đầu tiên đem chuyện này giải quyết hết, sau đó nha, tiểu quỷ tử muốn tới, ta liền để cho bọn họ tới. Hắc hắc, nghe đến nơi này, biết rõ chính mình người quen cũ ra tính cách Hàn Bằng bỗng nhiên cười tà nói, cũng là ngươi lão gia hỏa này hèn hạ. Bất quá ta thích, đóng cửa bắt trộm, ha ha, có ý tứ. Không phải chào. Diệp Long nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, bàn tay tại trên cổ của mình làm một cái phong hầu tư thế, cười lạnh nói, gần nhất, tiểu quỷ tử càng ngày càng quên mình làm năm là như thế nào chiến bại được rồi. Chúng ta có nghĩa vụ làm cho bọn họ nhớ lại này thảm thống trải qua. Ngươi muốn giết gà dọa khỉ. Diệp Long lại cười lắc đầu, nói không, ta nghĩ liền cả hầu mang gà cùng nhau làm thịt. Ha ha, ta biết ngay. Hàn Bằng khuôn mặt vỗ tay khen hay, hảo một cái liền cả hầu mang gà cùng nhau làm thịt. Bất quá, có phải hay không hẳn là đem Tuyết Nhi còn có Tiểu Hy mẹ con bọn hắn nhận được Bắc Kinh đến. Nói vậy ta mới yên tâm. Không. Diệp Long lắc đầu nói, Tuyết Nhi nàng muốn thượng vị, liền nhất định phải làm ra thành tích đến. Theo ta thấy, Hoa Hải Thị tương lai, định chắc chắn sẽ cho nàng mang đến biểu hiện cơ hội. Về phần Tiểu Hy nha, này đó khảo nghiệm, nàng dù sao cũng phải muốn thừa nhận đấy. Chính là, hiện tại nói trước mà thôi. Ngoá, đó không phải là con gái của ngươi, ngươi tự nhiên không đau lòng. Hàn Bằng bỗng nhiên đánh Cũng Long trong ngực một quyền. Tuyết Nhi cũng là con dâu của ta a, xem như bán đứa con gái rồi. Ngươi nói gì vậy? Diệp Long không chút khách khí phản kích nói, ta nói người quen cũ ra, ngươi thì không thể đủ lấy lâu dài ánh mắt nhìn vấn đề. Lão tử chính là thích trực lai trực khứ. Hàn Bằng bĩu môi, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi vì sao đem đây hết thảy đô vứt bỏ đâu. Hắc hắc, muốn là năm đó ta còn tại bộ đội, nói không chừng thành tựu của ngươi còn muốn lớn hơn. Thôi đi, chỉ ngươi. Tốt lắm, chúng ta là không phải đầu tiên hẳn là chúc mừng một chút, ta đã trở về đâu này. Hàn Bằng đẩy một cái Diệp Long. Ách, ngươi không quan tâm con gái của mình còn có ngoại tôn. Chính như lời ngươi nói, Tuyết Nhi nàng có cái kia năng lực, Tiểu Hy nha, hắn cũng chậm sớm phải tiếp nhận này tôi luyện không phải sao. Chúng ta cho bọn hắn một cái khổng lồ hậu trường, nhưng là đây chính là bọn họ trả giá cao. Ha ha, chiến hữu cũ, ngươi còn không bằng nói mình đối mẹ con bọn hắn có tin tưởng. Diệp Long nắm ở Hàn Bằng bả vai đi. Chúng ta đàn ông trước say mềm một chút. Năm đó, ngươi nhưng là uống bất quá ta đấy. Nghe bọn hắn lúc này nói chuyện ngữ khí, giống như, Diệp Hy tương lai muốn đối mặt rất nhiều lựa chọn. Chính là, hắn sẽ làm ra cái dạng gì quyết định đâu này. Này ai cũng sẽ không biết, liền thậm chí ngay cả bây giờ Diệp Hy, cũng không có khả năng đoán được sau này mình quyết định. Ngươi muốn làm gì? Diệp Hy bỗng nhiên ký buồn cười vừa tức giận nhìn kỵ tòa tại chính mình muốn lên này phong vận mỹ nhân thê, hai tay nhưng ở mới vừa giãy giụa bên trong, thế nhưng hoàn ở eo của nàng. Một tay cứng rắn cảm giác của ta làm cho hắn cảm thấy cả người đô khô nóng đứng lên. Hơn nữa, trên lưng, kia một loại nam nữ tiếp xúc cảm giác, đẫy đà cũng không trói buộc, tuyệt vời xúc cảm làm cho hắn cơ hồ muốn dùng sức xoay người, đem điều này thành thục vưu vật ép đến tại dưới thân thể của mình. Tách ra hai chân của nàng hung hăng trà đạp nàng. Ân. Nương Lâm Uyển Tình hai tay của xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực thời điểm, nàng thế này mới hậu chi hậu giác phát hiện, mình bây giờ cùng hắn ở giữa tư thế, là như vậy mập mờ. Bọn họ trên người của hai người, vẫn chỉ là chùm khăn tắm đâu. Mà lúc này, Lâm Uyển Tình hai chân nhảy qua khai, kia một tia cảnh xuân như ẩn như hiện. Chỉ là nhìn cặp kia trắng noãn nộn đùi, hắn liền nhìn xem một trận lòng say thần mê. Của nàng cơ hồ rất trắng, giống như là đắm chìm vào quá nghiêu nãi. Khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, giống như mới mẻ lòng trắng trứng, làm cho người ta nhịn không được muốn lấy tay tiến đến sờ lên một cái. Buông tay. Lâm Uyển Tình thân thể bỗng nhiên cương cứng, chỉ nhân vì cái mông của mình dưới, thế nhưng cảm thấy một cây thập phần cứng rắn nóng rực dị vật tại chìa vào chính mình. Thực khô nóng cảm giác. Thật giống như có mấy con kiến ở chỗ nào chậm rãi cắn xé chậm rãi bỏ sát giống như, tê tê dại dại đấy, nhưng là lại cảm giác rất thoải mái. Thậm chí còn, liền cả Lâm Uyển Tình cũng phát giác được thân thể của chính mình biến hóa. Nàng cặp kia tuyết trắng tay trắng đưa dài, bàn tay lại nhéo ở Diệp Hy cổ của, trên mặt trừ bỏ tràn đầy ý xấu hổ mây đỏ ở ngoài, lại hơn một chút tức giận đừng mở cho ta vui đùa. Ngươi hoàn không chịu nổi ta lừa giận của. Nàng nắm Diệp Hy cổ của. Tựa hồ hơi vừa dùng lực sẽ đem Diệp Hy cổ của bẻ gãy. Chớ lộn xộn, trăm vạn chớ lộn xộn. Diệp Hy hai tay của vẫn như cụ cố định trên người đang ngồi lấy một cái mỹ nhân thê. Hắn đột nhiên cảm giác được, tiểu đệ đệ của mình, cứ như vậy bị áp bách lấy, cái loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Ngươi thật sự muốn ta bẻ gãy cổ của ngươi. Lâm Uyển Tình giọng của bỗng nhiên lạnh xuống. Chính là... Diệp Hy lời kế tiếp lại làm cho trái tim của nàng đột nhiên căng thẳng kỳ thật. Người ban đầu là yêu thích ta ba ba đấy, có phải hay không? Buông tay. Lâm Uyển Tình thân thể, vì không thể lau chùi đầu giật mình, nhưng là ngay sau đó nàng lại cắn chặt môi dưới, hai tay dùng sức nhéo nhéo, không cần ý đồ khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Cùng nhau phóng. Diệp Hy hơi hơi di động tới thân thể của chính mình, làm cho phân thân của mình tìm một cái càng thêm thoải mái vị trí. Chính là, âm mưu của hắn tựa hồ bị Lâm Uyển Tình phát giác. Diệp Hy, xem ra ngươi thật sự chán sống. Tay nàng khửu tay bỗng nhiên dùng sức đối với Diệp Hy mặt đánh tới. Ba một tiếng, Diệp Hy tay của trường không thể không rút trở về chặn tay nàng khửu tay, nhưng là cứ như vậy chính mình hoàn ở nàng vòng eo kiềm chế lại trống không. Mà Lâm Uyển Tình còn lại là thừa dịp này một cái cơ hội, hai chân dùng sức đứng lên. A, bỗng nhiên. Diệp Hy nằm ở trên giường ngây ngẩn cả người. Bởi vì, theo của hắn này một cái góc độ, thế nhưng có thể nhìn trộm đã đến đứng bên người người Mỹ phụ này hiệu trưởng kia trong khăn tắm, giữa hai chân tuyệt vời cảnh xuân. Hỗn đản. Lâm Uyển Tình thân thể bỗng nhiên hơi hơi lùn một chút, lưu loát đưa trên giường nhảy xuống. Đừng xúc động là ma quỷ. Diệp hiếm có niềm cười khổ từ trên giường đứng lên, tại kia một đôi tràn đầy lửa giận trong mắt đẹp. Cười nói vừa mới nhưng là ngươi đem ta thôi ngã xuống giường đó a, không thể trách ta. Mau cho ta mặc quần áo tử tế đi. Lâm Uyển Tình cũng không muốn cùng Diệp Hy tại vấn đề này thượng dây dưa tiếp, nhưng là trái tim của nàng, lại thế nhưng vào giờ khắc này có điểm không biết làm sao nhảy lên. Cứ việc nàng vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Quần áo đổ ướt a, ngươi cũng không phải không biết. Diệp Hy nói, bất quá con mắt của nó quang. Lại luôn vô tình hay cố ý tại Lâm Uyển Tình trên người của quét mắt. Trong hai mắt cái kia một loại trần truồng dục vọng, lại không chút nào đào thoát người Mỹ phụ này tầm mắt. Hy vọng nơi này hội có dư thừa quần áo cho chúng ta. Lâm Uyển Tình cái kia hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, lại không thèm để ý chút nào ánh mắt của hắn, thập phần yêu nhã xoay người đi hướng trên bàn trà điện thoại của cơ. Này, ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể giúp của ngươi? Này tân quán phục vụ tiểu thư thanh âm ngọt ngào, nghe qua thập phần sảng khoái. Xin hỏi một chút, các ngươi nơi này có quần áo mới sao? Của chúng ta đâu quần áo đô ướt, thực không có phương tiện. Như vậy đi, chúng ta an bài nhân viên công tác tiến đến đem các ngài quần áo cầm hong khô, như thế nào? Thôi được rồi. Lâm Uyển Tình ta sửng sốt, nghĩ tới nguyên bản trói buộc trước ngực mình cặp kia nhục đoàn nịt vú bị này tiểu nam hài như vậy đối đãi, nàng liền đại tống trong lòng cảm thấy không thoải mái, không có quần áo mới sao? Ta nghĩ muốn một bộ mới, ách, bao gồm đồ lót. Thật sự ngượng ngùng, chúng ta nơi này không có này cung cấp. Hiện tại hạ lớn như vậy mưa, cũng không tiện đi ra ngoài mua. Người xem như vậy được sao, ta hôm nay vừa mới mua quần áo, liền lén bán trao tay cho ngài. Ngươi là mới vừa vào ở vị tiểu thư kia à, vóc người của ta không có ngươi tốt như vậy, bất quá thân cao nhưng thật ra không sai biệt lắm, quần áo hẳn là còn có thể đấy. Vậy cũng được, chỉ phải nhanh lên một chút đưa lại đây. Đóng lại điện thoại, Lâm Uyển Tình rốt cục vẫn là không nhịn được tức giận nói Diệp Hy, ngươi lại cho ta xem liếc mắt một cái, ta nhất định phải để cho ngươi theo cái thủy tinh này cửa sổ hướng phía ngoài làm ném thể vận động. Diệp Hy nhún nhún thân thể, hiệu trưởng ngươi thật sự là hài hước. Bất quá, hắn cũng vẫn như cũ xoay người sang chỗ khác. Tĩnh. Ngay sau đó, trong phòng nhất thời trở nên thập phần quái dị im lặng. Nghe được, chính là bên ngoài rất nhỏ mưa rơi chuối tây thanh âm, còn có liền là hai người bọn họ tiếng hít thở. Nhất hô, hút một cái. Cái kia, kỳ thật. Diệp Hy bỗng nhiên có điểm không biết nên như thế nào mở miệng, hiệu trưởng ngươi còn đang suy nghĩ lấy. Ba ta. Đã không có. Nghe được Diệp Hy lời mà nói, Lâm Uyển Tình chợt có một loại buông lỏng cảm giác, có lẽ trước kia còn có thể, nhưng là hiện tại, đã qua chuyện, đồ đã qua. Nàng nói được thực bình tĩnh, nhìn trước mắt này cực giống như Diệp Ngạo Dương tiểu nam hài, nàng chợt có một loại ảo giác, thì phải là về tới chính mình lúc còn trẻ bình thường. Nàng cùng Diệp Ngạo Dương nhưng là thanh mai trúc mã đâu. Chính là, hiện tại trước mắt này nhưng cũng không là năm đó chính là cái kia cậu bé rồi. Người cùng ba người tính cách, thật sự là khác nhau trời vực. Lâm Uyển Tình bỗng nhiên nói, ba ngươi là một cái người khiêm tốn, mà ngươi, quả thực chính là một cái hỗn đản. Như vậy à? Diệp hiếm có điểm lúng túng cười nói chính là, ta không phải hắn, làm sao có thể cùng hắn đâu. Nhưng ngươi là con hắn. Bất quá. Diệp Hy nói tiếp là một tháng mới thấy kia sao mấy lần phụ tử, ha ha. Nói tới đây. Diệp Hy chợt cảm thấy một trận chua xót. Chính mình từ nhỏ ngay tại dưới hoàn cảnh như vậy lớn lên, tư tưởng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cực đoan. Người cao mày bộ dạng, cùng hắn rất giống, thật sự rất giống. Lâm Uyển Tình cặp kia cắt nước mắt đẹp, bỗng nhiên dừng ở Diệp Hy gương mặt của thật sự, quá giống. Vừa nói, Lâm Uyển Tình lại một bên hướng về Diệp Hy đi tới. Đừng nhúc nhích. Đường Lâm Uyển Tình đi tới Diệp Hy bên người là lúc. Nàng bỗng nhiên gọi lại muốn xoay người hắn. Làm gì? Làm cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Lâm Uyển Tình thanh âm của có điểm run run. Khi nàng kia hơi nóng tay của trường vuốt lên Diệp Hy được rồi khuôn mặt là lúc, chợt có điểm mơ hồ ý tưởng. Có phải hay không hoàn cảm thấy ta cùng ba ta bộ dạng rất giống? Diệp Hy hơi hơi hít một hơi, kia một loại nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm làm cho hắn cảm thấy một trận lòng say thần mê. Giống như là bị cái gì kích thích, giống như trong quần tiểu đệ đệ trở nên dữ tợn lên. Tại như vậy một loại trong không khí, tại cô nam quả nữ dưới tình huống, hơn nữa lại lẫn nhau tới gần, Diệp Hy cho dù không muốn suy nghĩ cái loại này tà ác sự tình, ý thức của hắn nhưng cũng không bị khống chế. Bỗng nhiên Lâm Uyển Tình hai tay của đạp ở tại Diệp Hy trên vai, dùng sức về phía trước đẩy. Phía sau chính là lớn giường, Diệp Hy thân thể lập tức nằm xuống. Ta đã nói rồi à, ngươi có phải thật vậy hay không muốn bị ta từ nơi này ném xuống? Đứng ở bên giường, Lâm Uyển Tình sắc mặt của hơi hơi có điểm tức giận, bởi vì nàng vừa mới chú ý tới Diệp Hy tiểu thần long. Tên hỗn đản này, không cần loạn đến à. Diệp Hy bắt được cổ tay của nàng, cười nói ném vào ta đi xuống đối với ngươi không có chỗ tốt. Ma chảo của hắn, tại Lâm Uyển Tình tay nhỏ bé thượng sờ soạng một cái, thế này mới buông ra. Ngươi. Rốt cuộc với ai, ăn trộm trái cấm. Lâm Uyển Tình lời mà nói, thật sự có như tình thiên phích lịch. Hiệu trưởng ngươi là đang nói đùa chứ? Ai hội đùa giỡn với ngươi? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên ngồi ở mép giường, nhưng là hai tay lại đè xuống Diệp Hy trong ngực không cho hắn đứng lên. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Sớm như vậy đi học phá hư. Ta cảm thấy được, ngươi muốn đối với ta làm chút gì? Diệp Hy đáp phi sở vấn. Nghe xong, Lâm Uyển Tình thế nhưng y tự bắt được hắn quá khăn tắm, dùng sức xé ra. Nha! Đương khăn tắm rời đi thân thể của chính mình là lúc, Diệp Hy theo bản năng thân thủ đi che ở chính mình kia nhất trụ kình thiên hạ thể. Phi, ngươi che cái gì? Lâm Uyển Tình trừng mắt hắn, nói một đứa bé trai, tuyệt đối sẽ không có như ngươi vậy. Ngươi đã biết tiểu nam hài. Không biết, Hàn Tuyết biết mình bảo bối nhi tử là như vậy nhân, có thể hay không rất thương tâm đâu này. Lâm Uyển Tình trên mặt của, lộ ra một tia ngoạn vị tươi cười. Đúng vậy. Nếu để cho Hàn Tuyết phát hiện con dĩ nhiên là như vậy một cái xấu xa người tà ác, có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên đâu này. Ắt xì. Chính đang làm việc thất phê duyệt văn kiện nữ thị trưởng bỗng nhiên thân thể đầu giật mình. Hàn Tuyết nhu nhu cái mũi, tự nhủ nói bị cảm sao. Rụt một cái thân thể, nàng cũng không có cảm giác được cái gì khác không khỏe địa phương. Theo bản năng đào ra bản thân cùng người nhà liên lạc di động vừa thấy. Lại không có một chút tin tức điện báo, không biết Hy Nhi hiện tại thế nào. Hạ mưa lớn như vậy, bất quá cái trận mưa này thật sự là rất oi bức rồi. Này, lão Lưu sao? Những chứng cứ kia kiểm tra xong chưa? Là thật sao? Nhấc lên điện thoại bấm cục công an Lưu An điện thoại của, Hàn Tuyết liền nhịn không được hỏi. Đã thỉnh chuyên gia xem xét qua, là thật, những chứng cứ này đô là thật. Lưu An cho dù cố ý khắc chế chính mình nội tâm kích động, nhưng là Hàn Tuyết vẫn có thể đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, vậy rất tốt, nếu nói như vậy kỷ luật kiểm tra ủy ban những người đó hẳn là có thể hành động a. Đương nhiên, bất quá, chuyện này làm hại người của phía trên gật đầu đâu. Không quan hệ, ta đây liền liên lạc một chút. Hàn Tuyết gật gật đầu, tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là lại không có người có thể vì nàng giải đáp. Treo hạ điện thoại sau, nàng thế này mới hô thở ra một hơi. Nhìn ngoài cửa sổ bàng bạc mưa to, thẳng lắc đầu. Khanh khách, tân trong quán, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lâm tiểu thư, quần áo ta giúp ngươi đưa tới rồi. Ta đây sẽ. Lâm Uyển Tình trả lời một câu, vốn là muốn nói chợt nuốt xuống bụng lý đi, theo giường lớn đứng lên đi hướng cửa phòng. Cô lỗ, từ phía sau lưng nhìn qua, Lâm Uyển Tình này một cái thành thục người vợ, thật là xinh đẹp tuyệt luôn. Trải qua năm tháng trầm tích. Trên người nàng cái kia một loại thục nữ ý nhị làm cho người ta mê muội. Nhất là nhìn nàng dáng dấp đi bộ, hai chân thon dài chậm rãi mà đi. Càng mê người là, lúc này nàng chỉ bọc nhất kiện khăn tắm đâu. Hơi hơi hở ra mông, tại Diệp Hy nhìn chăm chú dưới ném ra một đám mông lãng. Trắng bóng da thịt, nhìn xem mắt huyễn. Như vậy một cái thành thục vưu vật, một người như vậy thê thiếu phụ, tựa hồ đang dụ dỗ Diệp Hy đem nàng hung hăng áp dưới thân thể trà đạp một phen dường như. Chương 37, cao gót cùng tất chân phong tình. Trong bầu trời làm sỡ mưa tầm tã mưa to, phồn hoa nháo sự, cũng lập tức an tĩnh không ít. Ở cái thế giới này, không có khả năng mỗi người đô quá như vậy khoái trá. Cũng không có khả năng mỗi người đô quá vừa lòng đẹp ý. Cuộc sống liền giống bị cưỡng gian. Nhân sinh bách thái, xóa ưu sầu, chính là bất đắc dĩ. Mây đen áp đính, đó là một trận u buồn. Mây đen áp thành thành dục thúc dục chi đuổi tải vô thanh vô tức, sự trong lòng ẩn chứa một loại áp lực loại tình cảm. Trước bão táp ban ngày yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, tĩnh được dọa người, tĩnh nghe rằng pháp nín thở. Hết thảy đều giống nhau bị áp chế tại trên đời này, thiên cùng sơn cùng thủy thành nhất cái đường thẳng, đáng sợ, thật đáng buồn, đáng tiếc. Đây hết thảy không thể dẫy dụa, lại không cách nào phai nhạt, chỉ còn lại có tại chìm nghỉm chung nổ tung, trong lòng phiền muộn, lo âu. Không tiếng động hơi thở tại ngừng trong không khí trôi nổi. Đối mặt với hết thảy, không thể trốn tránh, lại không cách nào đối mặt, thật sự là bất đắc dĩ a. Giả sử không người nào cần phải đi xem, cũng không cần đi đối mặt, có phải hay không một loại hạnh phúc, một loại ban đêm nằm mơ còn có thể cười trộm hạnh phúc đâu này. Lúc này Từ Lâm chính là như vậy tâm tình, nàng thật sự không biết mình phải làm gì rồi. Trong nhà đã không có gửi ngân hàng rồi, thậm chí còn thiếu một thân nợ nần. Trưởng phu lại đi sớm về trễ, vất vả liều mạng kiếm tiền. Là vì cái gì? Gắt gao là vì khi hắn nhóm kia nữ nhi duy nhất lúc đầu ung thư chuyển biến xấu phía trước, kiếm đủ đầy đủ tiền giải phẫu. Không hơn. Ở nơi này nhiều mưa mùa, thi nhân suy nghĩ ngàn vạn, ngoài cửa sổ tích tích rõ ràng mưa nhỏ như thi nhân lệ một khắc càng không ngừng bay xuống. Nhưng là, tại đương kim này vũ nhục giàn giụa xã hội, một cái không nơi nương tựa con gái, muốn lời ít tiền, thật sự quá khó khăn rồi. Nhất là, trước kia đương quán gia đình bà chủ Từ Lâm. Nàng cảm giác mình thật sự thực vô dụng, trưởng phu mỗi ngày tâm lực lao lực quá độ địa vi cái nhà này mà vất vả công tác, khả là mình lại không thể giúp một điểm việc. Ta thật là không có dùng. Nàng nằm ngửa trên giường lớn, dùng chăn che thân thể của chính mình, nhưng là lại tại không tiếng động khóc thút thít. Trưởng phu của mình, sớm đã tại trời còn mờ tối thời điểm liền đi ra cửa. Khả là mình lại căn bản cũng không có thể vì hắn chia sẻ một chút. Trọng yếu nhất là, nàng không thể làm cho nữ nhi biết trong nhà tình huống lúc này. Nữ nhi vẫn luôn là kiêu ngạo của nàng, thành tích của nàng tốt lắm, cũng thực hiếu thuận. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, nàng mới không muốn làm cho chỉ có hơn 10 tuổi nữ nhi đến thừa nhận thống khổ như thế. Hiện tại nàng đúng là thanh xuân thời kỳ, đây cũng là nàng trong cả đời vui vẻ nhất thời gian rồi. Hơn nữa, nữ nhi cũng thực không chịu thua kém, nàng thi đậu Hoa Hải thị nổi danh nhất quý tộc trường học. Hơn nữa còn là lấy đặc đứa bé được nuôi dưỡng tốt miễn học phí thân phận. Điều này làm cho nàng này làm mẹ cảm thấy hết sức vui mừng. Hơn nữa, hoa trong biển học, nơi đó cơ hồ tụ tập Hoa Hải thị sở hữu có quyền thế đứa nhỏ. Con gái của mình có thể theo chân bọn họ có chút quan hệ, đó là tốt nhất. Đạo nàng lợi thế cũng tốt, đạo nàng tham lam cũng tốt, Từ Lâm càng thêm hy vọng, con gái của mình có thể tìm được một kẻ có tiền nhân gia công tử, như vậy nữ nhi liền cả đời đều không cần buồn. Đây cũng là nàng này làm mẹ, duy nhất tư tâm. Nhưng là, không được vẫn là hàng lâm tại gia đình của mình tối thượng. Nguyên bản liền cũng không giàu có gia đình, vì vậy đặc nhiên phủ xuống vận rủi mà trở nên càng thêm thê lương. Bọn họ cần tuyệt bút tài chính đến thay con gái của mình trị liệu bây giờ còn không nghiêm trọng lúc đầu ung thư. Nhưng là, bọn họ lấy không ra nhiều tiền như vậy. Làm sao bây giờ? Vì con gái của mình, vì cái gia đình này, trượng phu đã thập phần cực khổ. Hắn hiện tại một ngày thời gian nghỉ ngơi sẽ không vượt qua 4 giờ. Nguyên bản coi như là trẻ tuổi trượng phu, nhưng bây giờ thế nhưng trong một đêm nhiều hơn rất nhiều bạch phát. Chính mình thân làm vợ người nhân mẫu, lại không giúp được gì. Thật sâu tự trách, thật sâu cảm giác vô lực thời khắc hành hạ nàng. Vì thế, nàng nghĩ tới bản thân mình có tư bản, thành thục động lòng người, thướt tha mạn diệu thiếu phụ đồng thể. Nhưng là, mình có thể làm như vậy sao? Nàng có thể làm như vậy sao? Nếu như bị trưởng phu của mình phát hiện, nếu như bị con gái của mình phát hiện, như vậy này một cái ra, liền nhất định sẽ hủy diệt đấy. Trưởng phu vĩnh viễn hận chính mình, nữ nhi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ mình. Chính là, nếu mất đi nữ nhi, như vậy thế giới của nàng cũng là một mảnh u ám. Lựa chọn như thế nào? Nếu, chính mình giữ bí mật đâu này? Chỉ cần một lần là đủ rồi. Từ Lâm tin tưởng, lấy mình bây giờ tư chất, tuyệt đối có thể làm cho một kẻ có tiền lão bản cam tâm tình nguyện cho mình một cái giá vừa ý. Như vậy, chính mình chỉ cần một lần mà thôi. Tự xem như là bị chó điên cắn một cái, tự xem như là mình không cẩn thận té lộn mèo một cái. Hoặc là, cho rằng là mình phóng đãng mà làm một cái mộng xuân. Chỉ cần, ta bảo mật nói. Từ Lâm trong lòng đang kịch liệt run rẩy lấy, bởi vì nàng đang dùng rằng. Nhưng là nàng thật sự cần một khoản tiền, nhất có thể cho con gái của mình rời xa ung thư tiền. Lão công, nữ nhi, tha thứ ta đi. Từ Lâm thân thể co giúp ở trong chăn, bởi vì, nàng không thể đã không có nữ nhi. Nếu có thể cho nàng lựa chọn, nàng tình nguyện trưởng phu cùng thê tử hận nàng cả đời, nàng cũng không muốn cả đời mình sinh hoạt tại mất đi nữ nhi trong thống khổ. Như vậy, chính mình đánh quyết định, sẽ là ngắn ngủi một cái ác mộng mà thôi, không phải sao. Hội quên mất đấy, cũng sẽ không có người biết, thời điểm, hết thảy đều hội trở nên theo tiền vậy. Lại nói, chúng ta nhân vật chính. Thật sự, rất con mẹ nó cám dỗ ta. Diệp Hy ánh mắt, lúc này trở nên như vậy nóng rực, thật giống như nội bộ đang thiêu đốt hai luồng hừng hực dục hỏa. Tựa hồ muốn đem trước mắt đang ở chầm chậm khoan thai mà đi cao gầy mỹ phụ trên người bọc khăn tắm thiêu đốt hầu như không còn. Lâm Uyển Tình cũng không có lưu ý đến phía sau mình như vậy thập phần nóng rực ánh mắt, lúc này nàng đi tới trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo xem đi ra bên ngoài chính là mới vừa rồi chính là cái kia nữ phục vụ viên, thế này mới, đem cửa phòng mở ra. Lâm tiểu thư, đây là ngài cần quần áo. À, ngươi. Này nữ phục vụ viên nhìn thấy Lâm Uyển Tình chỉ chùm khăn tắm là lúc, bỗng nhiên sừng sốt một chút, lập tức trên mặt xuất hiện ghen tị hâm mộ biểu tình. Lâm tiểu thư, ngài làn da thật là trắng nga. Bao nhiêu tiền? Lâm Uyển Tình thanh âm của có điểm lạnh như băng, đối cho nữ nhân này trước mắt ánh mắt cảm thấy một tia không hờn giận. Ách, này, quần áo cũng không đắt. Đợi một chút. Lâm Uyển Tình xoay người đi hướng chính mình để tại trên ghế cái kia ướt nhẹp ví tiền, lấy vài trương trăm nguyên tiền giá trị lớn, sau thế này mới đi hướng cái kia nữ phục vụ viên. Này, người bán hàng theo Lâm Uyển Tình trong tay tiếp nhận tiền, nhưng là ánh mắt của hắn lại thế nhưng vẫn không nhúc nhích rơi vào trong phòng kia nhất trương trên mặt giường lớn, trần truồng lấy thân thể tiểu nam hài. Thiên, hai người bọn họ vừa mới rốt cuộc đang làm gì? Này nữ phục vụ viên không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Ánh mắt rơi vào Lâm Uyển Tình trên người của, thấy nàng chỉ bao quanh nhất kiện khăn tắm có điểm lỏng loẹt, mặt trên còn có một chút chiếu điệp. Trời ạ, chẳng lẽ vừa mới, này Mỹ thiếu phụ cùng này tiểu nam hài đang làm. Nàng không dám tưởng tượng tiếp rồi. Nói tiếng cảm ơn sau cũng như chạy trốn vội vàng rời đi. Ha ha, ha ha, cười ngạo ta, cười ngạo ta. Diệp Hy bỗng nhiên ở trên giường bưng kín bụng cười to. Vừa mới cái kia nữ phục vụ viên tải trên người hắn nhìn quét ánh mắt thật sự làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Câm miệng của ngươi lại. Lâm Uyển Tình trên mặt của, thoáng lộ ra một chút đỏ ửng, nhưng là kia một loại lãnh diễm cũng là càng thêm phong vận. Nàng dẫn theo kia gói to quần áo, lập tức đi hướng phòng tắm. Vừa mới chính là cái kia nữ phục vụ viên suy nghĩ cái gì, nàng lại làm sao có thể lại không biết đâu. Mình tại sao khả năng cùng nam hài này phát sinh loại chuyện đó đâu này. Thật sự là vô liêm sỉ, hiện tại nàng liền cả muốn bóp chết Diệp Hy lòng của đều đã có. Phanh, hung hăng đóng cửa lại, lòng của nàng chợt dâng lên một loại thập phần ý niệm kỳ quái. Đó chính là, phía ngoài kia một đứa bé trai, đúng là mình năm đó mối tình đầu tình nhân con. Chính mình nhưng thật giống như, về tới kia một cái ngại ngùng ngây thơ thời đại bình thường. Bang bang, bang bang, kia một loại khác thường tình cảm, như thế nào cũng lái đi không được. Lấy ra trong túi chứa quần áo, Lâm Uyển Tình trên mặt của, nguyên vốn là có cái kia một áng mây hồng miên càng thêm xinh đẹp động lòng người. Y phục này, làm sao mặc? Nhưng thấy đây là một việc thực khiêu gợi thủy triều nữ lang trang. Không có tay bó sát người áo lông, hở eo kiểu thiết kế, làm cho Lâm Uyển Tình cảm thấy một trận nan kham, như vậy gợi cảm bại lộ quần áo, nàng hoàn thật không có xuyên qua. Lại có đó là cái kia Âu Mỹ phong phá động mài bạch quần sót jean. Đây là gần nhất thực lưu hành nữ trang. Nhưng là, đối với Lâm Uyển Tình mà nói, những y phục này nàng bình thường hoàn thật không có xuyên qua. Như vậy gợi cảm, như vậy bại lộ, mặc vào. Nghĩ đến nam nhân cái loại ánh mắt này hắn liền thẳng lắc đầu. Bất quá, hoàn hảo. Cái này còn có thể miễn cưỡng mặc vào. Lâm Uyển Tình đem còn dư lại một gian màu trắng chăm đáp ngắn tay váy liền áo. Chính là, trong túi lại vẫn còn dư lại một cái hộp nhỏ. Lâm Uyển Tình đang đánh khai cái hộp nhỏ một khắc kia, nhất thời trợn tròn mắt. Nhưng thấy bên trong, dĩ nhiên là một bộ hắc ám sắc nội y sexy. Cơ hồ trong suốt nịt vú, cùng quần lót, còn có tất chân. Đây là nàng nói nội y sao? Lâm Uyển Tình bỗng nhiên có một loại bị chơi xỏ cảm giác. Điều này làm cho nàng làm sao mặc? Chính là, nhìn mình thì ra là cái kia nịt ngực bị phía ngoài Diệp Hy đạp hư quá nàng lại không dám mặc nữa rồi. Dù sao, nội y xuyên ở bên trong, cũng sẽ không làm cho người ta nhìn đến. Hơn nữa, Lâm Uyển Tình thân là nữ nhân kia một loại thích trưng diện tâm cùng với ganh đua so sánh tâm chợt bị kích phát rồi lên. Bình thường cầm này thanh thuần cô gái mặc như vậy gợi cảm diễm lệ, nàng liền cảm giác mình giống như đã dung bất nhập xã hội này bình thường. Nhưng là nàng đối cho dung mạo của mình lại hết sức có tự tin. Không bằng, thử xem. Cầm một bộ này để cho nàng cảm thấy có điểm ý xấu hổ nội y, trong lòng nàng cái kia một loại tưởng phải thật tốt mặc một phen lòng hiếu kỳ trở nên mãnh liệt như vậy. Nhìn trong gương chính mình, tóc dài đã thoáng phạm, trên mặt cũng là hồng phác phác. Thoạt nhìn thập phần mê người, hai tay của nàng bỗng nhiên run rẩy, bởi vì nàng đang từ từ đem trên người mình khăn tắm cởi xuống. Từng đợt thanh âm huyên náo vang lên. Lâm Uyển Tình lấy ra nội y sexy. Đã có điểm không dám hướng trên người của mình truyền lên rồi. Bất quá, cuối cùng nàng lại như cũ vẫn là mổ xuống dưới, cắn đỏ bừng, hơi hơi cúi xuống thân thể của mình, thon dài đùi ngọc, hơi hơi bước ra, mặc vào cơ hồ trong suốt quần lót. Thật mỏng vải dệt, chỉ có trung gian một khối bàn tay vậy lớn nhỏ mông lung xa. Nhìn nhìn gương, Lâm Uyển Tình đem kia một cái nịt vú tiếp tục mặc vào. Nàng hai vú trước ngực thể tích kinh người, run rẩy, loạng choạng. Tuyết trắng bộ ngực sữa cuối cùng vẫn bị nịt vú trói buộc cùng một chỗ. Bất quá, lại y y có thể nhìn thấy kia hung bộ ngực đầy đặn, tuyết phong đỉnh, hai điểm hơi hơi đỏ bừng núm. Xác thực, thực mê người. Nguyên bản Lâm Uyển Tình yêu đó là cao như vậy trọn, hiện ở trên giường đen như vậy sắc nội y sexy lại phong tình vạn trùng. Kia một loại thành thục thiếu phụ y nhị, tại phối hợp thượng nội y sau, có vẻ càng thêm mê người. Càng thêm diễm lệ. Nhất là vóc người của nàng, thướt tha nhưng không mất đẫy đà, bụng không có sở dục sẹo lồi, hai chân thon dài được có thể so với model. Thoạt nhìn, liền đơn giản là thiên nhiên móc treo quần áo. Nàng cầm lên món đó liền cả thân thức váy, lại đang do dự rồi. Ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào bên cạnh kia cực ngắn quần bò cùng không có tay bó sát người áo lông. Chưa từng có xuyên qua như vậy quần áo Lâm Uyển Tình, bỗng nhiên có một loại muốn xuyên một cái dục vọng. Chính mình đến tột cùng, so với này tuổi thanh xuân nữ lang, có chỗ nào không bằng. Hoặc là đảo, chính mình còn muốn so các nàng mị lực đại. Nữ nhân lòng hư vinh, vô luận tại tình huống gì dưới, hạng người gì trên người, tổng thì không cách nào bị vứt bỏ đấy. Giống như là bình thường đoan trang cao nhã nữ hiệu trưởng, lúc này cũng muốn cùng này tiểu cô nương hào hào một lần. Cuối cùng, nàng thế nhưng quỷ thần xui khiến cầm lên còn dư lại vớ cao màu đen, đẫy đà đùi hơi hơi gấp khúc, đưa ra một cái, hai tay sắp loại hai mảnh tất chân chụp vào đi lên. Không thể không nói, cùng cô gái so sánh với, loại này vớ đen mặc ở thục nữ trên người, mới có thể có vẻ mê người. Kia một thân thành thục ý nhị, kèm theo như vậy khiêu gợi xuyên qua. Thật sự là hoàn mỹ tới cực điểm. Nguyên bản bắp đùi của nàng đường cong liền nhu hòa mạn diệu, lúc này lại mắc một loại khác cuồng dã khí chất. Nương Lâm Uyển Tình đem kia không có tay áo lông cùng cực ngắn quần bò sau khi mặc vào, nàng nhất thời ngẩn ra mắt. Vẫn luôn cho là mình so với này thanh xuân tiểu cô nương già đi không nhỏ. Nhưng là hiện tại nàng mới phát hiện, nguyên lai mình cũng không kém. Thậm chí, so với này nếu nói mỹ nữ minh tinh, còn muốn xinh đẹp. Còn muốn mê người. Tiến bỏ được áo lông, đem nàng cặp kia cổ trương lên nhục đoàn thoải mái, nặn ra một đạo thật sâu khe ngực. Tối dụ làm cho nam nhân điên cuồng, vẫn là nàng cặp kia cao gầy thon dài tất chân đùi đẹp. Cân xứng đùi, mặc vớ cao màu đen để cho nàng càng tăng thêm một tia không bị cản trở gợi cảm. Chính là, Lâm Uyển Tình chợt có một loại khuyết thiếu cái gì tiếc nuối. Giống như, thiếu một song, cao dép lê. Nhìn hai chân của mình. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới chính mình phóng ở bên ngoài cao dép lê. Nếu mặc vào cao dép lê, như vậy mình này một thân phối hợp, có thể hay không so đại bộ phận nữ nhân tới mạn diệu mê người đâu này. Đang lúc này tân trong phòng phát sinh một màn này thời điểm, xa hơn chỗ. Ta nhất định phải hoa hải thị biến thành một người nhân sợ hãi địa ngục. Một cái cả người trần trụi thiếu phụ nằm ở trên giường, hai mắt lại nhìn ngoài cửa sổ mưa to. Chính mình an bài tại Hân Hoa khách sạn chính là cái kia bom chất lỏng, chỉ là một khai đoan mà thôi. Người quản lý kia, là mình trước kia từng đã cứu một gã đấy. Hiện tại, hắn cũng đã hoàn lại rồi. Này nhìn không ra tuổi thục nữ, lại vẻ mặt đoán hận đã từng đau xót. Ta sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Sở dĩ đạo nàng là thục nữ mà không phải ngự tỷ, chính là bởi vì trên người của nàng cái kia một loại thục nữ ý nhị. Không giống với ngự tỷ thành thục bên trong mang theo thanh xuân, thục nữ kia một loại cả người làm cho nam nhân đô lâm vào mà điên cuồng cám dỗ, như thế nào cũng vô pháp làm cho người ta bỏ qua đấy. Nếu như nói, nhìn thấy ngự tỷ, nam nhân hiểu ý động được muốn lập tức đi theo đuổi, xinh đẹp như vậy thục nữ sẽ gặp làm cho nam nhân vừa thấy mặt đã sẽ có mãnh liệt tính chinh phục dục vọng. Đúng rồi, là dục vọng, trần truồng dục vọng. Đó là thanh xuân cô gái vĩnh viễn cũng vô pháp có một loại độc đáo cám dỗ. Chính là, người nữ nhân này đến tột cùng là thân phận gì, vì sao nàng nếu như vậy làm? Có lẽ, chỉ có cực nhỏ nhân mới biết được. Hoa hải thị nữ thị trưởng. Ha ha, thật biết điều. Nhìn màn ảnh tivi mặt trên xuất hiện hàn tuyết, người nữ nhân này trong hai mắt tẫn là một loại khiêu khích không biết, người có thể hay không, tại kế tiếp khủng bố sự kiện bên trong, vẫn duy trì bình tĩnh đâu này. Ất xì. Hàn tuyết lại đánh nhất cái nhảy mũi. Sẽ không thật sự bị cảm a. Mới vừa vặn đánh một cái, hiện tại lại đến một cái. Nhu Nhu có điểm đỏ lên cái mũi, nàng lại vùi đầu tiếp tục phê duyệt trên bàn văn kiện. Quan mới tiền nhiệm, Hoàn thật sự có rất nhiều chuyện cần nàng đi xử lý đâu. Két, lại nói Diệp Hy nơi đó. Đương cửa phòng tắm phát ra một tiếng vang nhỏ thời điểm, Diệp Hy hai mắt nhất thời mở thật to. Bởi vì, hắn thế nhưng gặp được, một cái cả người tản ra thành thục y nhị đấy, mặc lưu hành nhất nữ lang giả bộ Mỹ thiếu phụ. Như vậy phối hợp, ngươi, làm sao, mặc thành như vậy. Diệp Hy thân thể hơi hơi gấp khúc, bởi vì hắn trong quần tiểu đệ đệ, thế nhưng vào giờ khắc này bắt đầu nhất trụ kình thiên rít gào. Ánh mắt tại trước mắt này có vẻ thập phần thanh xuân, nhưng là lại giơ tay nhấc chân đều là cái loại này thiếu phụ phong tình tiểu mỹ nhân trên người dao động. Diệp Hy bỗng nhiên phát giác, mình lúc này muốn nhào tới đem nàng đẩy ngã xúc động càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nhưng thấy Lâm Uyển Tình tóc dài, chỉ dùng một cây tượng gân ghim, bộ ngực nhục đoàn bởi vì bó sát người áo lông trói buộc mà trở nên càng thêm trục trặc rất tự hào, theo hô hấp của nàng nhất khởi nhất phục. Hở eo áo lông, đem bụng của nàng lõa lộ ra, khéo léo mê người rốn được khảm ở bên trong. Hở ra mông, đem kia một đoạn đường cong kéo đến càng thêm nóng bỏng, ngay sau đó đó là cặp kia tuyệt đối cám dỗ đùi đẹp. Màu đen hình lưới tất chân, đầu tiên mắt nhìn qua tự sẽ khiến nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Nếu có thể bôi lên một phen, như vậy thật là diễm phúc không cản. Diệp Hy ánh mắt, như thế nào cũng vô pháp theo Lâm Uyển Tình trên người của rời. Nhanh chút sửa sang một chút, chúng ta phải rời đi. Lâm Uyển Tình chợt trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, đi hướng chính mình đặt ở ghế dựa bên trên cao dép lê. Đẹp quá! Bóng lưng của nàng, thướt tha mạn diệu, mông kiều đĩnh rất tròn, hai chân tại trong lúc hành tẩu, làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến ở trên giường, bị hai chân của nàng kẹp lấy phần eo, hoặc là bắt lấy chân trần của nàng, hay hoặc là đem của nàng này một đôi mặc tất chân đùi đẹp vác lên vai thời điểm, rốt cuộc. Có thể hay không làm cho người ta điên cuồng đâu này. Bỗng nhiên, Diệp Hy động. Tại Lâm Uyển Tình đưa lưng về phía hắn mà đi tới thời điểm, Diệp Hy lại bước nhanh đuổi kịp. Lâm Uyển Tình tựa hồ cũng không có lập tức phát hiện xít tới gần tiểu nam hài, nàng hiện tại thầm nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Hơi hơi khom người xuống thân, nàng đem này một đôi cao dép lê một lần nữa mặc vào. Này khi nàng thân thể thẳng tắp thời điểm, lại cảm giác được, phía sau đi tới Diệp Hy. Chính là, nàng còn chưa kịp xoay người, lại bị Diệp Hy từ phía sau ôm lấy. Nha! Trong chớp nhoáng này, của nàng thiếu phụ thân thể, bỗng nhiên chiến run một cái, bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được, cái mông của mình khâu trong lúc đó, chỉa vào cái kia một cây thập phần cứng rắn nóng rực con cặc. Chương 38, nữ hiệu trưởng đẩy ngược. Mưa, hoàn đang không ngừng rơi xuống, chỉnh một cái bầu trời đều là hôi mông mông, làm cho người ta cảm thấy có một loại vô hình cảm giác đè nén. Nhanh như vậy đã có tin tức. Tại nơi nào đó trong phòng, Lửa Nhi chính cầm điện thoại, hai mắt của nàng bên trong tràn đầy một loại lo lắng, còn có thật sâu ưu sầu. Đi vào Hoa Hải thị đã có một đoạn thời gian, đối với lần này nhiệm vụ của mình, nàng thật sự có một loại cảm giác vô lực. Tại trong bộ đội, nàng nhưng là một cái lãnh khốc vô tình nữ nhân. Xuất sắc năng lực cơ hồ khiến tất cả nam nhân đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính là, lần này mình nhận được nhiệm vụ, dĩ nhiên là ngăn cản mẹ của mình. Đảo, nữ nhân kia hiện tại ở địa phương nào? Lửa Nhi lập tức kích động rồi. Nàng nhất định phải tìm về chính mình mẹ, cùng với ngăn cản nàng kia một loại điên cuồng hành vi. Thật có lỗi, chính là trước mắt Hoàn không có tìm được vị trí cụ thể. Bất quá chúng ta từng theo tung đến nàng ngay tại Hoa Long Trung học phụ cận, Hoàn cùng nước ngoài liên lạc qua. Xem ra, này Quỷ Dương, cũng mau muốn đi qua rồi. Nếu đến lúc đó chúng ta vẫn còn bị động địa vị nói, như vậy thực phiền toái. Ta biết. Lửa Nhi bỗng nhiên cao giọng cả giận nói ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, không dùng được cái dạng gì phương pháp, cũng phải tìm ra nàng đến. Có thể vận dụng chánh phủ lực lượng. Không thể, đây là mặt trên hạ được mệnh lệnh. Vậy ngươi còn nói mặc kệ dùng phương pháp gì, ách, được rồi, ta đã biết, đội trương đại nhân. Đóng lại điện thoại, Lửa Nhi tâm tình lại hết sức phiền chán. Vì sao chính hắn một gia đình, sẽ biến thành như vậy đâu này? 3 năm trước đây, chính mình cùng phụ mẫu đều là ở một cái quân đội thuộc hạ ngành công tác. Nhưng là, từ lần đó sự cố phụ thân bất hạnh qua đời sau, mẹ của mình liền giống như thay đổi một người khác dường như. Hơn nữa, nàng thế nhưng đạo, là quân đội hại chết ba ba của mình. Một nữ nhân, điên cuồng lên, là đáng sợ cỡ nào. Nàng thậm chí còn ý đồ liên lạc với nước ngoài mỗ ta hắc thế lực ngầm chuẩn bị tai họa Hoa Hải thị đâu. Tại nhận được tin tức sau, Diệp Long liền lập tức phái nàng nữ nhi này tiến đến. Hoặc là, cũng chỉ có lửa nhi nàng mới có thể ngăn cản cái kia điên cuồng nữ nhân A. Hoa Long trung học, cái kia không phải cả nước nổi danh nhất quý tộc trường học sao? Lửa nhi nhìn ngoài cửa sổ ướt nhẹp thiên, đem trên người mình áo ngủ cởi ra. Kia trắng noãn da thịt, giống như là mới luộc trứng gà giống như, bóng loáng tinh tế. Chỉ mặc nịt ngực cùng quần lót nàng, lưu loát tìm tới một bộ màu đen quần áo thể thao, kia nguyên bản làm cho nam nhân lâm vào mà điên cuồng thân thể, từng điểm biến mất tại quần áo trong bao. Lại trời mưa, phiền đã chết. Đường cái bên trong, lúc này mặc một thân áo mưa cảnh hoa thiếu phụ nhưng ở oán giận đứng lên hôm nay vận khí thực xui xẻo. Ta nói tiểu giao a, như vậy không thật là tốt sao? Số lượng xe chạy thiếu, chúng ta có thể nhàn hạ một chút. Lão Triệu, thời giờ của ta cũng không phải là lãng phí ở đương cảnh sát giao thông thượng đấy. Lý Giao đính liễu đính chính mình kia một đôi có thể xưng là cự vô phách bộ ngực, nói ta sớm hay muộn hội triệu hồi cảnh sát đại đội đấy. Trên mặt của nàng tràn đầy một loại kiên định, nhưng là ánh mắt đã có điểm hèn mọn nói Lưu An tên hỗn đản nào. Một ngày nào đó ta muốn thân thủ đưa hắn. Đừng, trăm vạn chưa nói lung tung nói a. Lão Triệu vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp hắc, ta thật sự là sợ ngươi. Chỉ ngươi tính tính này cách, thật đúng là không thích hợp làm cảnh sát đâu. Chẳng lẽ ta còn muốn a dua nịnh hót hắn sao? Lý Giao lật một cái liếc mắt, nàng có điểm không thoải mái run lên mình áo mưa. Tả Hoán nói mưa này ghê gớm thật, chúng ta trước tiên tan tầm a. Cô nãi nãi, coi như ta sợ ngươi. Hiện tại mới khi nào thì a, giữa trưa mà thôi. Vậy ngươi hy vọng tại trong mưa lâm một cái buổi chiều sao? Lý Giao hai tay chìm đến mình áo mưa bên ngoài, lôi kéo vài cái. Mưa lớn như vậy, biến thành áo mưa đô dính tại trên người của mình rồi, rất khó chịu. Vậy ngươi sẽ không đến bên kia đi đụt mưa sao? Lão Triệu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ngươi không quá khứ, tự ta đi. Ngươi đi đi, ta còn là thích cưỡi ở trên xe gắn máy cảm giác. Lý Giao lắc lắc đầu, bất quá nàng thật sự thực chán ghét áo mưa dính trên người cảm giác. Thật giống như, chính mình cả người ướt đẫm. Thực phiền, tâm tình không tốt, tựa hồ xem sự tình gì đô không vừa mắt. Nàng có điểm tức giận lôi kéo áo mưa. A, nhưng là theo nàng y mạo cùng áo trong lúc đó chợt lọt cái không. Lạnh như băng mưa nhất thời xuyên xuống dưới. Thân thể của nàng hung hăng run một cái, muốn đem trên người mình áo mưa đắp kín, nhưng là luống cuống tay chân dưới, lại càng làm càng không xong. Kia một cái lỗ hổng, bị nàng trong lúc vô tình đánh cho lớn hơn nữa. Đáng chết. Lý Giao cảm giác được trước ngực mình ướt nhẹp, bộ ngực lại có điểm run rẩy nổi lên một chút ngật đáp, chết tiệt mưa. Nàng đem áo mưa kéo hảo, khả là bộ ngực của mình, lại đã ướt rồi cái thấu. Có điểm lạnh lẽo mưa, thấm ướt nàng áo. Cũng may mắn mặc áo mưa, nói cách khác nàng nhất định sẽ làm cho nam nhân điên cuồng lên đâu. Bởi vì nàng bộ ngực nguyên bản liền cực đại no đủ, hiện tại mỗi lần bị thủy thấm ướt liền làm cho quần áo có vẻ hơi mở rồi. Cặp kia hào nhũ, run lên một cái, tựa hồ vẫn có thể nhìn đến nội bộ, kia đem này xong nhục đoàn bao vây lại nịt vú. Thật là xui xẻo, đều là kia nhất chiếc Mercedes. Lý Giao cả người khó chịu. Nàng nghĩ tới buổi sáng nhìn thấy kia một chiếc màu đỏ trên đường liền bắt đầu xui xẻo, lần sau đừng làm cho ta bắt nữa đến các ngươi, bằng không nhất định phải khấu lưu xe của các ngươi. Thoáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lý Giao có điểm quan tâm con gái của mình rồi. Nàng sợ hãi nhất quát phong trời mưa, mỗi khi loại thời điểm này, nàng tổng yêu chính hắn một mẹ ôm mới có thể an tĩnh lại đấy. Cũng không biết lão công hiện tại đang làm gì, nhất định là có chuyện đang nghiên cứu cái kia án kiện. Nghĩ tới trượng phu của mình, Lý Giao cũng không biết mình là hạnh phúc vẫn là bi ai. Trượng phu công việc này cuồng, một ngày cơ hồ đô không có thời gian bồi mình, huống chi là nữ nhi của bọn bọ đâu. Thật sự là đáng ghét mưa. Lý Giao thấp giọng thối mắng, một bàn tay lại sâu vào mưa trong quần áo, hiên liễu hiên mình áo, ướt nước sau, dính tại trước ngực của mình thật sự là không thoải mái, nhất là nàng cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến từng đợt băng băng lạnh lạnh cảm giác. Thậm chí còn, nàng cảm giác được núm cũng có chút trở nên cứng rắn rồi. Ầm vang, to dài lôi điện phá vỡ mờ tối bầu trời. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Lúc này, Diệp Hy thành hình chữ đại nằm ở trên mặt giường lớn, mà mặc bó sát người hở eo không có tay áo lông, rơi xuống cực ngắn quần bò, hai chân thẳng lên lại mặc vớ cao màu đen mỹ phụ nhân, lúc này lại vẻ mặt lửa giận trừng mắt hắn. Đừng dùng quá sức rồi. Diệp hiếm có điểm cười khổ nhìn bên người này bỗng nhiên làm khó dễ, đem chính mình một cái ném qua vai ngã sấp xuống trên giường lớn đến thiếu phụ người vợ. Thật không rõ Diệp Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết tại sao phải sinh ra ngươi này xấu xa con. Lâm Uyển Tình lại hung tợn trừng mắt Diệp Hy, nhưng là ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào hắn giữa hai chân cái kia một đoàn chướng phình gì đó phía trên. Đại A. Diệp Hy bỗng nhiên nghe hiểu cái mông của mình một chút, thì uy tín huyền diệu mình tiền vốn, đối với nhất 15-16 tuổi đứa nhỏ mà nói, có kinh người như vậy nhỏ, tuyệt đối là làm cho người ta kinh ngạc. Huống chi, Lâm Uyển Tình hoàn chưa thấy qua nam nhân giống như hắn vậy đâu. Nàng không khỏi ở trong lòng len lén lấy chồng mình cùng hắn so sánh với. Muốn ta bẻ gãy nó sao? Khóe miệng của nàng bỗng nhiên dâng lên một tia tà tà tươi cười. Một màn này, rất quái dị. Trong phòng, một đứa bé trai, chính thành hình chữ đại nằm ở trên giường, mà tại bên người, một cái thoạt nhìn 30 tuổi đầu xinh đẹp thiếu phụ, lại mặt mang nụ cười nhìn nàng. Dáng người cao gầy nàng, cũng không phải là hiện tại Diệp Hy có thể so sánh được. Ít nhất, tại Diệp Hy hoàn toàn phát dục phía trước, hắn còn không có Lâm Uyển Tình như vậy thân cao. Tại đây dạng tiên minh đối lập dưới, có vẻ càng đột ngột. Giống như là, một cái thành thục phong vận thục nữ, đem một cái ngây ngô non nớt chính thái khóa ở trong phòng, ý đồ đối với hắn làm ra cái gì không cần thiết quang chuyện tình đến. Bất quá, không thể không nói, mặc vào này một bộ quần áo Lâm Uyển Tình, có vẻ có khác một phen phong tình. Rút đi bình thường cái loại này nhìn bài một điệu trang phục, lúc này mặc loại này lưu hành gợi cảm nữ lang trang, nguyên bản tựu thành thục động nhân vưu vật, có vẻ lại câu lòng người phách mỹ. Nhất là có cao như vậy chọn dáng người nàng, mặc vớ cao màu đen, kia một loại thiếu phụ phong tình, kia một loại thục nữ cám dỗ, giống nhau chiếm được chất xúc tác giống như, vào giờ khắc này bành trướng. Mặc cao dép lê, thân thể của nàng cao bị thoáng kéo dài, có vẻ hơn tu thân, kia một đạo nóng bỏng đường cong làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Nâng ngực, eo nhỏ, mông bự, đùi ngọc. Một người như vậy khí thiếu phụ, tối làm cho nam nhân điên cuồng. Đúng, là điên cuồng, so với cái loại này thanh thuần cô gái. Là có thể nhất đủ kích khởi trong lòng nam nhân cái kia một cỗ thú tính nguyên thủy lực hấp dẫn. Ngươi nói thêm câu nào thử xem. Lâm Uyển Tình một bàn tay, bỗng nhiên tại Diệp Hy trên bắp đùi vuốt ve. Cái gọi là, áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Tôi phong tao nữ nhân, cũng không phải này bình thường phóng đãng dâm loạn nữ nhân, ngược lại là cái loại này bình thường bảo thủ đoan trang phụ nhân. Rút đi này loại một viên ngụy trang lạnh như băng. Loại nữ nhân này điên cuồng nhất. Nhất là, bị kích thích nữ nhân. Nhìn Diệp Hy gương mặt của, Lâm Uyển Tình chợt thật là nhớ cảm thấy lúc trước, mình mối tình đầu tình nhân liền nằm ở trước mắt. Diệp Ngạo Dương gương mặt của, vào giờ khắc này, thế nhưng chậm rãi cùng Diệp Hy nặng đóng lại. Lâm Uyển Tình đột nhiên cảm giác được hưng phấn. Bởi vì, này tiểu nam hài, là con hắn, hiện tại chính mình lại cơ nhiên có thể, mặc kệ ý đi lăng nhục này tiểu nam hài. Nàng cảm thấy, trong lòng rất kia một loại trả thù khoái cảm. Đúng, trả thù, tuy rằng trong lòng cũng không từng thật sự oán hận quá ai, nhưng là kia đã từng đau, lại làm cho nàng có điểm điên cuồng lên rồi. Bình thường đoan trang thành thục, cao nhã hào phóng mỹ phụ nhân, nguyên lai trong khung là như vậy phóng túng dâm đãng. Một khi rút đi ngụy trang, nàng hội trở nên càng thêm điên cuồng. Kia người nghĩ muốn thế nào? Diệp Hy ánh mắt một khắc cũng không có theo trước mắt này vớ đen mỹ phụ trên người rời đi, hắn nuốt nước miếng một cái, hắn muốn từ trên giường đứng lên. Ai cho ngươi động? Lâm Uyển Tình ngay sau đó động tác, thật sự làm cho Diệp Hy thần kinh đại não đã xảy ra một trận đường ngắn. Bởi vì, hắn chỉ có thấy kia nhất hai pec bon nhu hòa, mặc vớ cao màu đen đùi đẹp, nhảy lên trên mặt giường lớn, trắng bóng đùi. Làm cho hắn cảm thấy sâu trong đáy lòng có một loại thập phần nóng rực dục hỏa đang kịch liệt thiêu đốt. Ngươi xem, có phải hay không, đang suy nghĩ gì tà ác niệm đầu. Lâm Uyển Tình ánh mắt, rơi vào Diệp Hy giữa hai chân. Kia một đoàn xông ra mà dọa người gì đó, để cho nàng cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Trong thân thể một cái có thể thỏa mãn cảm giác trống rỗng, để cho nàng có niềm tà ác trùng động. Nàng thậm chí cảm thấy được, chính mình nên làm như vậy. Đang cùng Diệp Hy ở giữa đối kháng, nàng phải nắm giữ ở quyền chủ động. Nàng tưởng muốn trả thù lúc trước ba hắn vứt bỏ chính mình tạo thành đau xót. Tà ác ý niệm trong đầu, tại tìm được rồi một cái lấy cớ sau, sẽ trở nên hùng như mãnh thú, làm cho người ta mất lý trí. Ngày ngươi, Diệp Hy xuất kỳ bất ý từ trên giường xoay người mà thôi, lập tức đem người mỹ phụ này đặt ở dưới thân. Cổ hắn nhất cái bắp đùi, dám xâm nhập nàng giữa hai chân. Trên ngực huống chi đem bộ ngực sữa của nàng đè ép được bẹt thường thường đấy. Nha! Này một loại khoái cảm, tới càng tấn mãnh. Nhưng là, còn không có đầy đủ hưởng thụ như vậy kích thích, Diệp Hy liền bỗng nhiên phát giác mình mà thân thể mất đi cân bằng. Tiếp theo, một khối thành thục phong vận thiếu phụ thân thể, liền đặt ở trên người của mình. A! Diệp Hy trên mặt của, là kia một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy hương trầm bộ ngực sữa. Chương 39, vượt rào. A! Kia bị một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn như vậy đè nặng mặt mình, Diệp Hy nhất thời có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật giống như hô không hút được giống như, nhưng là kia một loại tràn đầy mê người mùi vị hương trầm, lại làm cho dưới thân thể của hắn nổi lên nguyên thủy nhất bản năng phản ứng. Tiểu tử kia, ta trưởng thành thời điểm, ngươi liền cả tinh tử cũng không phải đâu. Đặt ở Diệp Hy trên người của, Lâm Uyển Tình quả nhiên là ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt. Nguyên bản đoan trang yêu nhã nàng, thật không ngờ tại phóng túng lúc thức dậy là như vậy làm cho người ta sợ hãi. Người mỹ phụ này, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ có một loại lực lượng đáng sợ tại dẫn đạo nàng. Hơn nữa, nàng thậm chí còn có thể dùng trước ngực mình cái kia song hào nhập đi đè ép dưới thân này tiểu chánh thái trong ngực. Ước chừng so với Diệp Hy cao nữa cái đầu nàng, kia cao gầy phong vận thiếu phụ thân thể, tràn đầy một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm. Cho dù cách quần áo, Diệp Hy cũng đã có thể cảm giác được da thịt của nàng, là như vậy trắng mịn mà tràn đầy co giãn. Nương trên bầu trời, kia cuối cùng một giọt mưa châu theo trong mây hạ xuống. Nguyên bản trốn đi Thái Dương đang ở từng điểm đem nó kia ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đến này một cái trải qua một hồi mưa rền gió dữ rửa sau đại địa. Sau cơn mưa bầu trời, giống nhau tẩy sạch bụi bẩm giống như, sáng ngời mê người. Mây nhàn nhạt đóa, còn có chân trời kia một đảo như ẩn như hiện cầu vồng. Rất đẹp, tại bọt nước chiết xạ dưới, ánh sáng bị phân dài thành nặng hơn bất đồng ánh sáng màu, nhìn qua huyến lệ nhiều màu. Rốt cục trong rồi. Hàn Tuyết hít thở dài, chung buổi trưa mau đã tới rồi đâu. Đưa tay ra mời lưng mỏi, nàng từ trên ghế đứng lên, thoáng sửa sang lại một phen dung nhan sau, thế này mới rời đi phòng làm việc của mình. Mẹ, chờ thêm chút nữa a, điện thoại rất nhanh sẽ đả thông được rồi. Tại Phổ Đông sân bay, hậu cơ trong phòng, một người mặc nhất kiện phấn bạch đồng hào bằng bạc giả bộ nữ hài tử chính cầm điện thoại, ánh mắt của nàng có một loại thất vọng, có một loại khổ sở, cũng có một loại sốt ruột. Được rồi, người đều đã đánh lâu như vậy, phòng chừng đối phương cũng sẽ không nghe rồi. Bên cạnh nàng, là một người mặc nữ Âu phục đúng cao gầy mỹ phụ. Nàng bộ dạng cùng tiểu cô nương này thực tương tự. Nha, hẳn là tiểu cô nương này cùng nàng bộ dạng thực tương tự. Chẳng qua, không giống với tiểu cô nương, người nữ nhân này kia một thân dày thành thục phong tình làm cho người ta mê luyến. Diệp Hy, người rốt cuộc làm sao vậy a? Dương Ngọc Linh cầm điện thoại. Nàng thật sự thương tâm. Thật không ngờ tối hôm đó, sinh nhật của mình vũ hội, Diệp Hy cư nhiên không có trình diện. Hơn nữa, hiện tại chính mình vẫn đánh hắn điện thoại, lại luôn biểu hiện máy đã đóng. Thời gian sắp tới, chúng ta đi thôi, máy bay không đợi người đâu. Trương Ngọc xinh đẹp kéo tay của nữ nhi, có điểm không vui cáu giận nói cái kia tên là Diệp Hy tiểu tử, chờ sau này mẹ một loại tìm một cái cơ hội bang ngươi hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Cư nhiên dám can đảm thả chúng ta ra lanh canh bổ câu. Nàng cười rộ lên, nhìn rất đẹp, cười không lọt xỉ, nhưng là kia một loại thản nhiên xảo tiếu, lại làm cho nhân không nhịn được nghĩ phải nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mẹ, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy? Dương Ngọc Linh hơi hơi có điểm mặt đỏ đừng khai tầm mắt, chúng ta. Chính là thông thường đồng học quan hệ, ngươi đâu nghĩ đến cái gì địa phương đi a? À, nhà của chúng ta tiểu Linh Linh. Khi nào thì hiểu được xấu hổ a? Mỹ phụ hơi hơi xoay người, tại con gái của mình trên gò má nhéo một chút, cười nói mẹ vừa mới cũng không nói gì thêm, ngươi tại sao muốn như vậy giải thích đâu này? Ta xem a, nhất định là giấu đầu lòi đuôi. Không có. Dương Ngọc Linh phương tâm run lên, vội vàng phủ nhận. Bất quá, theo ánh mắt của nàng, lại thế nhưng vừa vặn thấy được mẫu thân xoay người là lúc, theo nàng áo rộng mở chỗ cổ áo, thấy được nội bộ kia trắng bóng một đôi nhục đoàn. Lúc này Trương Ngọc xinh đẹp chính xoay người tại trước mặt của con gái đâu. Thật lớn, khi ánh mắt thấy rõ ràng chính mình mẹ bộ ngực của nương là lúc, Dương Ngọc Linh lòng của Trung bỗng nhiên sợ hãi than. Kia trắng noãn da thịt, còn có kia một đạo thật sâu khe ngực, đang nhẹ nhàng đung đưa. Mẹ, ngươi đi hết. Trò đùa dai đối với mẹ của mình chớp mắt vài cái, nói ngươi xem. Nàng chỉ vào mẫu thân cổ áo, ánh mắt lại rơi vào nội bộ cặp kia trên viên thịt. A, thân là mẫu thân Trương Ngọc xinh đẹp liền cả vội vàng che lồng ngực của mình, hai ngón tay thon dài hơi hơi gấp khúc, tại nữ nhi trên đầu gõ một cái tiểu nha đầu, không lớn không nhỏ. Hắc hắc, mẹ bộ ngực của ngươi thật lớn nga. Tốt lắm, chúng ta vẫn là nhanh chút lên phi cơ a. Này quốc khánh mẹ dẫn ngươi đi Mỹ quốc ngoạn vài ngày. Trương Ngọc xinh đẹp kia dò Mỹ gương mặt của lên, bỗng nhiên bay lên hai xóa sạch động nhân đỏ bừng. Nha! Dương Ngọc Linh có điểm không yên lòng cúi đầu ứng tiếng nói, nhưng là ánh mắt lại rơi vào trước ngực mình kia một đôi chỉ có bánh bao lớn nhỏ trên bộ ngực, cùng mẹ của mình nói vậy, bộ ngực của mình thật sự là quá nhỏ. Nam nhân đều thích bộ ngực lớn nữ nhân, ta cũng muốn làm cho nơi này thành lớn. Dương Ngọc Linh trong lòng tại âm thầm quyết định. Chính là, Diệp Hy vì sao hoàn không mở máy đâu. Đều do tên hỗn đản nào, làm cho tâm tình của mình thật không tốt. Dương Ngọc Linh trong lòng một trận ủy khuất, rúc vào chính mình mẹ trên người, nói mẹ, ngươi không phải rất bận rộn ấy ư, vì sao lần này đặc biệt gấp trở về đâu này. Đứa ngốc, ngươi đều biết ta là mẹ của ngươi, mẹ không quan tâm ngươi, ta quan tâm ai đây. Ngươi nhưng là mẹ nữ nhi bảo bối đâu. So với con gái của mình, còn phải cao hơn rất nhiều Trương Ngọc xinh đẹp, hơi hơi ôm mình nữ nhi, ôn nhu nói không cần suy nghĩ nhiều quá. Mùa hè này, mẹ đâu chơi với ngươi được không? Mẹ! Làm sao vậy? Ba ba đâu này, hắn vì sao sẽ không tới đâu này? Không cần nói ba ngươi rồi. Này quốc khánh nghỉ dài hạn, liền chúng ta mẫu thân hảo hảo mà điên một chút. Nói đến trượng phu của mình, người Mỹ phụ này chợt có một loại phẫn nộ. Bất quá nàng che giấu rất khá, cũng không có làm cho con gái của mình xem tới được. Kia quốc khánh qua đi đâu này? Mẹ ngươi đưa ta về nước sau muốn phải đi về Mỹ quốc. Không, mẹ không đi. Nhẹ nhàng mà ôm mình nữ nhi, Trương Ngọc xinh đẹp cười nói mẹ quyết định đem công ty tổng bộ bàn hồi đến Hoa Hải thị đến. Về sau, mẹ mỗi ngày cùng ngươi, được không? Ân, đó là đương nhiên tốt lắm à. Mẹ con này hai người, bên này đạo lời này. Vừa đi về phía đăng ký thương. Bất quá, các nàng cũng không có chú ý tới chung quanh những người đó cái loại này ánh mắt khác thường. Nhất là nam nhân. Không thể không nói, này Trương Ngọc xinh đẹp nữ nhân thật sự thực biết hưởng thụ, cũng rất biết bảo dưỡng. Cùng con gái của mình đứng chung một chỗ, liền biểu hiện một đôi tỉ muội bình thường. Hơn nữa, da thịt của nàng cũng không thấy so cô gái kém, trắng noãn nộn đấy, trắng mịn mà tràn đầy co giãn. Quan trọng hơn là, trải qua năm tháng lắng đọng lại, còn có trải qua nhân tình ấm lạnh nàng, kia một loại nhìn thấu rất nhiều thành thục, lơ đãng trong lúc đó lộ ra u hoán, ngưng tụ thành một cái làm cho nam nhân đô hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc mỹ phụ nhân thê. Đệ tử đô nghỉ a. Lúc này, tại Hoa Long Trung học trước cửa trường, mặc vào một thân quần áo thể thao lửa, đang ở xuất thần nhìn tình cảnh bên trong. Lòng của nàng rất loạn. Hiện tại nàng thầm nghĩ phải nhanh một chút tìm được mẹ của mình. Nói cách khác, đợi cho nàng thật sự cùng thế lực ngoại quốc liên lạc với, thậm chí, vì bọn họ tiến quân Hoa Hải thì cung cấp chuyên môn con đường, như vậy về sau cái thành phố này liền vĩnh viễn đều đã bất an. Úc úc, úc úc. Đặt ở túi lý điện thoại của, bỗng nhiên vang lên vài cái. Lửa Nhi móc điện thoại ra vừa thấy, ánh mắt của nàng bỗng nhiên ngẩn người. Cuối cùng lại làm bộ không có việc gì đưa điện thoại di động trả về. Lại vô tình hay cố ý hướng về bên cạnh nhất trương băng đá tự đi đến. Ngồi ở trên cái băng nàng, ánh mắt lại rơi vào trên tay mình mang theo kia một cái trên đồng hồ đeo tay. Nhưng thấy mặt trên, liên tục lùi con số đang ở chớp động. Tựa hồ, đây là một tổ thực thần bí mật mã. Đang lúc nàng tại hết sức chuyên chú nhìn đồng hồ thời điểm, lại thế nhưng không có phát hiện, tại chính mình chỗ rất xa. Có một toàn thân đô khóa lại phong trong quần áo nữ nhân, chính nhìn nàng bên này. Người nữ nhân này, nhìn không ra trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Chính là nhìn xa xa Lửa Nhi vài lần liền lập tức xoay người ly khai. mà ở ngoài ô cái kia nhất kiện tân trong quán. Lúc này lại tại diễn ra vừa ra vi phạm lấy luân lý đạo đức, người vợ thiếu phụ kích tình hình ảnh. Nhưng thấy, tại đây một cái nhà trong gian phòng lớn, kia nhất trương bắt mắt nhất trên giường lớn, một cái trên người mặc nửa thanh không có tay áo lông, thân dưới mặc quần sót jean cùng với tất đen mỹ thiếu phụ, đem một đứa bé trai đặt ở dưới thân thể của mình. Cặp kia nguyên bản liền bắp đùi thon dài, tại mặc vào tất chân sau, trở nên càng thêm mê người. Đường cong nhu hòa, là lướt mạn rượu đùi, thật là làm cho dưới người nàng mặt Diệp Hy ý nghĩ kỳ quái rồi. Trải qua một lần lột xác sau, Diệp Hy cũng không còn là một nam hài tử, mà là một cái tiểu nam nhân rồi. Ít nhất, hắn đã nếm được thục nữ tư vị, mà lúc này, trên người của nàng, chính kỵ ngồi một cái phong vận mê người xinh đẹp thục nữ. Có thân cao ưu thế nữ hiệu trưởng, lúc này tọa dưới thân thể lùn chính mình nữ cái đầu tiểu nam hài, cặp kia tràn đầy mê người hơi thở đùi, tại giữa hai chân của hắn nhẹ nhàng mà ma sát. Như thế nào đây, tiểu tử kia, có phải hay không, không nhịn được. Hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực, Lâm Uyển Tình hơi cúi đầu, tại nàng miệng há khai sắp, từng đợt như ô giống như lan mùi nhất thời phun đã đến Diệp Hy trên mặt của. Nóng rực cảm giác, tê tê dại dại đấy, nhưng là lại làm cho hắn cảm thấy cơ hồ sắp không khống chế được thân thể của mình. Thậm chí còn hắn giữ hai chân cái kia một cây nóng rực cứng rắn vật, đã bắt đầu muốn tránh thoát quần trói buộc, hung hăng đâm vào này xinh đẹp thục nữ trong thân thể, tận tình tiến lên. Lâm Uyển Tình miệng, ly lợi tức hàng tháng gương mặt của càng ngày càng gần. Của nàng một cái nhỏ thủ, chậm rãi trên ngực hắn vuốt ve, sau đó vẫn dọc theo thân thể hắn di động xuống dưới. Nha! Cuối cùng, nàng thế nhưng, đem Diệp Hy tiểu đệ đệ cầm ở tại trong tay chính mình. Tuổi quá trẻ, thật không ngờ hội như vậy. Lâm Uyển Tình trong lời nói chỉ nói phân nửa, nàng bỗng nhiên cảm giác được trong tay vật kia đầu giật mình. Kia một loại, trước nay chưa có cảm giác chân là để cho nàng sắp trầm luôn. Có lẽ, đem nhỏ như vậy cậu bé, kéo vào dục vọng trong vực sâu, kia một loại tội ác cảm giác, cùng kia một loại tràn đầy trả thù khoái ý so sánh với, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Này tiểu nam hài, đúng là lúc trước tự bỏ mình mối tình đầu tình nhân con. Mà chính mình, thế nhưng cưỡi ở hắn trên người con trai. Thậm chí, Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy thân thể của chính mình sắp nổ tung. Tay nàng thế nhưng quỷ thần xui khiến muốn đem Diệp Hy quần cởi xuống. Trả thù khoai ý, càng ngày càng mãnh liệt rồi. Diệp Ngạo Dương, ngươi vào giờ khắc này, sẽ biết sao. Năm đó người yêu, giờ phút này thế nhưng cưỡi ở con của hắn hông của lên, thậm chí phải bắt được hắn làm nam nhân đồ đằng. Tay kia thì, từng điểm đem Diệp Hy quần lui xuống dưới. Lâm Uyển Tình trở nên càng thêm kích động. Thân thể của nàng, thực bất an đang run rẩy lấy. Cặp kia mặc vớ cao màu đen đùi, lại cuối cùng Diệp Hy trước mặt của hoảng đến đãng đi. Hai chân thon dài, làm cho người ta không nhịn được nghĩ tượng đem này đùi vác lên vai thời điểm, có thể hay không bị hai chân của nàng cắt đứt nữa nha. Nóng quá. Ở nơi này thục nữ dưới thân, Diệp Hy chỉ cảm thấy trong lòng một trận nóng lên. Hai tay của hắn, nhịn không được theo Lâm Uyển Tình trên bờ eo nhẹ nhàng mà đặt lên, thế nhưng một tay bắt được trước ngực nàng cái kia xong quả cầu thịt. Chương 40, câu lòng người phách. Cực đại, mềm mại, tràn đầy co giãn. Đây là Diệp Hy cảm giác đầu tiên, kia kiểu rất bộ ngực sữa, cho dù bị nịt vú hoàn có một bộ y phục ngăn trở, cũng không có làm cho cái loại này tuyệt vời tay của cảm biến mất, ngược lại càng nhiều kia một loại mơ hồ cảm giác thần bí. Nha! Bộ ngực truyền đến từng đợt tê dại, Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy nguyên nay đã hư không thân thể trở nên càng thêm nóng rực rồi. Tiểu quỷ đầu! Nàng lúc này trên mặt tràn đầy một loại say lòng người phong tình. Kia một loại phóng đãng nhưng cũng không hạ lưu, dày mà thành thục thiếu phụ mị lực, vào giờ khắc này tận tình triển lãm đi ra. Lâm Uyển Tình hai chân kẹp lấy Diệp Hy eo của, một bàn tay thế nhưng bắt lấy hắn chính mình bộ ngực sữa một cái ma chảo càng thêm hữu lực đặt ở mình trên tuyết phong. Mảnh mai hơi hơi dơ cao, tựa hồ muốn đem mình một đôi quả cầu thịt, đưa đến này tiểu nam hài trong tay. Đang lúc này một đôi thục nữ cùng chính thái nam nữ tổ hợp có điểm tình mê ý loạn thời điểm, tân trong phòng máy bay riêng, lại đang này nhất cái thời điểm vang lên. Oanh! Nguyên bản có điểm mê ly hai khỏa tâm, lập tức tỉnh táo lại. Sẽ là, ai à? Không biết là cảnh sát kiểm tra phòng trước tiên thông chi a. Lúc này Diệp Hy một bàn tay đỡ trên người người Mỹ phụ này hông cổ chi, tay kia thì còn lại là đem nàng một con kia đầy đặn bộ ngực sữa cấp nắm trong tay vuốt vuốt, làm cho kia nhục đoàn tại trong tay chính mình biến đổi các loại hình dạng. Vào giờ khắc này, Lâm Uyển tình lòng của Trung lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Đạo đức áp lực lại làm cho nàng muốn trở nên càng thêm giống như điên cuồng. Trường Kỳ bị vây áp lực bên trong nàng, một khi phóng túng mà bắt đầu, tuyệt đối là không có cách nào có thể ngăn cản được. Không cần lo cho nó. Lâm Uyển tình hô hấp trầm trọng mà dồn dập, một con kia bị tiểu nam hài tại bắt được bộ ngực sữa lại liên tiếp nhúc nhích. Lúc này nàng bỗng nhiên đem trên người của mình cúi xuống, hoàn toàn đặt ở dưới thân tiểu chánh thái trên người của, kia đôi môi thật mỏng, chỉ một cái tử hôn lên Diệp Hy trên miệng. Hàn Tuyết gian phòng này chính phủ trong đại lâu hơi hơi đi rồi một vòng, lại về đến phòng bên trong hơi hơi làm vài cái thả lỏng cơ bắp động tác sau, tư nhân điện thoại chợt vang lên. Này, tỷ, là ta. Vừa mới đè xuống nút trả lời, điện thoại về điểm này liền truyền đến một cái cùng Hàn Tuyết cực kỳ tương tự thanh âm tỷ ngươi giữa chưa có thể hay không? Có thể đi ra không? Tiểu Vân, ngươi cũng không phải không biết ta hiện tại bận rộn bể đầu sứt chán đâu. Vừa nghe đến là muội muội của mình, Hàn Tuyết lòng của Trung cũng đã đoán được nàng muốn tìm mục đích của chính mình rồi. Hiện tại, chồng của nàng chính gặp phải đối song quy nguy hiểm, thân làm vợ nàng như thế nào lại ngồi xem bất kể. Nhất là bây giờ Hàn Tuyết đã thu thập được phó thị trưởng chứng cứ phạm tội. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, trưởng phu của nàng Trần Duệ tuyệt đối trốn không thoát đâu. Tỷ, hai chúng ta tìm muội đã lâu không có nói chuyện. Dù sao giữa chữa các ngươi thì sao cũng nghỉ ngơi. Bắt được đến theo giúp ta à? Hàn Vân lúc này có điểm giống tiểu cô nương giống nhau. Tại lúc nhỏ, các nàng hai tỷ muội cảm tình cũng rất tốt, thân là tỷ tỷ luôn tại các phương diện đô chiếu cố muội muội của mình. Mà Hàn Vân cũng luôn hướng tỷ tỷ của mình làm nũng. Cho dù hai người đô đã kết hôn rồi, đều tự có một cái mỹ mãn gia đình, nhưng là tỷ muội ở giữa này một loại tình ý, lại vô luận như thế nào cũng sẽ không thay đổi. Được rồi, ngươi ở địa phương nào? Hàn Tuyết trong lòng hít thở dài, nên đến hay là muốn đối mặt. Cho dù nàng hiện tại còn không biết ứng làm như thế nào dạng xử lý chính mình muội phu chuyện tình. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi theo xem dưới lầu. A, Hàn Tuyết cầm điện thoại đi tới cửa sổ sát đất trước mặt, đã thấy chính phủ đại lâu vỉa hè phía dưới lên, đỗ lấy một chiếc màu đen xe con, kiệu bên cạnh xe chính dựa một cái cầm điện thoại tuổi thanh xuân nữ lang. Đúng, chính là một cái tuổi thanh xuân nữ lang. Đã thấy Hàn Vân mặc một đôi cực kỳ thấy được màu đen trường ngõa, La Mã phong cách càng làm cho ánh mắt của người không tự chủ được nhìn hơn vài lần. Trên người của nàng, mặc hiện tại cực kỳ lưu hành liền cả thân thức váy công chúa. Màu trắng áo, màu đen váy ngắn, còn đứng ý một bộ khốc khốc kính dâm. Ngươi làm gì thế mặc thành như vậy? Hàn Tuyết ký buồn cười, lại tò mò nhìn phía dưới muội muội của mình, bất quá, ngươi nếu không nói cho ta biết. Ta còn thật sự không nhận ra còn ngươi. Hì hì, được rồi tỷ tỷ, nhanh chút xuống đây đi. Hàn Vân thúc giục. Không được, ta cũng không muốn ngày mai tin tức đầu đề xuất hiện nữ thị trường cùng gợi cảm thủy triều nữ lang các loại tin tức. Yên nào, ai dám như vậy viết, ta lập tức làm cho hắn đi mã khắc tư. Hàn Vân giơ giơ quả đấm của mình, có theo trong xe cầm một cái túi tự giơ giơ lên, nói ngươi xem, quần áo ta đô giúp ngươi chuẩn bị xong. Chúng ta lại không phải đi làm chuyện gì xấu, chính là đi thẩm mỹ viện làm một lần spa mà thôi. Chẳng lẽ nữ thị trường thì không thể đủ đi thẩm mỹ viện sao? Được rồi, ta nói không lại ngươi. Hàn Tuyết một bên lắc đầu, nhất biên nhìn muội muội của mình, ngươi cầm quần áo mang lên a. Bất quá, nàng vẫn có chút lo lắng, nàng lo lắng muội muội của mình. Đối với Trần Duệ người muội phu này, Hàn Tuyết căn bản liền không có nghĩ qua muốn thả quá hắn. Muội muội của mình lại cùng với hắn lời mà nói, sớm hay muộn hội thương tâm tuyệt vọng. Trần tùy thời một cái người như thế nào, nàng cuối cùng là thấy rõ. Hoặc là, nhất lúc mới bắt đầu, Trần Duệ thật là một cái nam nhân tốt. Nhưng là trải qua quyền lợi kim tiền hun đúc, ai cũng sẽ không biết, một nam nhân dục vọng, đến tột cùng sâu đậm. Hiện tại duy nhất để cho nàng cảm thấy đau đầu liền là muội muội của mình còn có tiểu cháu gái. Hoan nghênh quang lâm. Tại Hoa Hải thị xem như nổi danh nhất một nhà thẩm mỹ viện, lúc này cũng không có một người khách nhân. Nga, phải nói là chỉ có hai cái vừa mới vào khách nhân. Hai cái đồng thời mang theo mũ, thân vóc người cao nhìn qua giống như không có bao nhiêu phân biệt đã thành thục nữ nhân đi đến sau, thẩm mỹ viện quản lý, lại để cho nhân tướng một khối viết bổn điếm hôm nay nghỉ tạm dừng buôn bán bài tử treo đi lên. Người à, cần đem nhân gia khách nhân đều chặn ngoài cửa sao? Vừa đi, Hàn Tuyết cũng không quên nói. Tỷ, người cũng không muốn cũng bị những người đó quấy rầy à. Ai cũng không biết có hay không đáng ghét đám chó săn đâu. Hàn Vân đem cái mũ của mình cởi ra, trên mặt lại hiện lên nhất tia thần sắc bất đắc dĩ. Hai vị, bên này thỉnh. Nữ phục vụ viên dẫn theo các nàng đây đối với tỉ muội đi hướng xa hoa nhất nhất kiện xương phòng. Nàng không biết hai cái này phụ nhân là ai, nhưng là cấp trên của mình từng đã thông báo, cho dù hai nữ nhân này muốn đem chọn một gian thẩm mỹ viện đô đập lời mà nói, nàng nếu không không thể ngăn cản, còn phải muốn giúp đỡ. Điều này làm cho người bán hàng tò mò. Hai cái này thoạt nhìn thân cao cùng dáng người cơ hồ không có quá lớn phân biệt được hai cái mỹ phụ, rốt cuộc là thân phận gì rồi hả? Có phải hay không này hào môn rộng rãi rất, có phải những cao quan kia tình phụ? Người đi ra ngoài trước a, chúng ta trước ngâm nhất ngâm sữa dục. Hàn Vân huy thối liễu này nữ phục vụ viên, khi nàng đóng cửa lại sau, nàng mới đưa mình kính dâm hái xuống. Mà mặc một thân hết sức bình thường quần bò cùng áo sơ mi trắng trang phục Hàn Tuyết, lại đột nhiên hỏi ngươi tìm ta đi ra, liền là muốn ta bồi ngươi tới nơi này làm spa. Khanh khách, bằng không tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe muốn ta có chuyện gì tìm ngươi đây. Hàn Vân tuy rằng trong lòng rất muốn hiện tại hãy cùng tỷ tỷ của mình đạo, nhưng là lại tìm không thấy nhất cái tốt lấy cớ. Hơi hơi xoay người sang chỗ khác, nàng đi vào nhất kiện thay quần áo trong phòng kế. Nhìn muội muội của mình, Hàn Tuyết trong mây không có từ trước đến nay đau xót. Nhẹ nhàng mà hít thở dài, nàng cũng đi vào một cái khác trong phòng kế, hai tay nhẹ nhàng mà đem trên người mình quần áo từng điểm lui ra đến. Quần áo trong cúc áo bị nàng một đám cởi bỏ, nội bộ tuyết da thịt trắng, thứ tự hiện ra ở trong không khí. Nhưng thấy cặp kia đệm chăn tìm trói buộc bộ ngực, nhất lay một cái đấy, trung gian bị nặn ra một đạo thật sâu khe ngực. Thực đầy đặn, cũng thực mê người. Tiếp theo nàng hơi hơi cúi người xuống, đem bò của mình từ khố nghiệp lui xuống dưới. Nhất thời, một người mặc cạn lan sắc đồ lót mỹ phụ nhân liền xuất hiện ở trước mắt. Hàn Tuyết dáng người cực kỳ cao gầy, hơn nữa cũng không hiện lên mập mạp. Cái loại này mạn diệu Anna đường cong, cùng thành thục động nhân thiếu phụ ý nhị kết hợp với nhau, có vẻ càng say lòng người. Da thịt trắng như tuyết, giống nhau tràn đầy từng đợt làm cho người ta cảm thấy mê muội sáng rọi vậy. Giống như dùng cẩm thạch điêu khắc mà thành. Trắng noãn đùi, cao gầy thon dài. Lúc này, Hàn Tuyết vẫn là đem cuối cùng quần áo đô lui xuống dưới. Trong phòng này tự nhiên Phong Nhi cũng nhất thời cảm thấy một trận nóng rực. Này trần truồng thân thể nữ nhân, thật sự là quá mức hoàn mỹ. Làm cho người ta ngã rơi kính mắt là, người nữ nhân này, đúng là bình thường đoan trang lạnh như băng, thanh tú cao nhã nữ thị trường. Đã không có nịt vú trói buộc, Hàn Tuyết bộ ngực cặp kia trứng phình bộ ngực sữa, không có ý tứ rủ xuống. Thật giống như hai tòa đứng chồng ngược lấy núi non bình thường. Trên tuyết phong, điểm chuế hai khỏa mê người quả nho đỏ. Ném ra thập phần mê người đậu cong. Hàn Tuyết dùng một cây tượng gân dây thường đem chạm vai tóc dài chát mà bắt đầu, thế này mới cầm lên khăn tắm, bao vây lấy chính mình trần như nhộng thân thể. Tỷ, người như thế nào chậm như vậy a? Đường Hàn Tuyết đi ra phòng kế thời điểm, muội muội Hàn Vân cũng đã đắm chìm vào tại kia tản ra từng đợt khí trời đất hòa hợp. Hơn nữa hao sang nồng nặc bò mùi sữa thơm trong bồn tắm. Người à, thật sự là quá mức xa xỉ. Hàn Tuyết trừng mắt nhìn vẻ mặt say mê muội muội liếc mắt một cái, nhưng cũng bước ra đùi, từng điểm làm cho thân thể của chính mình chậm rãi đắm chìm vào đi xuống. Một khắc kia, nàng cảm thấy, này ấm ấm sữa dục, là thư thái như vậy. Say lòng người hương sữa càng làm cho trong lòng nàng cảm thấy thập phần tuyệt vời. Tỷ. Hàn Vân dựa sát vào nhau đến tỷ tỷ của mình bên người, ôm lấy nàng một cánh tay, giống như là mới trước đây. Bất quá, Hàn Tuyết lại đột nhiên cảm giác được, tay của mình khựu tay, đụng phải muội muội bộ ngực cặp kia cũng không so với chính mình nhỏ tiểu nhân quả cầu thịt. Diệp Hy lúc này cảm thấy một trận lòng say thần mê. Bị bỗng nhiên hôn hắn, chỉ cảm thấy kia đôi môi mềm mại, thở ra tràn đầy say lòng người mùi thơm. Trên người này một khối thân thể, càng làm cho hắn cảm thấy điên cuồng. Lâm Uyển Tình thật sự vong tình rồi. Có lẽ, trong lòng Trường Kỳ bị đè nén cái kia một loại phóng túng cảm giác, vào giờ khắc này, rốt cuộc biết chỗ hổng mà muốn hoàn toàn bạo phát. Nàng cảm giác mình hiện tại thật sự thực tà ác. Bởi vì, tại dưới người nàng đấy, chính là một đứa bé trai mà thôi. Của hắn cái đầu, thậm chí còn không có chính mình cao như vậy. Trọng yếu nhất là, Diệp Hy là mình lúc trước cái kia vứt bỏ mình mối tình đầu đứa nhỏ. Nàng cảm thấy, mình bây giờ thật giống như đang trả thù hắn giống như, xâm phạm con hắn. Điên cuồng dưới nàng, thế nhưng đem Diệp Hy trên người có chừng khăn tắm lập tức hạ. Nàng nằm ở Diệp Hy trên người của, cả người cảm thấy càng ngày càng khó bị. Chỉ cảm thấy, thân thể sắp nổ tung, kia một loại bị cố ý bị đè nén thật lâu dục vọng, rốt cục hảo xử không thể tránh né bạo phát. Nàng không khống chế được thân thể của chính mình, tuy rằng nàng biết mình cùng Diệp Hy hành động như vậy sẽ bị trăm vạn nhân thoá mạ, nhưng là vào giờ khắc này, nàng đã không thể đình chỉ. Mặc vớ cao màu đen đùi thon dài, đem Diệp Hy thân thể kẹp lấy, tay kia thì, nàng lại thế nhưng cầm Diệp Hy cái kia nhất trụ kình thiên tiểu thần long hướng về hai chân của mình trong lúc đó dẫn đường. Rối loạn, thật sự hết thảy đều rối loạn. Kia chuyện sắp xảy ra, đã không cách nào tránh khỏi rồi. Thân làm vợ người nàng, lại thế nhưng, tại xâm phạm một đứa bé trai. Đạo đức dư luận áp lực, cũng không có làm cho Lâm Uyển Tình cảm thấy xấu hổ. Tương phản, nàng càng thêm cảm thấy đây là một loại đối đạo đức lễ giáo khiêu khích. Còn có đối mối tình đầu một loại trả thù. Theo thân thể nàng trầm xuống, chỉ thấy, Diệp Hy giữa hai chân kia thập phần cứng rắn con cặc, chính từng điểm biến mất tại giữa hai chân của nàng. Chỉ thấy đã thật lâu không có được nam nhân dễ chịu lỗ lồn. Lúc này bị dâm thủy thấm ướt, hai mép lồn đang ở từng điểm tách ra, dẫn vào dưới thân này tiểu nam hài to lớn đầu rùa. Thực, đại, Lâm Trễ Tình không kiềm hãm được vừa nói như vậy, hai tay thừa tái Diệp Hy trong ngực lại đã bắt đầu cao thấp nâng động cái mông của mình rồi. Chặt khít lỗ lồn, đem Diệp Hy con cặc toàn bộ cắn nuốt. A, giống hỏa đoàn gì đó, cưng quá, quá đẹp, ân, toàn bộ cắm đi vào rồi. A, quá đẹp, ân. Ta, hảo, ta, quyết định muốn phóng túng một hồi Lâm Trễ Tình thật sự thập phần dâm đãng, lúc này nàng làm tại Diệp Hy trên người của toàn thân vặn vẹo, dùng lỗ lồn của mình không ngừng mà cắn nuốt Diệp Hy ngọc hành. Tại dưới người nàng Diệp Hy chỉ cảm thấy một luồng sóng như thủy triều vô hạn tuyệt vời kích tình khoái cảm, quanh thân lỗ chân lông cơ hồ đô sảng khoái được toàn trương khai, chính đang kịch liệt hô hấp tràn đầy hoan ái hơi thở không khí mới mẻ. Đem điều này tiểu nam hải áp dưới thân thể Lâm Trễ Tình nhẹ nhàng mà dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn nỉ non làm cho Diệp Hy huyết mạch phún dũng âm thanh dâm đãng, mị nhãn vui sướng mở phân nửa khép lấy, nội tâm của nàng hưng phấn cùng kích động đều ở đây dồn dập tiếng thở gấp bà con cô cậu lộ không bỏ sót, mị nhãn như tơ, ngầm có ý nồng nặc xuân ý. Điều này làm cho nàng mông nâng động càng thêm mau, lần lượt đem Diệp Hy con cặc nuốt vào lại xông ra, hoàn mang ra khỏi hàng loạt dâm thủy. À, quá đẹp, ta, thật sâu, ân, tiểu tử kia, ân, ghê gớm thật, ta, giết chết ta, nóng quá gì đó, ân. Theo trong thân thể dục hỏa phát tiết, Lâm Trễ Tình cũng gia tăng nàng mông đẹp vặn vẹo biên độ, làm cho âm đạo của nàng căng thẳng buông lỏng hút cắn Diệp Hy con cặc, trong cái miệng nhỏ nhắn vô ý thức rên rỉ nha. Không được, muốn, đã đến. Khi nói chuyện, thân thể của nàng gấp rút co rút lấy, run rẩy, mị nhãn thật chặt nhắm. Lúng đồng tiền đẹp tràn đầy kích tình đà hồng, sâu trong âm đạo lực áp bách cũng dần dần gia tăng. Nghĩ tới này kỳ tại chính mình muốn lên Mỹ phụ đúng là 33 năm đó mối tình đầu tình nhân, Diệp Hy liền cảm giác thập phần kích thích, hai tay nắm ở eo của nàng, tiểu thanh long từ dưới mà lên tháo nước lấy, thạc đại quy đầu, chống đối tại người Mỹ phụ này hiệu trường sâu trong tử cung. Ta, muốn chết, mau, mau rút ra. Tình đến chỗ sâu nhất. Lâm Trễ Tình thiết thân sau chỉ cảm thấy Diệp Hy con cặp một trận bành trướng, tựa hồ cũng đã đến xuất tinh lúc. Nhưng là nàng lại phát giác chính mình hai chân đã không có khí lực đứng lên. Mà Diệp Hy còn tại tháo nước lấy chính mình. Không được, không cần bắn ở bên trong. Lâm Trễ Tình chống Diệp Hy trong ngực, tuy nhiên lại không thể làm cho của hắn ngọc hành rời đi mình âm đạo. A Di, ân, ta đổ bắn cho ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên tăng nhanh nút vào động tác, tại cuối cùng thập phần. Mãnh liệt tháo nước dưới, tinh quan vừa mở, thật giống như nham thạch nóng chảy vậy tinh dịch, toàn bộ đô chiếu vào Lâm Trễ Tình sâu trong tử cung. Nóng quá. Người Mỹ phụ này cả người đều ở đây co rút lấy, lại đang Diệp Hy xuất tinh thời điểm lại đạt tới cao trào. Chương 41, phóng túng dục hỏa. Tỷ. Hàn Vân ôm lấy tỷ tỷ của mình, trên mặt nguyên bản giả vờ tươi cười bỗng nhiên biến mất không thấy. Nàng cùng Hàn Tuyết có 7-8 phần tương tự dung mạo phía trên. lúc này lại là thật sâu u oán cùng với kia từng điểm bất đắc dĩ bi thương. Kỳ thật, ngươi cũng rõ ràng ta hôm nay sở dĩ tìm ngươi đi ra rốt cuộc là vì cái gì chuyện a? Thân thể của nàng, đổi có điểm phát run lên, chẳng lẽ, ngươi thì không thể khi hắn chuyện kia thượng mở một mặt lưới. Hàn Tuyết hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong lòng của nàng cũng là một trận mâu thuẫn. Thân là tỷ tỷ, nàng như thế nào cũng không muốn nhìn đến muội muội của mình thương tâm khổ sở. Nhưng là Trần Duệ, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bởi vì, nàng phát giác người muội phu này, làm sợ tới mức sự tình là việc vặt vãnh quá mức làm cho người ta phẫn nộ rồi. Nguyên bản hào hào mà tại ngành chính phủ công tác, có một xinh đẹp thành thục kiều thê, còn có một cái đáng yêu nữ nhi, gia đình như vậy là cỡ nào hạnh phúc. Nhưng là hắn lại ba lần bốn lượt lợi dụng Hàn Vân cùng chính mình cái tầng quan hệ này, còn có Diệp gia thế lực to lớn đi làm ra nhiều như vậy bóng tối hoạt động. Hơn nữa, Hàn Tuyết thậm chí còn phát hiện, Trần Duệ tại Đông Hoàn bên kia hoàn có vài chỗ hào trạch. Về phần hắn tại Đông Hoàn mua hào trạch dùng tới làm gì, này cũng không cần đi đoán rằng a. Hắn thế nhưng phản bội muội muội của mình, đây mới là để cho Hàn Tuyết cảm thấy tức giận nguyên nhân. Nhưng là nàng có không muốn đem tin tức như thế nói cho muội muội. Tiểu Vân, ngươi nên biết, quốc hữu quốc pháp, Trần Duệ, tên hỗn đàn này làm chuyện tình, ngươi quả thực sẽ không chỉ đem đến cỡ nào làm cho người ta phẫn nộ. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà lắc đầu, tại một phe này trên mặt, nàng tuyệt đối không có khả năng thoái nhượng, cũng không thể đủ thoái nhượng. Tỷ, Hàn Vân cả người run lên, lớn chừng hạt đậu nước mắt thấm ướt mắt của nàng giác thật chẳng lẽ đấy. Tuyệt tình như vậy. Tiểu Vân, ngươi hãy nghe ta nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên ôm lấy muội muội của mình, nói đứng ở trên lập trường của ngươi, ngươi tự nhiên là hy vọng hắn có thể bình an vô sự. Nhưng là, chúng ta bây giờ đều không phải là tiểu hài tử. Rất nhiều chuyện, không là có thể dựa theo của chúng ta chủ quản tư tưởng đi hành động. Ngươi hiểu. Ta, hiểu được. Hàn Vân khẽ gật đầu, bỗng nhiên từ nơi này sữa dục bên trong đứng lên, nói chính là, có thể hay không nhận, là một chuyện khác. Ta hiểu được, này đó rốt cuộc ta hiểu, nhưng là ta lại không thể đủ tiếp thụ. Ngươi biết không, tỷ, Dĩnh Dĩnh mới chỉ có 12-13 tuổi, nàng còn cần phụ thân. Vậy ngươi có thể tưởng tượng ra, Trần Duệ hắn đến tột cùng làm qua cái gì sự tình? Hắn đến tột cùng gạt ngươi lại làm sự tình gì? Hàn Tuyết cũng đi theo đứng lên, trên người nàng màu trắng ngà sữa không ngừng mà khuynh hạ xuống. Kia sữa xẹt qua da thịt của nàng, theo trên vai chảy xuống, cuối cùng lại phân làm mấy chục đạo dòng suối. Trong đó có một đạo, theo trước ngực nàng cái kia nhũ trong khe chảy qua. Tình cảnh như thế, đẹp để cho người ta động lòng. Tại trong phòng này, lúc này lấy đối mỹ phụ hoa tìm muội chính tại nhìn đối phương, tựa hồ ai cũng không muốn muốn nói. Rất yên tĩnh. Lúc này, các nàng hai tìm muội mọi người tại nhìn đối phương. Hô hấp, có điểm trầm trọng, một hít một thở, hai tìm muội người thân cao giống nhau, hơn nữa, lúc này thân hình của các nàng cơ hồ là đồng dạng nóng bỏng. Mặt đối mặt đứng tư thái, thật là làm cho nam nhân lâm vào mà điên cuồng. Thực cảm giác kỳ quái. Hai nữ nhân này, hai cái này thành thục xinh đẹp thiếu phụ. Hô hấp thế nhưng đang từ từ trùng hợp cùng một chỗ. Thậm chí, liền cả các nàng bộ ngực xong đem khăn tắm nhô lên hai luồng thật cao núi non vú run run tần suất cũng giống nhau. Tỷ, ngươi, có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tên hỗn đản nào, trừ bỏ tham ô nhận hối lộ ở ngoài, còn có cái gì? Lúc này, Hàn Vân thanh âm của bỗng nhiên có điểm run rẩy. Kỳ thật chính nàng đại khái cũng đoán được cái gì, chính là, trong lòng của nàng vẫn tồn tại một lần hy vọng. Nàng hy vọng suy đoán của mình là sai lầm. Ngươi theo ta trở về chinh phục đại lâu a, ta cho ngươi xem một điểm đồ vật. Hàn Tuyết trong lòng vi khẽ thở dài một cái. Ân, tuy rằng, Hàn Vân lòng của Lý cả kinh nổi lên cơn sóng gió động trời, bất quá nàng lại như cụ cưỡng chế chính mình bình tĩnh mà bắt đầu, không cho loại nào hoảng hốt làm cho tỷ tỷ phát hiện. Kia đồng thời túi chùm khăn tắm, trên người hoàn dính đầy sữa mỹ phụ tỉ muội, phân biệt đi hướng phòng kế, đem kia nhất kiện bao vây lấy các nàng vậy được thục cao gầy thân thể khăn tắm, mổ xuống dưới, dùng nước trong cọ rửa thân thể. Không thể không nói, này hai tỉ muội nhân, thật sự là mai lan cúc trúc, các chiếm thắng chàng. Hàn Tuyết là cao nhã đoan trang, mà muội muội nàng cũng là ôn nhu giống như. Nhưng là đồng dạng là như vậy thành thục xinh đẹp, cao như vậy trọn mạn diệu. Các nàng này hai tỷ muội nhân đi cùng một chỗ, tuyệt đối làm cho ánh mắt của nam nhân không thể theo trên người các nàng rời. A, tân quán trong phòng, bỗng nhiên phát ra một tiếng thập phần cao vút rên rỉ. Kèm theo kia giường lớn phát ra két, thanh âm, cùng với từng trận thân thể tiếng đánh, mà tiêu tán. Nắng chiều dư huy, tát mãn này trình một mảnh đại địa. Hắc hắc, của ta giáo Trương đại nhân, vừa mới ngươi thực lãng nga. Giờ phút này, vẫn như cũng bị Lâm Uyển Tình giảng chân ở bên hung áp dưới thân thể Diệp Hy bỗng nhiên có một loại buồn cười cảm giác, vừa mới Lâm Uyển Tình giống như là một cái nữ kỵ sĩ vậy tỏa tại trên người của mình. Thật không ngờ, bình thường đoan trang mỹ phụ thành thục hiệu trưởng, phóng túng đứng lên đã vậy còn quá phong tao. Lúc này, Lâm Uyển Tình hai tay xanh tại Diệp Hy trên lồng ngực, trên người nàng lộ kiên không có tay áo lông mỹ xốc lên lên, màu đen kia nội y sexy mặc ở trên người của nàng, có vẻ càng gợi cảm. Nhất là trước ngực nàng cái kia xuyên đem cơ hồ trong suốt nịt vú khởi động hai tòa thật cao lều trại nhục đoàn, nhoáng lên một cái rung động. Giảng lộ chưa lộ, nửa che bán tế mông lung cảm giác, làm cho Diệp Hy trở nên càng thêm khô nóng đứng lên. Ngươi như thế nào, còn không có. Lâm Uyển Tình thở gấp vù vù, hô hấp của nàng thực vội xúc. Vừa mới động tác cơ hồ khiến nàng cảm thấy lăn lộn thân vô lực rồi. Nhưng là vẫn như cũ sáp trong thân thể con cặc lại giống như vậy cứng rắn, như vậy nóng rực. Quả nhiên, làm loại chuyện này, hoàn là nam nhân áp tải trên người của mình dùng ít sức. Là ngươi không đủ ra sức. Diệp Hy được tiện nghi càng khoe mã, hai tay vẫn như cũ cố định Lâm Uyển Tình hông của chi, ánh mắt lại tập trung ở trước ngực nàng cái kia hai luồng nổi lên phía trên. Từng trận thục nữ mùi thơm của cơ thể, kèm theo kia một loại thập phần dâm mỹ hương vị tràn ngập chỉnh một cái phòng. Lần này, đến lượt ta ở phía trên. Diệp Hy hơi hơi dùng sức muốn xoay người dựng lên, nhưng là Lâm Uyển Tình nhưng ngay cả việc kẹp chặt hai chân của mình không được. Hai tay của nàng đè xuống Diệp Hy trần truồng trong ngực, trên mặt bởi vì cao trào mà trở nên hồng đồng đồng, nhìn qua, tràn đầy một loại vừa thừa mưa móc thục nữ phong vật. Cặp kia mặc vớ cao màu đen đùi, lại thập phần mê người thua ở trước mắt. Nhưng là ngươi hoàn có khí lực sao? Diệp Hy ánh mắt tràn đầy một loại trêu chọc cùng tà ý. Cho dù không có cũng không được. Lâm Uyển Tình là quyết tâm không cho này tiểu nam hài kỵ đến trên người của mình đến. Bất quá lúc này nàng đã có thập phần hy vọng, kia một loại bị chinh phục dục vọng. Một cái bị vây thật cao thành thạo vị trí, nàng lại hết sức khát vọng có thể có một nam nhân đến chinh phục nàng. Mà người đàn ông này, cũng không phải là của mình mối tình đầu tình nhân, cũng sẽ không là chồng của mình. Lại dĩ nhiên là mối tình đầu con, một cái chỉ có 15-16 tuổi tiểu nam hài. Ngươi, như vậy đến. Lâm Uyển Tình hai chân cảm thấy mềm yếu vô lực, nhưng nàng vẫn là chống lên thân thể của chính mình, theo Diệp Hy trên người của rời đi, lại thế nhưng, đưa lưng về phía hắn bày ra một cái giống em chó cái tư thế. Kia đầy đặn trắng noãn mông đối diện lấy Diệp Hy tại đung đưa. Dâm phụ. Diệp Hy thấp giọng mắng một khối, lập tức xoay người đánh tiếp. Cái kia thần khí vẫn như cũ lửa nóng vô cùng, nhìn phụ phục trên giường, chồng mông lên, tận lực từ phía sau nổi lên Lâm Trễ Tình, Diệp Hy vươn hai tay tại nàng trên hai vú nhẹ nhàng mà nhu phủ, sau đó một tay tay trái dọc theo lưng xương cột sống, chậm rãi mềm nhẹ đi xuống độc, đi tới trên kiều đồn, hắn nắm con cặc, nhắm ngay đang ở hơi hơi ngọa nguậy âm thần, ra sức tiến lên, trực đảo Hoàng Long. Ân, ân, Trương Tĩnh vặn vẹo khẽ run thân thể hướng Vũ Long trước ngực đè ép. Cái mông ve vẩy lấy đón ý nói hùa động tác của hắn. Tại Lâm Trễ Tình phía sau, Diệp Hy một bên rất động con cặc, hai tay cũng không rơi xuống, nhất nắm chặt trước người của nàng không ngừng lắc lư cặp vú cứng ngắc, ngón cái cùng ngón trỏ dần dần linh hoạt nắm bắt trên đỉnh núi tuyết đầu vú. Ba, ba, mông cùng mông ở giữa tiếng đánh ở trong phòng tiếng vọng. Nha, ta, hảo, mau nha, ân. Lâm Trễ Tình phóng đãng thân càng gợi lên Diệp Hy dục hỏa. Hai tay hắn bắt được Lâm Trễ Tình vú, con cặc không ngừng mà từ phía sau cắm vào thân thể của nàng lại rút ra, nóng rực hôn vào trên cổ của nàng. A, thật sâu nha, thọt tới, thật sự thọt tới a. Theo Diệp Hy co rúm, của nàng thân thể không tự chủ tả hữu ôn éo, hạ thể lại cao thấp phập phồng minh hợp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng yêu kiều lấy. Mình tựa như em chó cái bình thường nằm, phía sau làm mình tiểu nam hài lúc này càng quất càng mạnh mẽ. Đại khởi đại lạc tháo nước làm cho Lâm Trễ Tình giống như là trong biển rộng nhất thuyền lá nhỏ, theo cuộn sóng phập phòng. Theo từng tiếng rên rỉ, trong phòng lại là một trận mây mưa thất thường. Này, đây là... Tại thị chính đại lâu thị trường trong văn phòng, lúc này Hàn Vân lại vẻ mặt trắng bệch nhìn mình bị thương tư liệu, còn có kia từng tờ một ảnh chụp. Kia là trưởng phu của mình. Trong tấm ảnh, là trưởng phu ôm một cái ăn mặc hoa chi chiêu triển nữ nhân đi hướng nhất ngôi biệt thự màn ảnh. Còn có nơi này. Hàn Tuyết trên mặt của, tràn đầy một tia thương xót. Nhưng nàng vẫn là đem mặt khác tư liệu giao cho muội muội của mình trên tay, đây là Trần Duệ từng thiết kế trôi qua vài cái tham ô án. Tiểu Vân, nhìn muội muội si ngốc nhìn chằm chằm tư liệu, cũng không có một chút phản ứng, Hàn Tuyết vội vàng đi tới muội muội bên người đẩy một cái thân thể của nàng. Tỷ, ô ô, bỗng nhiên, theo vừa mới vẻ mặt trong hoảng hốt tình hồn lại Hàn Vân, thế nhưng một phen nhào vào tỷ tỷ của mình trong lòng tỷ, ta. Nên làm như thế nào? Đứa ngốc, đã không có hắn, ngươi còn không phải như vậy còn sống. Làm sao bây giờ, những lời này ngươi căn bản cũng không cần tưởng. Nam nhân như vậy, chỉ phải ngươi đi vì hắn chờ đợi sao? Đáng giá ngươi đi thương hắn sao? Nhẹ nhàng mà ôm mình muội muội, Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại yên tâm nhức đầu thạch thả lỏng. Xem muội muội phản ứng như thế, tự hồ chỉ muốn thống khổ khóc mấy trận, sẽ không có gì đáng ngại được rồi. Bất quá, hai cái này dáng người cùng thân cao cơ hồ giống nhau như đúc mỹ phụ tỉ muội, lúc này ôm nhau cùng một chỗ quả nhiên là mê người tâm hồn. Theo bên cạnh nhìn qua, ngực của các nàng, lúc này bị đối phương lẫn nhau đè ép, tứ đoàn hào nhũ tại ma sát, thậm chí nghiêm trọng thay đổi hình dạng. Nếu có thể đồng thời được đến như vậy một đôi mỹ phụ tỉ muội, thật là nam nhân đáng giá nhất kiêu ngạo chuyện. Ngươi xong chưa? Diệp Hy mặc vào người bán hàng đưa trở về quần áo khô. Lại đối với đóng cửa môn phòng tắm hô to đã thật lâu ha. Ngươi lại kêu một câu, ta lập tức vẫn ngươi đi ra ngoài. Cửa đang đóng bị nhẹ nhàng mà mở ra. Tại két, một tiếng sau, dĩ nhiên là Lâm Huyền Tình. Lúc này nàng lại vẫn mặc vừa mới cùng Diệp Hy hoan ái cái kia một thân tuổi thanh xuân nữ lang trang phục. Khanh khách, cao dép lê hắn trên mặt đất phát ra từng tiếng rung động Diệp Hy lòng của thanh âm của. Thật sự muốn đi. Diệp Hy nhìn đi ở trước mặt mình giống nhau vừa mới giữ hai người bối nước giao cấu hoàn toàn không có phát sinh qua bình thường. Mà Lâm Uyển Tình, ánh mắt của nàng rơi vào giường lớn bên trong, nơi đó là ướt nhẹp một mảnh. Cho dù cố ý giả trang ra một bộ lãnh như băng biểu tình, gương mặt của nàng vẫn là không thể ức chế bỏ phế hai xóa sạch đỏ bừng. Đi! Lâm Uyển Tình cắn môi dưới, chảm đinh thiệt thiết nói. Nếu phóng túng... Như vậy thì phóng túng được càng thêm hoàn toàn a. Trong lòng của nàng, tại tự nhủ. Khả ngươi xác định, này câu lạc bộ đêm sẽ làm ta đây cái chưa thành nhân đi vào sao. Diệp Hy ánh mắt nhìn thẳng Lâm Uyển Tình trên mông đít, kia đầy đặn kiều đĩnh mông phiến, vừa mới còn bị chính mình nắm trong tay đâu. Thậm chí, nàng hiểu được trên mông đít, nhất định hoàn lưu lại bàn tay của mình ấn. Không đi tới lời mà nói, ngươi có thể cổn về nhà. Nhớ kỹ. Vừa mới phát sinh là lại có thể, nếu là có bên thứ ba biết, ta tuyệt đối sẽ tự tay. Giết ngươi. Lâm Uyển Tình lòng của, lại đang run rẩy lấy. Vừa mới kích tình rút lui, nàng lại nghĩ tới chính mình cùng Diệp Hy ở giữa thân phận kinh ngạc. Chính mình thân làm vợ người nhân mẫu, thế nhưng cùng này tiểu nam hài phát sinh loại chuyện này. Điểm chết người là, đứa bé này, đúng là từng để cho chính mình yêu trôi qua nam nhân con. Bối nước, không chỉ. Thật sâu áp lực lại đối với này khắc Lâm Uyển Tình không có chút nào tác dụng. Nàng ngược lại cảm thấy, trong lòng của mình càng thêm tràn ngập khoái cảm. Đi, tối hôm nay, ta là... Diệp Hy vội vàng đi theo, nhưng trong lòng tại thấp giọng nỉ non nói ta đổ muốn nhìn, chúng ta rốt cuộc là ai chinh phục ai. Nhìn nàng kia hai chân hơi hơi chuyển hướng, đi đường có điểm không tiện bộ dạng Diệp Hy liền nghĩ đến chính mình vừa mới đem hai chân của nàng đánh mở tối đa mà trà đạp của nàng một màn kia. Chương 42, phụ mới bắt đầu yêu. Quán ba, hảo ngoạn sao. Kia một chiếc màu đỏ trên đường một trận chạy như điên sau, Diệp Hy lại đi theo Lâm Uyển Tình người Mỹ phụ này đi tới một gian kiêm làm tiêm đông ngu nhạc thành câu lạc bộ đêm trước đó. Trong lòng của hắn tại cười khổ, làm sao có thể khéo như vậy. Lại là nơi này. Pháp lạp lợi cửa kiếng xe sửa xong sau, Lâm Uyển Tình một đường chờ Diệp Hy đến đánh hoa hải thị một gian thực nổi danh ngu nhạc thành lý. Lâm Uyển Tình lúc này vẫn như cũ mặc kia một trận hết sức trẻ tuổi khêu gợi bại lộ xiêm y, hai chân thon dài nhất nhảy qua vừa nhấc, thước tha tiểu man yếu liễu phủ phong vậy lay động sinh tư, chưa có tới. Nàng nhẹ nhàng mà nhíu mày, trong giọng nói có một loại khinh thường. Ngươi thường xuyên đến, Diệp Hy nhìn trái phải mà nói, hắn bất quá, này cũng không giống như ngươi à. Hãy bớt xàm ngôn đi, theo ta đi vào. Lâm Uyển Tình lúc này, thầm nghĩ phải thật tốt phóng túng một hồi. Nàng cái gì cũng không thèm nghĩ nữa, cái gì cũng không cần. Ít nhất, vào giờ khắc này là người này dạng đấy. Chính là, lại đi lộ thời điểm giữa hai chân của nàng lại truyền đến một trận mơ hồ phỏng, này lộn xộn, cư nhiên như vậy dùng sức. Nghĩ đến chính mình vừa mới lại bị này tiểu nam hài tiến nhập trong thân thể hung hăng chà đạp. Nhất là, này Diệp Hy, đúng là lúc trước chính mình mối tình đầu con. Bối nức phụ tội cảm, lúc này giống như là chất xúc tác giống như, làm cho Lâm Uyển Tình cảm giác mình càng ngày càng hưng phấn. Đầu năm nay, vì sao người nhiều như vậy thích đi quán bar, Ngô Nhạc Thành, câu lạc bộ đêm những chỗ này đâu này? Có lẽ, là tịch mịch tâm cần phát tiết a. Tịch mịch là một người cuồng hoan, cuồng hoan là một đám người tịch mịch. Tại quán bar, ký có thể tìm được tịch mịch, cũng có thể có được cuồng hoan. Ở trong này, có thể đầy đủ phát tiết một chút. Như vậy chỗ ăn chơi, có đủ loại kiểu dáng, giống như đại thế giới, rực rỡ nhiều vẻ. Đi quầy rượu lý do cũng là nhiều loại, giống như rượu ngon giống như, mỗi người mỗi vẻ. Chính là, này nhất loại địa phương, lại thường thường cũng là nảy sinh bóng tối tràn đầy nơi. Ở trong này có đôi khi chính là hưởng thụ một loại tiếng động lớn rầm rĩ. Như vậy một loại chỗ ăn chơi, tại ban đêm thời điểm là phi thường nháo đằng. Điếc tai tước sĩ ra âm nhạc và lấy rượu trong bầu rượu khối băng cùng rượu dịch tiếng va chạm. Mọi người lớn tiếng nói chuyện, bởi vì, ồn ào đã đem hai người trong lúc đó cực khoảng cách ngắn biến thành thiên sơn vạn thủy. Nhưng mà, tại đây tiếng động lớn rầm rĩ trung ẩn sâu nào đó nói đạo không rõ yên tĩnh. Loại này yên tĩnh làm cho tâm đột nhiên theo giày tây trung bính nhảy ra, ban ngày có tiết chế tươi cười đang dần dần thoái ẩn. Sáng lạn sau hồi phục bình tĩnh, có lẽ... Cái đó và quán ba sở thể hiện ra cái chủng loại kia hưu nhàn tâm tình rất có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Chính là, tại đương kim xã hội, rất nhiều trẻ tuổi nhân, mục đích của bọn họ chỉ có một thì phải là theo đuổi một loại xa đọa khoái cảm. Ở hộp đêm, quán ba uống rượu, nơi này không có nhà ăn nào đó thế tục, cũng không có nào đó trầm trọng xã hội gánh nặng. Tại u ám dưới ánh đèn, nhân loại đáy lòng tối tăm nhất một mặt, cũng sẽ từ từ nổi lên. À, tiến đến một cái cực phẩm con nhóc a, các huynh đệ, các ngươi có nhãn phúc. Ở nơi này có điểm tiếng động lớn xôn xao Ngô Nhạc Thành cửa, vừa thấy được mặc cực kỳ khiêu gợi Lâm Uyển Tình đi tới, này đó tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ tên côn đồ lập tức nhất dỗ mà tụ. Hắc, lại vẫn ngây ngô một đứa bé đâu. Ánh mắt của những người này rơi vào Lâm Uyển Tình sau lưng Diệp Hy trên người, bỗng nhiên cười nói hắc hắc, mỹ nữ, có phải hay không tịch mịch muốn tìm một chút kích thích? Đêm nay vừa mới ca ca có rảnh, có muốn hay không ta cùng ngươi điên một chút. Này cầm đầu đại hán, trong lúc nói chuyện thế nhưng muốn thân thủ đi bắt Lâm Uyển Tình tay của cổ tay. Đại tinh tinh, cẩn thận móng vuốt của ngươi. Diệp Hy lập tức lẻn đến Lâm Uyển Tình trước mặt của, ngăn trở người nam nhân kia tay của. Cũng không phải là bởi vì Diệp Hy lo lắng nàng bị chiếm tiện nghi. Hoàn toàn tương phản, hiện tại Lâm Uyển Tình cảm xúc cũng không phải là thập phần ổn định đâu. Nếu nàng bão nổi mà bắt đầu, này đó tên đáng thương chuẩn được tiến nằm bệnh viện thượng 10 ngày nửa tháng rồi. Tiểu tử, cút ngay cho ta. Này thân hình cao lớn hán nhân vừa thấy được so với chính mình lùn hai cái đầu tiểu nam hài đã vậy còn quá phách lối gây trở ngại chuyện tốt của mình, trong lòng lập tức trong cơn giận dữ. Bất quá, Lâm Uyển Tình đối với bọn hắn đây hết thảy hình như là thờ ơ. Nàng thế nhưng vượt qua Diệp Hy cùng những người này. Chầm chậm khoan thai đi vào trong câu lạc bộ đêm các ngươi giúp ta đem tên tiểu tử kia hung hăng dạy dỗ một trận liền tiến tới tìm ta a. Nàng chỉ vào Diệp Hy. Ngày ngươi bố khỉ. Diệp Hy nhìn biến mất tại cửa chính Lâm Uyển Tình, ánh mắt hung tợn tại đây mười mấy so với hắn đều phải nam nhân cao lớn trên người quét mắt, tựa hồ cũng không sợ những người này dường như. Tiểu tử xem ra là ngại mạng dài. Này đại tinh tinh đối với Diệp Hy mặt chính là chém ra một cái quả đấm. Chính là, một bàn tay lại ở phía sau chặn quả đấm của hắn. Không phải Diệp Hy, mà là một cái đi tới nam nhân. Dừng tay, hắn trừng mắt này bị Diệp Hy tên là đại tinh tinh nam nhân, lại từ đầu đến cuối đều không có xem Diệp Hy liếc mắt một cái, theo ta đi. Đây coi như là cái gì cùng cái gì à. Diệp Hy thậm chí còn không có xúc tua liền chạy tới một trận mạc danh kỳ diệu, người đàn ông này, ta thật là nhớ đã gặp ở nơi nào. Nhìn này đó không biết vì sao người rời đi, Diệp Hy cũng lười xía vào, trực tiếp đi hướng câu lạc bộ đêm. Đại ca, vì sao ngăn cản ta? Tên tiểu tử kia. Câm miệng, ngươi nhưng là đến tên tiểu tử kia là loại người nào? Này bị gọi đại ca nam nhân bỗng nhiên quạt Đại Tinh Tinh một bạt tai, ngươi có phải hay không quên mất ta tại hơn 10 ngày trước bị nắm tiến bót cảnh sát chuyện tình? A, ngươi là Đảo, cái kia tiểu nam hài. Ân, lúc trước khả hoan uổng a, thu hai cái người xa lạ người tiền đuổi theo đánh cái kia tiểu nam hài, lại thật không ngờ đối phương dĩ nhiên là Hoa Hải thị thị trưởng con. Hắc, tiểu tử kia cũng không đơn giản, còn có vừa mới đi vào nữ nhân kia, các ngươi khả trăm vạn chớ chọc nàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đến bây giờ, hắn còn rõ ràng nhớ rõ, lúc trước Lâm Huyền Tình là như thế nào đánh chính mình liền cả đứng lên đến khí lực đều không có. Cuối cùng còn phải mình bị nhốt mấy ngày, nếu không phải mình động quan hệ, còn có Hàn Tuyết buông lời xuống dưới, hắn hoàn thật sự có chút lo lắng chính mình ra không được đâu. Hoàn cảnh như vậy, hảo ngoạn sao? Diệp Hy đi theo Lâm Huyền Tình phía sau, nhưng là thân cao lại chỉ đến nàng cầm hắn, thoạt nhìn thật là cái loại này hảo chưa có hoàn toàn phát dục tiểu nam hài. Loại địa phương này, không là nam nhân thích nhất đến sao? Lâm Huyền Tình cũng không quay đầu lại, lập tức tìm một vị trí ngồi xuống. Kêu chén rượu mạnh vào đầu mãnh rót. Nhìn xem Diệp Hy một trận da đầu run lên. Nồng đậm mà hương thơm mùi rượu, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt mê say. Hảo tửu. Hắn theo Lâm Huyền Tình trong tay giành lấy nàng uống còn dư lại nhất chén nhỏ, đem cuối cùng rượu uống một hơi cạn sạch. Nương rượu dịch rót đến mình trong dạ dày thời điểm, hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, nóng rực cảm giác bỗng nhiên làm cho thân thể hắn rụt một chút. Thật mạnh a. Thực xin lỗi, tiểu thư, nơi này không cho phép chưa thành nhân tiến vào, xin ngài lập tức làm cho này tiểu bằng hữu rời đi nơi này. Bên cạnh cách đó không xa địa phương, có mấy người phụ nhân mang theo một cái cùng Diệp Hy không sai biệt lắm lớn đứa nhỏ chính đang nói chuyện phiếm uống rượu, nhưng là câu lạc bộ đêm bảo an chợt đã đi tới. Lâm Huyền Tình bưng lên mặt khác một cái chén, nhẹ nhàng mà đung đưa nội bộ khối băng, ánh mắt lại rơi vào Diệp Hy trên người của căn này câu lạc bộ đêm. Thật kỳ quái, tại cửa chính thời điểm bọn họ không ngăn cản chưa thành nhân tiến vào. Nhưng khi bọn họ đi tới đã bắt đầu lúc uống rượu mới xuất hiện. Chậc chậc, còn ngươi nữa, vì sao? Bọn họ không tới thỉnh ngươi đi ra ngoài đâu này. Có thể là ta bộ dạng có vẻ thành thục a. Diệp Hy nhìn bên người Lâm Huyền Tình, luôn cảm thấy nàng ở phía sau tràn đầy nguy hiểm. Lúc này trên người nàng cái kia một loại phong tình thoạt nhìn tràn ngập hòa dày cùng thành thục ý nhị. Nhưng là... Diệp Hy lại theo hai mắt của nàng bên trong, nhìn thấu nàng đáy lòng đối với mình một tia oán hận. Dù sao, chính mình vừa mới nhưng là, xâm phạm nàng. Nha, không đúng, là nàng xâm phạm chính mình. Trên mặt của ta, có cái gì? Lâm Huyền Tình bỗng nhiên nở nụ cười, kia kiểu tiếu trên gò má, bỗng nhiên toát ra say lòng người phong tình. Hai gò má hơi hơi hạ xuống, nhợt nhạt má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Ân, nhìn rất đẹp. Có rất nhiều thứ xem. Diệp Hy ánh mắt tại Lâm Huyền Tình nói như vậy dưới trở nên càng thêm nóng rực rồi. Thậm chí bắt đầu ở trên người nàng hạ nhìn quét. Đang ngồi người mỹ phụ này, trên người nàng cái kia một loại giơ tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy thiếu phụ ý nhị nhất động lòng người. Nhất là, giống hiện tại nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen đùi dao chồng lên nhau, nhẹ nhàng mà đung đưa, mãnh liệt kích thích Diệp Hy ánh mắt. Đúng là này một đôi đùi, Diệp Hy nhìn xem một trận miệng đắng lưỡi khô. Mình ở tân trong phòng, chính là hai tay nắm ở này song đùi đẹp tách ra, hoặc là làm cho này hai chân kẹp lấy phần eo của mình, thậm chí còn đem này hai chân gánh tại trên vai của mình. Lâm Huyền Tình này bình thường thành thục đoan trang xinh đẹp thiếu phụ, tại dưới người mình huyền truyền hầu hạ phóng đãng, cùng với kỳ tại trên người mình kia một loại tư thế oai hùng bộc phát kích thích, thật sự là làm cho Diệp Hy như thế nào cũng không thể đủ quên. Khanh khách, Lâm Huyền Tình bỗng nhiên đem rượu một ngụm uống vào. Nhưng là cũng không có nuốt vào, lại thế nhưng hai tay bưng lấy Diệp Hy kia đã có chút nóng bỏng gò má của, kia hơi hơi chu môi, lập tức khác ở miệng của hắn phía trên. A, Diệp Hy chỉ cảm thấy một trận hương thơm xông vào mũi. Môi của mình trương khai thời điểm, từ cái hôn này ở vẻ đẹp của mình phụ trong miệng chảy qua một đạo dòng nước ấm. Ấm áp mà hương thơm, làm cho hắn cảm thấy từng đợt say mê. Nhất là, Lâm Huyền Tình môi, mềm mại mà hương vị ngọt ngào. Làm cho hắn nhịn không được tải uống xong trong miệng nàng rượu sau, một ngụm đem làn môi của nàng ngậm tại trong miệng. Hai tay cố định của nàng lưng trắng, làm cho miệng của hai người môi dán khép đến càng thêm thân mật. Từng trận say lòng người được đến thục nữ mùi thơm, làm cho Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê, nếu không nơi này có quá nhiều người, hắn đều đã hội không nhịn được nghĩ phải Lâm Uyển Tình đẩy ngã dưới thân thể rồi. Vừa mới bị nàng cưỡi lâu như vậy, cũng nên là mình xoay người lúc. Hắn muốn hung hăng chà đạp nàng. Cái lưỡi đinh hương, theo Lâm Uyển Tình trong miệng phun ra. Nàng dẫn đạo này tiểu nam hài tại chính mình trong miệng đỏ chung quanh du đãng, chủ động đưa lên trong miệng mình thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Nóng rực hô hấp, đô đều tự phun tại trên mặt của đối phương. Đường môi của bọn hắn tách ra thời điểm, một cái màu bạc sợi tơ liền tại khóe miệng của bọn hắn bên trong. Kia tình cảnh, thoạt nhìn thập phần dâm mỹ. Chính là, đối với thơm như vậy diễm tình cảnh, cái rượu kia bảo nhưng thật giống như làm như không thấy giống như. Như trước nhìn không chớp mắt sửa sang lại trong tay bi kịch. Lại muốn rồi không? Lâm Uyển Tình kia trên khuôn mặt bởi vì uống rượu quan hệ mà trở nên đà hồng. Lúc này nàng lại phóng đãng đem thân thể của chính mình ai ở nơi này tiểu trên người của cậu bé, hơn nữa dùng trước ngực mình cái kia song hào nhũ đi chèn ép cánh tay hắn. Của nàng một bàn tay, lại thế nhưng cách quần, đem Diệp Hy giữa hai chân cái kia giữ tợn vật cầm. Kia cứng rắn đồ đằng huy, nóng rực độ ấm. Còn có kia nhìn qua tựa hồ cũng không nên tồn tại ở 15, lục tiểu nam hài thân thể kia một loại cực đại. Đây hết thảy, toàn bộ đều tựa hồ đang câu dẫn lấy Lâm Uyển Tình. Đêm nay, chính mình liền lựa chọn xa đọa A, dù sao, đều đã bị này tiểu nam hài tiến nhập trong thân thể của mình rồi. Nhiều hơn nữa một lần, lại có làm sao đâu này. Hơn nữa, vào giờ khắc này, Lâm Uyển Tình đã cảm thấy thân thể của chính mình càng ngày càng nóng rồi. Giữa hai chân hơi hơi căng đau, nhưng là lại là như vậy hư không khó chịu. Nếu nói như vậy, vậy, xa đọa a, đi nhà của ta. Miệng của hắn hơi hơi mở ra, nhất miệng ngậm chặt Diệp Hy vành tai tại trêu chọc. Phanh, dọc theo đường đi, Lâm Uyển Tình uống lên không thua 5-6 bình phục đặc ra rồi. Lúc này đi khởi đường tới có điểm cong vẹo đấy. Nàng thế nhưng, thật sự mang theo Diệp Hy, này chính mình mối tình đầu tình nhân con. Về tới trong nhà của mình. Kia phòng lớn như thế, trung gian để nhất trương rộng thùng thình giường hai người. Chúng ta tắm cái uyên ương dục. Diệp Hy trần truồng đã không nhịn được làm cho Lâm Uyển Tình sát bên trên người của mình, một bàn tay ôm eo của nàng, tay kia thì lại bắt lại trước ngực nàng một con kia rất tự hào bộ ngực sữa. Cho ta đi lên. Lâm Uyển Tình trong cái miệng nhỏ nhắn đã gọi ra nóng rực hơi thở. Nàng hai tay đem Diệp Hy hướng trên giường lớn đẩy. Chương 43, xinh đẹp người vợ. Két, kia nhất chương thập phần mềm mại giường lớn, bởi vì Diệp Hy thân thể rồi ngã xuống mà phát ra một tiếng lung lay sắp đổ thanh âm của, kinh người co giãn làm cho thân thể hắn tại hơi hơi cao thấp nhảy đánh lấy. Người lại muốn cưỡi ở trên người ta. Diệp Hy cảm giác được hết sức buồn cười, ánh mắt lại rơi vào trước mắt này lăn lộn xâm tản ra một loại xinh đẹp mà thành thục lực hấp dẫn. Nhất là, người này khí thiếu phụ, lúc này mặc kia một thân thủy triều gợi cảm nữ lang trang phục. Kia cao gầy hai chân, màu đen tất chân tăng thêm cao dép lê, đây tuyệt đối làm cho nam nhân lâm vào mà điên cuồng. Cũng chỉ có giống nàng đẹp như vậy thiếu phụ, mới có thể truyền ra tất chân cái kia một loại đặc thù lực hấp dẫn. Người cứ nói đi. Lâm Uyển Tình ánh mắt nóng rực nhìn thẳng Diệp Hy, nàng cảm thấy thân thể của chính mình đều ở đây nóng rực thiêu đốt. Cả người cái loại này tê tê dại dại điện lưu không ngừng mà theo đáy lòng vươn chui lên đến. Nàng hơi hơi hướng nhảy tới từng bước, kia cái lưỡi đinh hương đưa ra ngoài, thập phần cám dỗ liếm liếm môi của mình. Đẹp quá! Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã sắp bị xanh bảo. Tại tân quán thời điểm, hắn hoàn căn bản cũng không có phát tiết ra ngoài nữa nha. Hiện tại đây trong một cái phòng, cô nam quả nữ mập mờ, làm cho đáy lòng của hắn dục hỏa, lập tức bạo phát ra. Đừng nhúc nhích. Chính là, Lâm Uyển Tình chợt cúi người xuống, kia cả rốt loại bạch ngọc ngón tay của điểm chúng trên ngực hắn, môi anh đào đã gọi ra từng đợt nóng rực hơi thở nhớ kỹ, hiện tại. Là ta trà đạp ngươi. Lại lấy kích thước lưng áo, lại đem trước ngực nàng cái kia một đôi no đủ phồng lên nhục đoàn xuống phía dưới trụy, trầm điện điện cảm giác, nhoáng lên một cái nhất đương đấy. Cho dù bị gần người áo lông cùng với nịt vú trói buộc, lại như cũng có thể tưởng tượng ra kia tràn đầy co giãn hào nhũ. Tử như thế nào mê người. Diệp Hy không cần đi nghĩ cũng biết, bởi vì, cặp kia quả cầu thịt, hắn liền từng dùng hai tay của mình lại nắm. Rất co giãn, nhưng là lại một chút cũng không lỏng. Thật giống như có ở tại hai luồng kẹo đường phía trên bình thường. kia da thịt trắng mịn thật tốt giống đắm chìm vào quá ngưu nãi dường như, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Thật không rõ, Diệp Ngạo Dương hắn tại sao phải sinh ra ngươi tên tiểu sắc lang này nữa nha. Lâm Uyển Tình, bỗng nhiên đưa ra đầu lưỡi, tại Diệp Hy trên môi nhẹ nhàng nhất liếm. Nghĩ đến mình mối tình đầu tình nhân, trong lòng của nàng làm thế nào cũng có chút đau đớn. Hiện tại, mối tình đầu con, lại tại chính mình trên mặt giường lớn. Thậm chí, chính mình hoàn cùng hắn lại qua thân mật nhất kết hợp. Thiên, chỉ cần hơi chút vừa nghĩ như thế, Lâm Uyển Tình liền cảm giác mình giống như trở nên thập phần hưng phấn cùng kích thích. Tại loại này vì bối người vợ luân lý đạo đức ước thúc sau, cái loại này trước nay chưa có khoái cảm, thật giống như hải triều bình thường mãnh liệt tới. Vô biên áp lực, tại nàng muốn phóng túng sa đọa tàn niệm dưới, thế nhưng biến thành liên tục không ngừng khoái cảm. Hiệu trưởng, người đây là, cám dỗ ta. Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra song trưởng, ôm lấy Lâm Uyển Tình cổ của, đem đầu của nàng hướng kéo mình tới. Kia vì khẽ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, bị hắn lập tức in lên. A, bị này mối tình đầu tình nhân đứa nhỏ hôn một khắc kia, Lâm Uyển Tình bỗng nhiên quẩy người một cái. Bất quá cũng chỉ có như vậy một chút, ngay sau đó nàng liền đã bắt đầu vong tình phối hợp khởi Diệp Hy tác hôn. Đôi môi thật mỏng, gợi cảm mà nhu nhuận, lúc này lại nhẹ nhàng mà mở ra, đón vào tiểu nam hài xâm nhập mà đến đầu lưỡi. Nóng rực hơi thở, song phương đô phun tại trên mặt của đối phương, đây càng thêm khơi dậy Diệp Hy sâu trong đáy lòng cái kia một loại muốn chiếm làm của riêng. Một cái tay của hắn, theo mỹ phụ hiệu trưởng cổ của hạ xuống, bỗng nhiên ôm nàng kia cận kham một nắm eo thon nhỏ. Kia cao gầy phong vận, thành thục động nhân thân thể, lập tức đặt ở này so nàng còn muốn thấp chính thái trên người. Bộ ngực cặp kia bị chèn ép thật cao kiều rất nhục đoàn, lập tức đè ép đã đến Diệp Hy trên lồng ngực. Tràn đầy co giãn xúc cảm, làm cho thân thể hắn cảm thấy từng đợt khó chịu. Song trưởng nhịn không được ôm người mỹ phụ này, bàn tay tại trên người của nàng dao động lấy, một tay phát tại trên mông đít nàng, lại nắm này đầy đặn mông ngọc, tùy ý giày xéo. Phóng túng, không chỉ, đạo đức. Này một đôi nam nữ, tựa hồ đều quên bên người hết thảy. Ngài khỏe chứ, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Tại màn đêm bắt đầu phủ xuống thời điểm, hàn tuyết lại thật sớm theo thị chính đại lâu rời đi. Nhưng là nàng vẫn gọi con điện thoại của, lại căn bản cũng không có chuyển được, vẫn hiện lên đã tắt máy. Đánh điện thoại nhà lại vừa không có nhân nghe. Hàn tuyết không khỏi có chút lo lắng, nhưng là hiện tại chính mình cũng không có cách nào. Chỉ có thể là hy vọng con ngủ ở nhà lấy thấy, nghe không được điện thoại. Cửa kính xe ở ngoài, là một mảnh trải qua mưa to rửa sau cảnh sắc mỹ lệ. Ít nhất, hẳn là thiếu tiếng động lớn nháo cùng cho bụi. Mà ở này một cái hoàng kim thời gian, ban ngày bận rộn mọi người cũng bắt đầu muôn màu muôn vẻ sống về đêm. Tiểu Hy rốt cuộc làm sao vậy? Điện thoại vẫn tắt máy đâu? Hàn tuyết nhìn di động, tại con không có nghe điện thoại phía trước, nàng tổng không thể an tâm lại. Ngồi ở xe hơi ngồi phía sau, nàng bỗng nhiên hô thở ra một hơi. Gần nhất, luôn cảm thấy có một loại cảm giác bị đè nén. Không biết là chính mình tâm lý tác dụng hay là cái gì, nàng đều tốt như bị nhân giám thị, bị người bài bố lấy. Tiểu Hy khả năng đã ngủ đi à nha. Nàng một tay chống cằm của mình, ánh mắt bỗng nhiên trở nên có điểm mê ly lên. Đứa con trai này, cũng đã là của nàng toàn bộ rồi. Đều nói có thể, nhất đủ câu dẫn nam nhân, đó là cái loại này phong tình vạn chủng mỹ thiếu phụ. Câu này tuyệt không giả, khinh bỉ cái loại này ngây ngô tiểu nha đầu. Hàn tuyết trên người của hơn cái loại này linh động cùng cảm tính mỹ. Thành thục lãnh diễm thiếu phụ phong tình quả nhiên là sai lòng người. Lúc này nàng ngồi ở xe chỗ ngồi, cặp kia hai chân thon dài hơi hơi khép lại cùng một chỗ. Cho dù mặc quần tây, lại như cũng có thể nhìn ra được cặp kia chân buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Bỏ đi áo khoác, chỉ mặc một bộ áo sơ mi nàng, hai tay làm vài cái thả lỏng cơ bắp động tác. Kia nguyên bản hoàn toàn vừa người áo sơ mi. Bởi vì này dạng khuếch trương ngực vận động mà căng thẳng, đem cặp kia hào nhũ chèn ép càng cao hơn tùng đầy đặn. Thậm chí ngay cả nịt vú dấu vết cũng rõ ràng có thể thấy được. Này một cái thành thục nữ thị trường, kia vô tình trong lúc đó sờ toát ra đến phong tình vạn trùng, là như vậy mê người. Chỉ tiếc là, như vậy một loại cảnh xuân, nhưng không có nam nhân có diễm phúc có thể hưởng thụ được. Lại nói tại trong phi trường, nguyên vốn hẳn nên đã leo lên bay đi Mỹ quốc máy bay tối thượng mẹ con. Cũng không có rời đi Hoa Hải thị, lúc này các nàng ngồi trên một chiếc cao cấp trong ghế xe rời đi sân bay. Được rồi, Như bây giờ ngươi vui vẻ à, không đi Mỹ Quốc, mẹ cùng ngươi ở đây Hoa Hải thì có thể à. Trương Ngọc xinh đẹp ôm mình nữ nhi, vẻ mặt hiền hòa tình thương của mẹ ngày mai, làm cho mẹ gặp một lần trong miệng ngươi nhớ mãi không quên tiểu suất ca như thế nào đây. Mẹ, ngươi ở đây nói nhăng gì đấy, nhân gia nào có. Lần lượt mẫu thân của mình bên người, Dương Ngọc Linh chỉ cảm thấy gò má của mình từng đợt nóng bỏng, một trái tim cũng đang không ngừng nhúc nhích. Ngươi xem một chút, hai má đỏ đỏ như thế. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên tự a nữ nhi được trên mặt bóp một cái thực phỏng tay đâu. A, không để ý tới ngươi. Quẫn bách xấu hổ tiểu cô nương, lập tức đầu nhập vào mẫu thân mình trong lồng ngực, hai tay ôm eo của nàng không dám ngẩng đầu lên. Được rồi, mẹ không chê cười ngươi còn không được sao. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà vuốt ve nữ nhi mình mái tóc, ôn nhu nói bất quá, cái kia tên là Diệp Hy tiểu nam hài, tình huống trong nhà rốt cuộc như thế nào đây? Mẹ hắn, là Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết. Dương Ngọc Linh thanh âm của yếu ớt rùi mũi. Là Hàn Tuyết. Trương Ngọc xinh đẹp hơi sừng sờ, chính là cái được gọi là băng sơn nữ thanh thiên Hàn Tuyết sao? Không nhìn ra Nga, nhà chúng ta tiểu linh hoàn thích quan nhị đại đâu. Mới không phải đâu. Dương Ngọc Linh không thuận theo tại mẫu thân trong lòng dẫy dụa thân thể, nhưng là lại trong lúc vô tình, làm cho gò má của mình cũng đụng đến mẫu thân trước ngực cặp kia trướng phình tuyết phong bên trong. A, kia một loại tràn đầy mùi thơm, tràn đầy cảm giác hít thở không thông để cho nàng lập tức cùng mẫu thân trước ngực ngẩng đầu lên. Người này nhà đầu chết tiệt kia. Trương Ngọc xinh đẹp cũng cảm giác được trước ngực của mình bị nữ nhi thở ra hơi thở ảnh hưởng, thậm chí cảm thấy một tia tê dại. Mẹ bộ ngực của ngươi thật lớn Nga. Trương Ngọc xinh đẹp lúc này sát bên mẫu thân trong lòng, ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ nhìn thẳng trước ngực nàng cặp kia liên tiếp phập phồng bộ ngực sữa. Thật sự rất đại. Cúi đầu lại nhìn xem trước ngực mình kia vẫn chưa có hoàn toàn phát dục bộ ngực, Dương Ngọc Linh trong lòng càng không phải là tư vị. Nói mò gì đâu. Trương Ngọc xinh đẹp bị nữ nhi lời nói một trận mặt đỏ, nhịn không được hờn dỗi chờ nàng ngươi nói sau, mẹ liền tấu ngươi mông đâu. Hì hì, mẹ ngươi không bỏ được đấy. Dương Ngọc Linh lại rúc vào mẫu thân trước ngực, làm một cái hít sâu, hút vào tràn đầy mẫu thân cái loại này ấm áp tường hòa hơi thở nhưng là, nhân ra bây giờ còn nhỏ như vậy. Nam nhân, không đều là thích bộ ngực lớn nữ nhân sao? Phía sau nhất nói, thanh âm của nàng nhỏ tiểu nhân cơ hồ nghe không được. Nhà đầu ngốc, đừng nói này nông cạn xú nam nhân. Trương Ngọc xinh đẹp nói ngươi mới mấy tuổi đâu, sẽ còn tiếp tục phát dục đâu. Ngươi cũng thắc không biết thẹn thùng, lại đang mẹ trước mặt nói lời như vậy, xem ra nhà của chúng ta tiểu linh bắt đầu tưởng nam nhân. Mẹ ngươi khi dễ ta. Dương Ngọc Linh thế nhưng một phen tại mẫu thân bộ ngực kia nhục đoàn phía trên nắm một cái. Thế nhưng co giãn để cho nàng cảm thấy hàng loạt khác thường. Nhà đầu chết tiệt kia, thậm chí ngay cả mẹ cũng dám điều tức có phải hay không. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên leo lên nữ nhi nách, cười nói xem mụ mụ không hảo hảo giáo huấn ngươi. Chiếc này trong ghế xe, mẹ con này ở giữa vui đùa ầm ĩ thật sự là một bức tràn đầy mê người lực lượng hình ảnh cũng may mắn lái xe là một nữ nhân. Nói cách khác khó bảo toàn hắn có thể hay không đối hai mẹ con này hoa làm ra cái gì không bằng cầm thú chuyện tình đến đây đâu. Phanh. Tại Lâm Uyển Tình trong phòng ngủ, lúc này Diệp Hy rốt cục thu hồi mình chủ đạo địa vị. Lúc này hắn đứng ở bên trên giường, mà Lâm Uyển Tình còn lại là một thân không chỉnh nằm tại trên giường lớn, cặp kia mặc vớ cao màu đen đùi, bị này lùn nàng nữa cái đầu tiểu nam hài một tả một hữu cầm. Mau buông tay, ta muốn ở phía trên. Lâm Uyển Tình chỉ cảm thấy như vậy một loại vi bối luân lý đạo đức tà niệm là như vậy tập kích. Phản bội trượng phu, chính mình thế nhưng cùng một cái so tuổi của mình thiếu một bán cậu con trai làm ra như vậy cầu thả việc. Thậm chí, này tiểu nam hài, hoàn là mình mối tình đầu tình nhân con. Giống như là, chính mình câu dẫn này tiểu nam hài giống như, Lâm Uyển Tình trong lòng tràn đầy một loại đối Diệp Hy ba hắn trả thù. Cho dù nàng bây giờ không có ở đây hận Diệp Ngạo Dương, nhưng là chuyện năm đó, cũng không ngừng đạo quên liền quên đấy. Sa đọa. Như vậy một loại sa đọa khoái cảm, để cho nàng cảm thấy vô hạn hưng phấn. Nhất là hai chân bị này tiểu nam hài cầm mà tách ra. Nàng hai tay bắt được dưới thân bị đơn, đầu kia phát có vẻ hỗn độn, bộ ngực áo lông nhóm tức thì bị Diệp Hy trào hỏng rồi vài chỗ địa phương, trước ngực lộ ra nội lực nội sắc gợi cảm nịt vú. Chính tử ngang thừa nhận đè ở trên người tiểu nam hài kia to lớn đại nhục bổng đút vào Lâm Uyển Tình ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào trên bàn trang điểm phương hình kết hôn thượng. Một khắc kia, lòng của nàng bỗng nhiên tại run rẩy kịch liệt lấy. Chính là, ngay sau đó, đầu óc của nàng cũng đã lâm vào cảm giác trống rỗng bên trong rồi. Bởi vì, này tiểu nam hài cầm của nàng tất chân đùi, dùng lão hán đẩy xe tư thế đối với nàng phát khởi tiến công. Thậm chí, của nàng cao dép lê còn không có cởi ra. Đạo đức, vĩnh viễn đô trói buộc nhận được tư tưởng. Lúc này từ lâm đó là bị hành hạ đến thống khổ không chịu nổi. Hiện tại, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, chính mình ra quyết định như vậy ở ngoài, vẫn có thể làm sao bây giờ? Chính mình chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn nữ nhi ung thư theo lúc đầu biến thành hậu kỳ, sau đó chết đi? Không, nàng không cần, trên đời này, không có người nào mẫu thân hội nhìn con của mình chết đi đấy. Ai cũng sẽ không. Nhưng là, cái kia tiền giải phẫu, đối với gia đình của nàng mà nói, là một cái con số thiên văn. Cả nhà bọn họ nhân không quyền không thế, lại không biết cái gì đạt quan quý nhân. Nói như vậy, thật sự là đi đầu không có đường sao. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh cảnh sắc, lúc này Từ Lâm lại căn bản cũng không có bất kỳ tâm tư để thưởng thức. Nàng bây giờ, chỉ là muốn làm cho con gái của mình bình an không việc gì mà thôi, chẳng lẽ đây cũng là xa xỉ sao? Vì sao có người, cả đời chưa từng có vì tiền mà phiền não quá, nhưng là vì sao chính mình lại không phải loại người như vậy đâu này? Nói thực ra, Từ Lâm nàng cũng không phải một cái tham ô hư vinh nữ nhân. Cho dù, nàng từng hy vọng con gái của mình tìm được một kẻ có tiền nhân gia công tử, đó cũng là theo nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc lên đường. Có lẽ, của ta này một thân túi ra. Bỗng nhiên Từ Lâm từ trên ghế salon đứng lên, chậm rãi đi tới cái kia cửa sổ sát đất bên cạnh. Nương hơi yếu phản quang, nàng nhìn thấy dáng người cực kỳ cao gầy chính mình. Thân thể thành thục là như vậy cám dỗ lòng người. Nàng bây giờ, cũng chỉ còn lại có thân thể của mình. Bất quá, muốn là mình thật sự bán đứng thân thể của chính mình, như vậy bị nữ nhi biết nói, nàng nhất định sẽ hận chết mình, thậm chí, nàng còn có thể đem chính mình dựa vào mẫu thân dùng thân thể đổi lấy sinh mệnh chấm dứt rơi. Đây là Từ Lâm cũng không muốn thấy. Chính là, nếu không làm như vậy, chỉ cần dựa vào trượng phu đi sớm về trễ, liều sống liều chết kiếm tiền, phải đợi tới khi nào. Chỉ sợ, đến tiền kiếm đủ thời điểm, nữ nhi sớm đã. Không, ta không cần. Chỉ cần vừa nghĩ tới kết quả như vậy, Từ Lâm liền cảm thấy thế giới của mình đều phải sụp đổ rồi. Nữ nhi sẽ chết mệnh căn của nàng a. Nếu nữ nhi xảy ra điều gì không hay xảy ra, vậy mình cũng sống không nổi nữa. Ông trời, người nói cho ta biết, phải nên làm như thế nào? Ô ô, cao gầy mỹ phụ, bỗng nhiên quỳ xuống, song trường ôm lấy thân thể của chính mình, lại động tự nhiên phong nhi suy phất dưới, lạnh run. Hai mắt của nàng bên trong, nước mắt không ngừng mà trào ra. Cho dù nàng hỏi như vậy người ông trời, nhưng là lại vẫn như cũng nghe không được bất kỳ trả lời. Bởi vì, trên thế giới này cũng không có sở không có thiên, có chừng, chính là thực tế tàn khốc, đây là dù ai cũng không cách nào thay đổi. Nếu nói lựa chọn, cũng chỉ là, cường giả lừa gạt kẻ yếu tay của đoạn mà thôi. Thiên, vẫn như cũ tại phiêu đãng nhất đóa đóa vân, thời gian vậy đang trôi qua. Thế giới vẫn ở chỗ cũ vận chuyển, không có bởi vì ai, mà thay đổi quá. Lúc này, này quê người của thê mỹ phụ, bỗng nhiên nắm thật chặt chính mình ngã quả đấm, giống nhau thật sự đã làm ra một cái quyết định vậy. Chính là, hô hấp của nàng, cũng là vội vã như vậy xúc, biểu tình là như vậy bi thống. Làm cho một cái cực thủ nữ tắc người của thê làm ra như vậy chật vật lựa chọn, tuyệt đối là thống khổ. Nhưng là, Từ Lâm lại đã không có biện pháp nào khác rồi. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng, nếu như mình thật sự lựa chọn bán đứng thân thể của mình, như vậy trượng phu của mình hòa nữ nhi, sẽ không biết là tốt rồi. Nàng tình nguyện tự mình một người coi chừng này một phần đau xót cả đời, cũng không cần trượng phu của mình cùng nữ nhi thương tâm khổ sở. Chính mình vẫn không có vì cái nhà này làm ra cái gì đại cống hiến, hiện tại khiến cho nàng đến vì nữ nhi sinh mệnh trả giá a. Chẳng qua, này trả giá là trầm trọng mà đau đớn. Như vậy đại giới, nàng căn bản là không thể thừa nhận. Nhưng là nàng phải thừa nhận. Bởi vì, đây là số mệnh. Từ Lâm hiện tại cầu nguyện, nếu như mình thật sự đi làm, thật sự hy vọng lần đầu tiên liền gặp được một cái người hảo tâm. Cho dù, hắn vẫn như cũ đạp hư thân thể của chính mình, cũng giúp chính mình một lần. Chỉ cần một lần, nàng chỉ có thể thừa nhận một lần. Kỳ thật, nếu lựa chọn được, nàng căn bản cũng không khả năng làm như vậy. Nhưng là nàng không có lựa chọn. Vận mệnh, buộc nàng làm ra hy sinh. Nhưng là, nàng lại thật sự sợ hãi chính hắn một thân thể, bị này tai to mặt lớn nam nhân áp dưới thân thể trà đạp. Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh như thế, nàng liền một trận buồn nôn. Hy vọng, chính mình gặp một cái đằng trước người hảo tâm a. Nói vậy, mình hy sinh chỉ đáng giá rồi. Nói cách khác, nàng thật sự sống không nổi nữa. Chương 44, bán đứng thê tử. Tiểu Hy rốt cuộc làm sao vậy? Lại để điện thoại xuống, Hàn Tuyết bỗng nhiên có một loại thật sâu lo lắng. Lúc trước lá cây cái kia bị tập kích buổi tối giống nhau sống bình thường tại trong đầu nàng quay về lấy. Không biết tại sao, nàng tổng không an tâm đến. Hoặc là, thân vì cha mẹ luôn sẽ có như vậy một loại tâm tình a. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Bất quá, đang phát sinh liên tiếp chuyện tình sau, Diệp Hy tại đã trễ thế này vẫn chưa trở lại, quả thật làm cho nhân có chút lo lắng. Ân, nương Hàn Tuyết chuẩn bị lấy điện thoại lại sau chợt bỏ vào nhất cái tin tức mẹ ta đêm nay không trở về. Thực ngắn gọn tin tức, cũng là Diệp Hy phát tới đấy. Tiểu tử này Hy đang làm gì a? Hàn Tuyết tiểu tiểu oán trách một câu, vội vàng bấm con điện thoại của, tuy nhiên lại bỏ vào khách phục nêu lên ngài khỏe chứ, ngài sở gọi người sử dụng máy đã đóng. Này, Hàn Tuyết hơi hơi sừng sốt một chút, cái gì cũng không nói, lại vẫn tắt điện thoại. Chờ ngươi trở về mẹ nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tuy rằng thực lo lắng con, bất quá Hàn Tuyết cũng biết, con trai của mình là một người như thế nào. Hơn nữa con năng lực, nàng thân là mẫu thân như thế nào lại không rõ ràng lắm đâu này. Sự lo lắng của nàng, cũng chỉ là tới tự ở làm là mẫu thân cái chủng loại kia vướng bận. Nhớ ngày đó, con nhưng là theo gia gia hắn đã nhiều năm đấy. Làm Trung Quốc hết sức quan trọng chính khách. Diệp Long như thế nào lại để cho mình cho nên không đúng tí nào đâu. Lúc ấy Diệp Hy được kêu là thảm A, bị hành hạ đến gầy vài cân, khi đó Hàn Tuyết nhưng là đau lòng chết được. Bất quá, con học được chút phòng thân kỹ cũng tốt, ít nhất chính hắn một mẫu thân có một an ủi. Về đến nhà, đối với đen như mực phòng ở, Hàn Tuyết luôn cảm thấy trong lòng khuyết thiếu cái gì dường như. Ai? Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên thật sâu hít thở dài. Hàn Tuyết cũng không có mở đèn, u ám trong hoàn cảnh, càng để cho người phản đối cảm xúc theo đáy lòng chỗ sâu nhất hiện ra đến. Đem áo khoác của mình nhét vào trên sofa, Hàn Tuyết cứ như vậy dựa vào, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Quá mệt mỏi, chẳng những là thân thể mệt nhọc, lòng của nàng cũng hiểu được có niềm tưởng cần nghỉ ngơi rồi. Chính là, tính cách kiên cường nàng, lại vĩnh viễn sẽ không tại trước mặt người khác tiền lộ ra bản thân yếu ớt một mặt. Nhưng là... Không có người có thể nấu cơm tuyệt đối kiên cường. Luôn sẽ có như vậy một cái muốn khóc thầm thời điểm. Có lẽ sẽ tại hơn một vụ sáng sớm, có lẽ sẽ tại một cái lá rụng sau giữa trưa, có lẽ sẽ tại một cái phiêu mưa hoàng hôn, một đám tịch mịch thương tâm lý do, trở thành một mình khóc thầm lấy cớ. Ha ha, ta đây là thế nào? Làm sao có thể bỗng nhiên trở nên như vậy đa sầu đa cảm đâu này? Hàn Tuyết thật sâu hô thở ra một hơi. Tựa hồ muốn đem chính mình trong đầu cái kia chút dâng lên ưu sầu ném ra sau đầu. Nhưng là, nàng lại phát hiện như vậy chính là lao mà vô dụng. Nghĩ tới trượng phu của mình, Hàn Tuyết trong lòng lại bất đắc dĩ, thật giống như mình bị vận mệnh đùa bỡn. Trượng phu đối với mình tốt lắm, thực ôn nhu. Đáng tiếc, hắn cũng một cái người chồng tốt, người cha tốt. Nói trắng ra là, mình làm sơ cùng Diệp Ngạo Dương kết hợp, hoàn toàn là hai cái chính trị tập đoàn ích lợi đồng minh. Hoặc là đảo, bọn họ đều là chính trị ích lợi vật hy sinh. Nghĩ tới năm đó, trưởng phu vô tình vứt bỏ hắn lúc ấy yêu tình nhân, Hàn Tuyết trong lòng bao nhiêu có nhất chút đau lòng. Chính là, nàng nhưng không biết, chồng mình mối tình đầu tình nhân, lúc này thế nhưng cùng con trai của mình làm ra cái loại này vi phạm luân lý đạo đức cầu thả việc. Trong phòng, cũng không có mở đèn, nhưng là ngoài cửa sổ. Kia một vòng rào khiết sáng ngời ánh trăng nhưng thật giống như đối với trong phòng phát ra kia từng tiếng rên rỉ cùng tiếng đánh hết sức cảm thấy hứng thú. Lụa mỏng vậy ánh trăng chút xuống tiến vào, làm cho nguyên bản u ám hoàn cảnh trở nên mơ hồ đấy. Thượng, kia xốc xếch quần áo thoạt nhìn có vẻ dâm thủy không chịu nổi. Trên giường lớn, lại không ai thân ảnh của, chỉ có một việc bị xé nát không có tay áo lông. Mà ở bên cửa phòng thượng nhưng có thể mông lung xem tới được. Dáng người thập phần cao gầy thành thục mỹ phụ lúc này trên thân gấp khúc, hai tay xanh tại trên cửa. Đã không có áo nàng, trên người kia nguyên bản đem bộ ngực cặp kia nhục đoàn bao quanh nịt vú đọng ở cánh tay của nàng phía trên, tùy thời cũng có thể đến rơi xuống. Kia trắng bóng bộ ngực sữa trầm điện điện, theo thân thể của nàng một trước một sau tới lui. Mềm mại nụ hoa dụ người phạm tội, thân thể của nàng thừa nhận đến từ chính sau lưng xâm nhập. Bắp đùi kia lúc này vẫn như cũ mặc cực độ mê người với cao màu đen, nhu hòa chân đường cong, kiện mỹ mà thon dài, tiêm nùng hợp, hơn nữa như trước mặc cao dép lê để cho nàng nguyên bản liền so sau lưng Diệp Hy cao gầy, hiện tại lại đột hiện ra này thục nữ cùng chính thái thân cao sai biệt. Lâm Trễ Tình lúc này cực ngắn quần bò đã bị xé mở, giống như là váy bình thường bắt tại hông của nàng phía trên. Kia tràn đầy sức dụ dỗ tất đen có một cái bị kéo xuống một nửa. Trắng noãn thân thể làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Càng làm cho máu người mạch phún trương là, lúc này đứng ở sau lưng nàng hoàn ở nàng kia trong suốt cận kham một nắm mảnh mai. Hoặc là, này một loại sa đọa khoái cảm, tuyệt đối là làm cho không người nào có thể cự tuyệt cám dỗ. Bình thường thâm thụ ước thúc, một khi phóng túng mà bắt đầu, thật giống như một cây bị lớn nhất hạn độ chèn ép lò xo, lực bắn ngược tuyệt đối là kinh khủng. Này một cái thành thục đoan trang mỹ phụ hiệu trưởng như thế nào cũng thật không ngờ chính mình sẽ có như vậy sa đọa phóng túng. Ánh trăng, thực nhu hòa, thực mệt. Hàn Tuyết đưa tay ra mời lưng mỏi, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ kia say lòng người dưới ánh trăng cảnh đẹp, giống như, thật lâu không có người một nhà hảo hảo đi chơi một chút. Kỳ lễ quốc khánh này nàng lại không thể nghỉ, chỉ cần thị sự để ý cái kia phó thị trưởng từ võ chuyện tình cũng đã nhức đầu. Còn có liền là muội phu của mình, Trần Duệ. Ngày mai lại là một ngày như vậy. Hàn Tuyết ánh mắt lóe lên một tia khát vọng, đó là thân là nữ nhân một loại khát khao, đó là thân làm vợ người một loại hư không. Hơi hơi cúi đầu, ánh mắt của nàng nhìn mình trước ngực cặp kia cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa, mặc áo sơ mi trắng nàng. Theo cúc áo cùng cúc áo trong lúc đó có thể xem tới được nội bộ, như ẩn như hiện nịt vú. Nữ nhân, luôn sẽ có như vậy một cái thói quen. Vô luận khi nào thì, các nàng đô thích lôi kéo y phục của mình, ưỡn ngực, đem bộ ngực nhục đoàn xông ra được càng thêm rõ ràng. Hoặc là, nhìn mình trước ngực no đủ phồng lên núi non, cái loại này tự hào cảm cùng cảm giác thỏa mãn sẽ gặp gia tăng thật lớn a. Nữ nhân, vĩnh viễn đô là một loại thập phần hư vinh động vật. Vô luận là lãnh khốc giường nào nữ nhân, nàng đều đã có tiểu nữ nhân một mặt. Chi? Tiếng thắng xe ở nơi này bãi đỗ xe bên trong vang lên. Lưu An rất là hưng phấn mà từ trên xe đi xuống. Hắn hiện tại trong lòng thật sự là chưa từng có kích động như vậy. Hưng phấn như vậy, bởi vì, phó thị trưởng chứng cứ phạm tội mình đã giao cho mặt trên kỳ ủy hội phụ trách, lần này cái kia phó thị trưởng vị trí nhất định không giữ được. Hiện tại đúng là mình thượng vị thời điểm. Lưu An là một cái rất biết tính người của, hiện tại hắn mà bắt đầu mượn sức lòng người, oản tù tì buộc lại. Bất quá để cho hắn nhức đầu đó là Hàn Tuyết một cửa ải kia. Hắn nhất kiêng kỵ Hàn Tuyết. Nàng thế lực sau lưng, tuyệt đối không là có thể ứng phó được. Đáng tiếc này Hàn Tuyết nhưng là nổi danh nữ thanh thiên chính mình dùng đi đối phó những người khác bộ nào tại trên người nàng căn bản cũng không có tác dụng. Hiện tại hắn thật đúng là có điểm con chuột kéo quy cảm giác. Đúng rồi. Diệp Hy, hiện tại cũng chỉ có tên tiểu tử kia có một chút nhi hy vọng. Nếu hắn ai thua Hàn Tuyết, ta đây liền lại cũng không cần lo lắng. Lưu An vừa đi nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Này Diệp Hy, rốt cuộc thích gì đây này? Lưu An nhất tay vịn mình huyệt thái dương minh tư khổ tưởng, nhưng là lại căn bản cũng không hiểu biết này Diệp Hy. Nếu như là những người khác, cũng không phi chính là tiền tài cùng nữ nhân. Ra vẻ, Diệp Hy cũng không giống như thiếu tiền a. Như vậy, nữ nhân. Nữ nhân sao, nhỏ như vậy đứa nhỏ, hiểu được ngoạn nữ nhân. Lưu An một trận cười khổ. Trong nhà, rất yên tĩnh, tựa hồ, thê tử sớm đã ngủ rồi. Bất quá tự từ ngày đó chính mình cùng nàng xích mích về sau, nàng thế nhưng dám cùng chính mình chia phòng ngủ. Thật sự là làm người nhức đầu tiểu tử kia. Lưu An ngồi xuống ghế, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh một cái rơi đến sofa góc trên điện thoại di động. Kia là lão bà mình điện thoại của. Thật là, cũng không cất xong. Hắn tùy tay cầm lên điện thoại di động, nhưng là nghĩ lại, chợt có điểm tò mò thê tử của chính mình bình thường đô cùng hạng người gì kết giao đây này. Chính là, khi hắn mở ra điện thoại di động tin nhắn dương thời điểm, chợt ngây dại. Ai à? Lúc này, một người mặc màu trắng đai đeo áo ngủ mỹ phụ đi ra, kia xinh xắn lanh lợi thân thể giống nhau tại không tiếng động hấp dẫn nam nhân giống như. Tiểu cô gái vậy thiếu phụ phong vận để cho nhân mê muội. Là ta. Lưu An Thanh âm của sửng sốt một chút. Nha. Mà Lam Thục Nghi gặp là trượng phu của mình, mặc dù mình giọng trả lời rất nhạt, nhưng là một trái tim lại chợt bắt đầu kịch liệt gia tốc đi lên. Bởi vì, kia liền là điện thoại di động của mình vừa vặn giống quên để ở chỗ này rồi. Nếu đổi lại bình thường đến không có gì, nhưng là hiện tại. Kia cái điện thoại di động nhưng là có Diệp Hy chia nàng rất nhiều đùa giỡn tin tức. Cũng không biết vì sao, Lam Thục Nghi vẫn không có bôi bỏ. Hiện tại nếu để cho trượng phu của mình thấy được, như vậy sự tình liền đại điều. Ta có chút mệt mỏi, về trước thư phòng đi. Lưu An Tâm Trung bỗng nhiên sinh ra một cỗ hận ý, chính là lại bị hắn cố ý áp chế xuống. Vượt qua thê tử của chính mình, tim của hắn đã tại run rẩy rồi. Phanh! Biết đóng lại cửa thư phòng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, thân thể hắn lại như cũ đang run rẩy lấy. Bàn tay đem lão bà tay của cơ đem ra, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng nho nhỏ trên màn hình. Trong lúc đó, nơi đó hiện ra một cái thập phần mập mờ tin tức Lam A-Z-A, chồng ngươi khi nào thì buổi tối không trở về nhà đấy, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta Nga này Diệp Hy, thế nhưng cấp thê tử của chính mình phát ngắn như vậy tín. Bất quá, đường Lưu An lật tới phát ra ngoài tin tức là lúc, nhưng cũng có đơn an lòng, bởi vì hắn thấy được lão bà mình hồi phục ngươi tên hỗn đản này. Cốt cho ta được rất xa. Này Diệp Hy, chẳng lẽ, thích lão bà của ta? Lưu An quả đấm của bỗng nhiên nắm thật chặt, trên mặt gân xanh cũng bạo lộ ra. Bất qua nghĩ đến chính mình ngã thê tử ôn nhu nhàn thục, tuyệt đối không phải là kia một loại lưng phu trộm hán dâm phụ. Nghĩ như vậy, Lưu An nhưng chỉ có cho rằng, là này mình làm hắn là tiểu hài tử tên, đến câu dẫn lão bà của mình. Sát, như vậy còn phải rồi. Chính mình giàu gì cũng là đường đường một cái trưởng cục công an, lão bà của mình làm sao có thể để cho người khác đùa giỡn. Bất quá, một loại khác tư tưởng chợt điên cuồng mà sinh trưởng. Diệp Hy hắn, có thể hay không thật thích lão bà ta à? Lưu An đột nhiên cảm giác được, mình chính là một cái phát rồ cầm thú. Thiên, chính mình vừa mới đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Đối phó kia một ít háo sắc nam nhân, Lưu An cho tới bây giờ đều là theo mỹ nữ hạ thủ. Nhưng là hiện ở nơi này Diệp Hy lại không giống nhau. Bởi vì, chính mình còn phải dựa vào mẹ hắn lên trước đâu. Nếu, Lưu Bảo An trong đầu, bỗng nhiên huyễn nhớ lại thê tử của chính mình cõng chính mình cùng này tiểu nam hải yêu đương vụng trộm tình cảnh. Hắn không biết mình thê tử có phải hay không hoàn vẫn duy trì trinh tiết, nhưng là đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong lại luôn luôn kia một loại khát có được lớn hơn nữa quyền lợi. Nha, tại Lâm Uyển Tình trong nhà, ta là lúc này đã không có một bóng người rồi. Mà tạp trong phòng khách, Diệp Hy tỏa ở trên ghế salon. Hai tay hoàn ở kỵ tại bên hông mình người Mỹ phụ này, để cho nàng kia mặc vớ cao màu đen đùi kẹp chặt phần eo của mình. Chương 45, xinh đẹp chi nữ. Thật sự là vô sỉ nam nhân. Hắn lại có như vậy một loại ý tưởng, vậy cũng là thê tử của chính mình a. Hắn thế nhưng tính vì mình thăng thiên sự mà ra bán nàng. Không thể không nói, này Lưu An đơn giản là một cái triệt đầu triệt đuôi vô tình phong tử. Vì một cái cũng không nhất định có thể có được quan chức. Hắn thế nhưng có thể như vậy làm. Khanh khách. Hắn nắm thật chặt chính mình điện thoại trong tay, nhưng trong lòng đang rùng rằng. Mình làm người cục trưởng này đã nhiều năm, nếu không bắt được cơ hội lần này lời mà nói, tương lai rất có thể bị kéo xuống ngựa. Không thể, đây là hắn tuyệt đối sẽ không làm cho này phát sinh. Chính mình thật vất vả theo một cái tầng dưới chót làm lên, trải qua không biết bao nhiêu suy sụp mới có thể ngồi trên vị trí này. Mà lúc này, ở bên ngoài thê tử Lam Thục Nghi lại đột nhiên cảm giác được có một loại bị phát hiện cảm giác. Chính mình nhớ rõ ràng di động quăng ở trên ghế salon đấy, vì sao hiện tại không thấy đâu này. Chẳng lẽ, nghĩ đến rất có thể là chồng mình lấy được, này tiểu cô gái vậy Mỹ thiếu phụ bỗng nhiên một trận run run, kia thân thể thành thục nhẹ nhàng mà đung đưa, hô hấp cũng có chút dồn dập. Chính là, lòng của nàng dần dần trầm xuống rồi. Trượng phu vô tình, để cho nàng đã thất vọng rồi. Cho dù hắn ở bên ngoài tiếp tục bao nuôi nhị nãi, mình cũng không muốn đi xía vào. Bi thương vô tâm tử, lúc này Lam Thục Nghi, thậm chí còn nhớ tới chính mình phản bội trưởng phu một màn kia mạc. Bị nhất 15-16 tuổi tiểu nam hài ra đi hai chân, đâm vào thân thể của chính mình. Cái loại này bối nước áp lực, bên ngoài không chỉ, để cho nàng cảm thấy thật sâu trầm trọng cảm giác. Nhưng là như vậy một loại phụ tội cảm. Lại thế nhưng hội mang đến để cho mình linh hồn cũng run rẩy khoái cảm. Đối phương vẫn là không có một người trưởng thành tiểu nam hải a. mà chính mình đâu này. Thân là có phụ chi phu, thế nhưng cùng một đứa bé trai làm ra như vậy mỗi người chỉ trích cầu thả việc. Chẳng qua, loại khoái cảm kia cũng là nàng chưa từng có đã nếm thử đấy. Cái loại này phong phú, tê dại cảm giác, còn có cái loại này bị chinh phục khuất nhục, thật sâu kích thích nàng. Lăn lộn, đản, mau dừng lại đến. Ta, không còn khí lực rồi. Lâm Trễ Tình bỗng nhiên thật chặt ôm lấy Diệp Hy, đưa hắn áp đã đến dưới thân trên sofa, hai chân kẹp lấy hông của hắn. Nàng gấp rút thở hào hền, trên mặt lộ vẻ kích tình mê đỏ. Vừa mới còn treo tại trên người nàng nịt vú lúc này đã rơi xuống đất. Cặp kia trầm điện điện quả cầu thịt mất đi trói buộc nhưng không có hiện ra một chút xíu rủ xuống, vẫn là kiều rất no đủ đứng vững tại trước ngực của nàng. Da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, lúc này lại nổi lên từng trận đỏ mặt. Giáo trương đại nhân, ngươi vừa mới không phải nói muốn trả đạp ta sao? Diệp Hy trên mặt của lúc này lộ vẻ nụ cười đắc ý. Nhìn hoàn ở chính mình phần eo tỏa tại trên người mình này thành thục mỹ phụ. Hai tay của hắn lại hết sức không an phận tại nàng cặp kia mặc vớ cao màu đen trên đùi nhẹ nhàng mà vuốt ve, hãy để cho ta ở phía trên tốt lắm. Không nên cử động. Lâm Trễ Tình song tay đè chặt này tiểu nam hài trong ngực, mị nhãn như tơ chừng mắt liếc hắn một cái, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút. Nàng thật đúng là mệt muốn chết rồi. Vừa mới kích tình triền miên để cho nàng lúc này cả người mệt mỏi, cũng chỉ có cặp kia tất chân đùi có điểm khí lực đi kẹp lấy phần eo của hắn mà thôi. Diệp Hy nhìn xuống còn không có phát tiết ra ngoài hừng hực dục hỏa, trên mặt một trận cười khổ, khả là như thế này rất khó chịu a, người sung sướng sau cũng không nên mặc kệ sống chết của ta đâu. Nói xong, hắn giật giật phần eo của mình. Lâm Trễ Tình trên mặt lại nổi lên một đoàn đỏ ửng, cảm giác được giữa hai chân, trong thân thể dị vật, nàng bỗng nhiên nhéo ở này tiểu nam hài một ít khối thịt gọi ngươi đừng nhúc nhích. Nhưng là... Diệp Hy hắn chợt dùng sức ôm lấy người mỹ phụ này hiệu trưởng hông của chi, từ trên ghế salon đứng lên. Kia so với nữ hiệu trưởng cao gầy thân thể, lùn nữa cái đầu tiểu nam hài thế nhưng đem nàng bế lên, ngươi làm gì? Lâm Trễ Tình chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bỗng nhiên mất đi cân bằng. Cặp kia mặc vớ đen đùi theo bản năng dùng sức nhà ở này tiểu nam hài hông của, hai tay cũng hoàn ở cổ của hắn để ngừa chính mình theo trên người của hắn đến rơi xuống. Như vậy thành thục cao gầy mỹ phụ lúc này thật giống như Australia cây hùng bình thường quấn ở so nàng thấp nhỏ hơn nàng cậu con trai trên người. Tình cảnh này, có điểm buồn cười, bất quá lại tràn đầy một loại khác thường mỹ, giữa nam nữ thân phận sai biệt, tuổi đại tiểu, thân cao bất đồng. Một là đàn bà có chồng, thành thục người vợ hiệu trưởng. Một là còn không có trưởng thành học sinh trung học. Như vậy phối hợp, đơn giản là phỉ nghi đăm chiêu. Nhất là... mỹ phụ hiệu trưởng cặp kia bắp đùi thon dài, vớ cao màu đen cám dỗ thi triển hết thiếu phụ phong vận cùng cám dỗ. Dùng sức kẹp lấy tiểu nam hài eo của, hai vú trước ngực thường thường đè ép tại trên người của hắn, mà Diệp Hy con cặc, hoàn dừng lại tại trong thân thể nàng, bị âm đạo đè ép. Như vậy một cái tình cảnh thật sao làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Chúng ta, tắm cái uyên ương dục. Diệp Hy trên mặt của xuất hiện nụ cười tà ác cứ như vậy ôm này cơ hồ lộ ra trọn vẹn nữ hiệu trưởng. Từng bước dừng lại đi hướng trong phòng tắm. Hàn Tuyết mới vừa từ phòng tắm đi ra. Diệp Hy không ở nhà nàng luôn cảm thấy trong lòng trống không, thật giống như khuyết thiếu cái gì chuyện trọng yếu nhất. Rất khó chịu, hơn nữa thực tịch mịch. Lúc này, trên người của nàng thế nhưng cái kiện hàng lấy nhất kiện ngắn nhỏ khăn tắm. Kia cao gầy thân thể căn bản là che lấp không được. Hồn viên bả vai cùng với khiêu gợi xương quai xanh đô lộ ra. Phía dưới, chỉ che bẹn đùi bộ. Cân xứng hai chân thon dài, bạch tích trắng mịn da thịt, mặt trên thậm chí còn có thể nhìn đến dưới da kia từng cái mạch máu. Như vậy mỗi một chỗ cám dỗ, nhu hợp thành một cái tuyệt sắc xinh đẹp, không có một chỗ tì vết nào thành thục thiếu phụ. Nếu như có thể đem như vậy một cái hoàn mỹ thành thục vưu vật áp tại dưới thân thể của mình, bừa bãi trà đạp nàng, hội này là cỡ nào làm cho nam nhân cảm thấy vô cùng thỏa mãn sự tình. Kia bạch tích trắng mịn da thịt, thon dài không có dư thừa sẹo lồi hai chân. Bằng phẳng bụng, cao thẳng bộ ngực sữa, còn có kia thật mỏng gợi cảm môi. Đây hết thảy, đều phải chiếm thành của mình. Hoa lạp lạp, đài sen bên trong lao xuống nước ấm, đánh thẳng vào phía dưới hai cái chặt chẽ kề nhau nam nữ. Không có ngôn ngữ, không có lời nói, có chừng là vậy không đoạn phát ra tiếng nước chảy cùng với nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở gấp. Đủ, Lâm Trễ Tình hai tay xanh tại bồn tắm lớn phía trên mông về phía sau nhích lên. Quay đầu chừng mắt nhìn sau lưng Diệp Hy liếc mắt một cái, mau cho ta. Dừng lại. Nàng thật sự có điểm không chịu nổi. Ân. Ngoài ý liệu, Diệp Hy thế nhưng không có tiếp tục, mà là rất nghe lời ngừng lại. Tùy ý nước ấm cọ rửa bọn họ trần trụi thân thể, cuối cùng Diệp Hy mới tìm đến khăn mặt đem đã không có một tia khí lực thành thục hiệu trưởng thân thể bao vây lại. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, giống như là tại che chở âu yếm nhất bảo bối giống nhau. Thậm chí còn làm cho Lâm Trễ Tình cũng có thể hào theo động tác của hắn bên trong cảm nhận được hắn cố ý thương tiếc. Cho tới nay, nàng đều là cao ngạo như vậy, thậm chí trượng phu tại Cơ Tử trước mặt cũng là chiến chiến căng căng. Chưa từng có cảm nhận được nữ nhân hẳn là hưởng thụ ôn nhu đối đãi, lại đang chính mình mối tình đầu tình nhân trên người con trai cảm nhận được. Thiên, đây không thể không nói là một loại châm chọc. Mình cũng làm cái gì? Này tiểu nam hài, quả thực có thể đương con trai của mình rồi. Hơn nữa hắn vẫn, Diệp Ngạo Dương con, khả là mình cũng đã cùng hắn làm ra như vậy cầu thả việc. Lạnh. Diệp Hy hơi hơi cúi người xuống, cảm giác được trong ngực mỹ phụ run rẩy thân thể, hắn chợt đem nàng chặn ngang bế lên. Lúc này Lâm Trễ Tình, lại hơi hơi nhắm hai mắt lại, mặc kệ từ này so với chính mình thấp bé cậu bé ôm ngang chính mình, bang bang. Bang bang. Diệp Hy trên người kia cường hữu lực tiếng tim đập, thật giống như một loại ma lực thần kỳ bình thường thật sâu dẫn dụ nàng. Ôm ta trở về phòng A, ta mệt mỏi. Nàng thấp giọng nói xong. Nhưng là ngôn ngữ lại không chút nào phản ánh ra nàng lúc này tâm tình của nội tâm dao động. Nàng là một cái kiên cường nữ nhân, nàng tuyệt đối sẽ không vì thất thân cấp một cái có thể đương chính mình hài từ tiểu nam hài mà phải chết muốn sống. Tại Lâm Trễ Tình xem ra, Diệp Hy thế nào cũng chỉ là một đứa nhỏ, định lực của hắn căn bản cũng không cũng đủ đối mặt đến từ chính khác phái mãnh liệt cám dỗ. Hoặc là, chính mình không có ngăn cản hắn, kia là của mình sai. Khi đó, nàng rõ ràng có năng lực phản kháng, nhưng là nàng không có. Nhưng lại dung túng này tiểu nam nhân tại chính mình kia thành thục thân thể thượng muốn làm gì thì làm. Đó là bởi vì, nàng trong nội tâm kia thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Cho dù Lâm Trễ Tình chính nàng không muốn thừa nhận cũng tốt, kia là không thể thay đổi sự thật. Có lẽ, chính mình thật là nhất dâm phụ A. Nói cách khác tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần theo mối tình đầu tình nhân con phát sinh loại này không đạo đức thân thể quan hệ đâu này. Diệp Hy ôm nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng đặt ở kia nhất trương mềm mại trên mặt giường lớn. Từ đầu đến cuối, Lâm Trễ Tình đô không nói gì. Nhưng là cũng không có khóc, nàng suy nghĩ, chính mình đến cùng là đúng hay không một cái mặt ngoài thánh khiết, nội bộ phong tao nữ nhân. Nữ nhân, chỉ cần có tiền có quyền, cái dạng gì nữ nhân không có. Lưu An bỗng nhiên ở trong lòng như vậy tự nhủ, lão bà của mình cùng con đường làm quan so sánh với, thật sự là quá mức phi bất tốc đảo. Chẳng qua, thân là nam nhân, lại muốn lão bà của mình tại đường dưới thân người bị trà đạp. Này không thể không nói là một loại bi ai. Không có nam nhân nguyện ý nữ nhân của mình bị người khác nhúng chàm đấy. Chính là, Lưu An lúc này lại làm ra lấy ca thập phần quyết định trọng yếu. Nếu như mình lúc này mất đi này thăng thiên cơ hội, như vậy về sau chính mình chỉ có thể cả đời làm cái cục trưởng. Điều kiện tiên quyết là, chính mình không có bị người quấy ngã. Nhưng là, đây cơ hồ là không thể nào. Ở quan trường, không có dậm chân tại chỗ loại tình huống này xuất hiện. Hoặc là hướng về phía trước trèo lên, hoặc là xuống phía dưới ngã đi. Hướng về phía trước phàn, chỉ có thể từng điểm từng điểm. Nhưng là xuống phía dưới ngã, một lần liền cũng đủ té chết. Lưu An cặp mắt kia trong lúc đó lóe lên một tia hàn mang. Cách làm người của hắn xử sự, đầu tiên liền muốn đối với mình ngoan. Nếu để cho Diệp Hy cái kia tiểu nam hài trà đạp xâm phạm lão bà mình có thể đổi đến chính mình thăng thiên nói, cho dù trong lòng khó chịu, hắn cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Oanh! Lúc này ở phòng ở ngoài Lam Thục Nghi, dựa lưng vào môn, cả người vô lực than ngồi dưới đất. Trượng phu lầm bầm lầu bầu một chữ không kém bị nàng nghe được. Chồng của mình, vì có thể thuận lợi kéo thông Hàn Tuyết cái kia tầng quan hệ mà lên chức, thế nhưng tính bán đứng chính mình. Lưu An, ngươi lợi hại. Cục trưởng phu nhân bỗng nhiên ở trong lòng tự nhủ, đối với già như vậy công, nàng là thật tuyệt vọng. Hoặc là, hắn thấy, chính mình chỉ là một công cụ mà thôi. Nếu nói như vậy chính mình giống như ngươi mong muốn tốt lắm. Ách, Diệp Hiếm có điểm bất đắc dĩ nhìn trong chăn đặt lên giường này một cái mỹ phụ. Khinh bỉ Lâm Trễ Tình thế nhưng xoay người sang chỗ khác cũng không cơ hội giày xéo chính mình nhiều lần tiểu nam hài. Bất quá, lòng của nàng lại đang rỉ máu. hiện tại của nàng cái gì vẫn không có theo vừa mới cái chủng loại kia tính dục dưới sự kích thích khôi phục lại. Thân thể của nàng, lúc này cảm đã tới chưa một tia khí lực. Giữa hai chân càng hơi hơi sưng đỏ, còn có một loại nóng hừng hực căng đau cảm giác. Trên người của nàng trần như nhộng, cũng chỉ có sau lại đắp đi lên cái chén mà thôi. Kia Na Đa Tư dáng người cao thấp phập phồng, buộc vòng quanh thập phần mê người độ cong. Hai chân thon dài khép lại lấy, hơi hơi hở ra mông rất tròn đầy đặn. Cô lỗ. Diệp Hy giống như là một đầu ăn không đủ no ác lang, ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng trên mặt giường lớn dùng lưng đối với mình nằm nghiêng lấy trần trụi mỹ thiếu phụ. Chương 46, nữ thị trưởng Phương Tâm. Ngươi còn như vậy xem ta sẽ giết ngươi. Lâm Trễ Tình cũng không có động, nhưng là nàng cố ý ngụy trang lạnh như băng lại làm cho Diệp Hy thấy được nhất chút hy vọng. Đó là nội tâm của nàng tại dãy dụa dấu hiệu. Giống Lâm Trễ Tình như vậy thành thục nữ cường nhân, nếu như muốn chinh phục nàng, đơn thuần là dựa vào trên thân thể là tuyệt đối không đủ. Là trọng yếu hơn là, trái tim của nàng. Có lẽ là bình thường cao cao tại thượng, trong lòng nàng quá mức chán ghét này chuyên môn A giữ nịnh hót người của rồi. Nếu muốn chinh phục nữ nhân như vậy, đầu tiên liền tuyệt đối không thể ở trước mặt của nàng yếu thế. Muốn trước khí thế lên, hoàn toàn chèn ép nàng. Nhất định phải so nàng càng thêm cường thế. 3. Trong phòng, bỗng nhiên vang lên một cái trầm muộn tràng pháo tay. Lại dĩ nhiên là Diệp Hy cách chăn, nặng nề mà đánh vào trên giường này xinh đẹp thục nữ trên mông đít. Tràn đầy co giãn cái mông tại Diệp Hy thủ hạ đung đưa. Đồng thời kèm theo Lâm Trễ Tình một tiếng duyên dáng gọi to a. Thân thể của nàng bỗng nhiên run rẩy. Chính là nàng vừa muốn xoay người lại thời điểm, chỉnh nhất cái giường lớn bỗng nhiên lõm xuống dưới đi. Diệp Hy một chút nhảy lên trên giường, một bàn tay đè xuống Lâm Trễ Tình sau lưng, tay kia thì thế nhưng lại tại trên mông đít nàng hung hăng chụp đánh một cái. Diệp Hy, Lâm Trễ Tình cặp kia trong đôi mắt giống nhau có thể trào ra lửa giận hừng hực bình thường chừng hướng về phía gan này dám ngược đãi như vậy mình tiểu nam hài. Chính là, lòng của nàng chợt có một loại không nói ra được hưng phấn cùng bóng tối xa đọa cảm giác. Nặng nề đạo đức áp lực chẳng những không có để cho nàng sợ hãi, ngược lại hơn cái loại này thập phần phản nghịch kích thích. Phản bội trượng phu của mình, đồng thời cũng vì bối thân là đàn bà có chồng đạo đức. Ân, thân thể của nàng đang run rẩy lấy, nhưng là đối với cái ý nghĩ này muốn tiếp tục xâm phạm của nàng tiểu nam hài lại thế nhưng đã không có cái loại này cường ngạnh thái độ. 3. Diệp Hy tay của trường lại lập tức đánh vào trên mông nít nàng, kia hơi cảm giác đau đớn cùng cảm giác tê dại để cho nàng cảm thấy có một loại bị ngược đãi khoái cảm. Bạch tích làn da phía trên cũng nổi lên từng trận đỏ mặt. Nàng kia cả người trần như nhộng thân thì tại co rút lấy, hai tay thật chặt bắt được dưới thân sàng đan, lại kìm lòng không đặng đem chính mình kia tuyết trắng rất tròn, đầy đặn kiều đỉnh mông dơ cao đến. Thật sự là kỳ quái. Đi ở trên đường cái lửa, bỗng nhiên cảm giác được hình như là có một ánh mắt đang len lén nhìn nàng. Mặc một bộ màu đen gió lớn y nàng, kia vóc người cao gầy bỗng nhiên toàn dạo qua một vòng, nhưng là lại phát giác đạo kia nóng rực ánh mắt đã tiêu thất. Hai tay nắm thật chặt cổ áo của mình, lòng của nàng bỗng nhiên nhảy dựng lên chẳng lẽ là... Mẹ! Nghĩ tới mình lúc này đây nhiệm vụ, nàng nhưng lại không thể không tạm thời buông xuống thân tình. Nếu có điểm mất lý trí mẹ làm ra cái gì quá khích chuyện tình ra, nàng thật sự không cách nào tưởng tượng, sẽ đối với Hoa Hải thị mang đến cái dạng gì nguy hại. Bởi vì mình ba tử, mẹ lại đem hết thảy trách nhiệm đô đổ lên chánh phủ trên người, thế cho nên tạo thành nàng như vậy cực đoan, thế nhưng nghĩ tới liên hệ hải ngoại thế lực chuẩn bị giết hại Hoa Hải thị. Trả thù, nàng là muốn đối chỉnh một cái Trung Quốc trả thù. Điên cuồng lên nữ nhân đáng sợ nhất, các nàng biết cái gì cũng không quản, cái gì còn không sợ. Khanh khách, Lửa Nhi chậm rãi đi tới, nhưng là ánh mắt nhưng ở lưu ý bốn phía. Nàng cố ý dùng chính mình mặc trường ngõa đạp trên mặt đất, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang. Đây là một loại tâm lý học vận dụng, dùng ngoại giới thanh âm đến hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Chính là để cho nàng cảm thấy thất vọng là, cái loại này nóng rực ánh mắt đã biến mất không thấy. Ta nói đã trễ thế này sẽ là ai chứ? Nguyên lai là một cái tịch mịch khó nhịn đại mỹ nhân con a. Ha ha, các huynh đệ, đêm nay chúng ta có diễm phúc. Bỗng nhiên từ phía trước cửa công viên trên cái băng, đứng lên hơn 10 hút thuốc nam nhân. Bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt biểu tình vừa thấy liền biết không phải là người lương thiện rồi. Lúc này ở bọn họ trước mắt, là một người mặc gió lớn y nữ nhân. Vóc người của nàng thập phần cao gầy, kia áo gió vạt áo ước chừng che lại trên đùi của nàng bộ, nhưng là hạ thân, nhưng thật giống như đều không mặc gì dường như, trắng noãn nộn tiểu thối hiển hiện ra. Hai chân mặc một đôi trung đồng giày, thoạt nhìn rất cái loại này đô thị thành thục nữ lang ý nhị. Chính là, Lửa Nhi ánh mắt lại nhất thời trở nên lạnh như băng xuống dưới, nàng nguyên bản liền tâm tình kém, bọn khốn kiếp kia đơn giản là ngăn ở nòng súng thượng. Tinh không, rất đẹp, trung tâm thành phố nơi này như trước đèn đuốc sáng trưng, phi đêm đèn nê ông đem chung quanh bầu trời u ám chiếu sáng một mảng lớn. Tại công viên trước cửa, chỉ nghe thấy từng tiếng rên thống khổ. Không lâu sau, nhưng là loại đau khổ này cũng là tê tâm liệt phế. Làm cho người ta nghe sợ nổi da gà. Giống các người người như thế, lưu trữ kia việc cũng là tai họa nữ nhân mà thôi. Lửa Nhi trên mặt biểu tình lạnh như băng, nhìn này hơn 10 đồng thời té trên mặt đất, che đũng quần tại rên thống khổ quát to nam nhân, tự nhiên càng tới. Đêm, rất yên tĩnh, bầu trời một mảnh hôi mông mông, nguyên lai rảo khiết ánh trăng cũng trốn vào trong tầng mây. Lúc này trong bầu trời rốt cuộc có hay không sao, không có ai biết. Nhưng là, ở nơi này chỉ bọc nhất kiện khăn tắm mà bây giờ cửa sổ sát đất trước mỹ phụ cặp kia trong đôi mắt, lại tựa hồ như lóe ra hai khỏa sáng ngời nhất ánh sao sáng. Ai? Đêm dài vắng người thời điểm, một thân một mình dễ dàng nhất bị gợi lên kia đau thương cảm xúc. Hàn Tuyết hai tay ôm lấy cánh tay của mình, trong lòng bỗng nhiên tựa như phía ngoài phòng trên cây to bị gợi lên lá cây, tràn ngập, thưa dần, cũng trầm trọng. Lúc này theo trước ngực nàng bị cánh tay đặt lên kia hai luồng quả cầu thịt, đang không ngừng cao thấp phập phồng, tựa hồ cũng không cam lòng bị trói buộc tại trong khăn tắm giống như, run rẩy, lăn lộn, nhộn nhạo ra từng đợt mê người sóng sữa. Nàng luôn cảm giác mình trong lòng trống không, cái loại này khác thường cảm thường thường theo đáy lòng sinh ra, nhưng là lại như thế nào đều không thể bộ bắt đến. Kỳ thật giống cuộc sống như thế, lại căn bản cũng không phải là nàng mong muốn. Đầu thu bầu trời mênh mông bát ngát, mơ hồ bóng đêm bao vây lấy nàng, càng làm cho nàng cảm thấy có một loại thật sâu cảm giác đè nén. Bất quá, nàng cũng không có cái loại này cảm giác hư ảo. Bởi vì nàng đã ở luôn luôn, Diệp Hy, là của nàng duy nhất, hắn thật giống như một ngôi sao, tại Hàn Tuyết trong trời đêm lóe ra. Nhẹ nhàng mà xoay người, Hàn Tuyết một bàn tay bưng kín lồng ngực của mình, đi hướng phòng ngủ. Cặp kia lõa lộ ra đùi bạch bạch nộn nộn, cân xứng mà thon dài. Lúc này chầm chậm khoan thai, đi khởi đường tới Anadatu. Chỉ túi trùm khăn tắm nàng, thật giống như một cái thành thục xinh đẹp gợi cảm nữ thần, trên người của nàng không có một chỗ không đẹp. Theo phía sau của nàng nhìn qua, thật dài song trên đùi, khăn tắm bọc mông hơi hơi hở ra, theo bước tiến của nàng, kết nối lấy một tay doanh cầm eo nhỏ, mỗi một cái động tác tựa hồ cũng ẩn chứa thành thục thiếu phụ cái kia một loại phong vận. Rất đẹp, nhất là kia một đạo làm cho không người nào có thể đừng mở mắt làm tức giận đường cong. Hoàn mỹ hình chữ S, có lồi có lõm, thùy mị mười phần. Tiêu Diệt bả vai hợp với đẫy đà cánh tay của, ngăn nhoáng lên một cái đấy, động tác tự nhiên phiêu giật, thục nữ cám dỗ tẫn nhiên biểu lộ. Trong phòng, thực thanh nhã bài trí, không có cái loại này hoa lệ, lại hơn một tia tự nhiên. Hơi hơi đóng cửa phòng, Hàn Tuyết đi hướng tủ quần áo trước kia, bên trong, có rất nhiều màu sắc rực rỡ váy. Đó là nàng trước kia còn chưa kết hôn thời điểm thích nhất mặc. Bất quá, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chính mình giống như thay đổi một người dường như. Nàng còn nhớ rõ, trước kia con từng cùng lời của mình đã nói mẹ mặc vào váy đến đẹp mắt nhất rồi. Khi đó con mới chỉ có 7-8 tuổi, đều nói đồng ngôn vô kỵ. Nói vậy, chính mình một bộ bảo thủ xuyên qua, thoạt nhìn giống như có vẻ già nua rồi. Bên cạnh bàn trang điểm nếu lớn trong gương, tỏa ra thân thể của chính mình. Kỳ thật, chính mình thoạt nhìn tuyệt không lão, không phải sao. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chính là đối với dung mạo phương diện, nữ nhân càng thêm coi trọng mà thôi. Nhìn mình trên người chỉ có nhất cái khăn tắm, Hàn Tuyết thản nhiên cười cười, vuốt khuôn mặt của mình, cũng không có phát hiện có nếp nhăn, bóng loáng tế nị da thịt, thật giống như cỏ tại tơ lụa thượng. Sĩ là chi kỳ người sinh, nữ vì duyệt mình người dung. Lời nói này được một chút cũng đúng vậy, nếu như không có nam nhân thưởng thức, như vậy lại nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Ta thế nào cảm giác chính mình giống như thành khuê phòng oán phụ nữa nha. Hàn Tuyết bỗng nhiên ách nhiên thất tiếu, nàng nhẹ nhàng đem trên người mình khăn tắm lạp xả rơi. Nhất thời, kia một khối hoàn mỹ thành thục thân thể thay đổi trần như nhộng lõa lồ ở trong không khí. Bạch Tích phải nhường nhân có điểm mê muội băng cơ ngọc phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, vô cùng mịn màng. Trong nháy mắt đó, bộ ngực cặp kia kiều thật cao tùng nhục đoàn đang nhún nhảy, đung đưa, hai điểm đỏ tươi núm tại thập phần mê người toát ra. Bừng tỉnh nhất Mạn Bình Xuyên trên bụng được khảm lấy một viên tinh xảo khéo léo rốn. Lấy ra nội y, Hàn Tuyết hai tay bắt đầu đem thân thể của chính mình che lấp lên. Màu trắng nịt vú trôi buộc cặp kia chớp lên quả cầu thịt, khiêu gợi quần lót cũng đem tối chỗ thần bí che đậy kín. Theo nàng đem áo ngủ mặc vào, nguyên bản làm cho người ta điên cuồng thân thể đã rốt cuộc không thấy được. Mệt mỏi quá. Hàn Tuyết nằm ngửa tại trên mặt giường lớn, ánh mắt nhìn trần nhà ngẩn người. Lúc này trong lòng của nàng cái loại này hư không giống như càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tự mình một người tại gian phòng trống rỗng bên trong, cái loại này tịch mịch độ cong tư vị, thật sự chịu khổ sở. Rất khổ sở. Cảm giác như vậy, để cho nàng giữa hai chân một trận tê dại. Thật giống như nghĩ muốn cái gì cứng rắn to lớn vật lớn đến bỏ thêm vào trong lòng mình hư không. Chính là, cho tới nay, đều là cao quý như vậy thanh nhã nàng. Như thế nào lại làm ra cái loại này không biết liêm sỉ chuyện tình đến đây đâu. Kỳ thật, chủ yếu là tư tưởng của nàng còn không mở ra. Nàng là cái truyền thống nữ nhân. Là này nhất cái thời điểm hư không, giống như so với dĩ vãng đều phải khó chịu. Không đơn thuần là giữa hai chân, thậm chí ngay cả bộ ngực của nàng cũng một trận bành trướng khó chịu. Để cho nàng có một loại muốn dùng tay của mình đi hung hăng xoa nắn. Bạch Tích tay của trưởng, Trương Khai. Nhẹ nhàng mà bao trùm tại chính mình một cái trên mỹ nhũ, cứ như vậy đè xuống. Tràn đầy kinh người co giãn bộ ngực sữa, lúc này bị nó trụ tay của người trưởng hơi hơi ấn được lõm xuống đi xuống. Hàn Tuyết hai má ửng đỏ, thân thể chiến run một cái. Đêm, vẫn như cũ đang tiếp tục, nó sẽ không bởi vì một ít người mà dừng lại tại chỉ một thời khắc phía trên. Vân đạm phong thanh, mùa thu ban đêm là như vậy mát mẻ. Ba. Lại một cái tràng pháo tay vang lên, lúc này trên mặt giường lớn, Lâm Trễ Tình về phía sau vỉnh lên mông đã để lại từng cái một dấu bàn tay rồi. Tuyết trắng ngọc thể, đỏ mặt không ngừng, run run liên tục. Ở sau người này mối tình đầu tình nhân tay của con trai dưới lòng bàn tay, nàng thế nhưng cảm thấy có một loại trước nay chưa có khác thường khoái cảm tại đánh thẳng vào lòng của nàng phòng. Hơi hơi nóng rực cùng đau đớn, ngược lại để cho nàng càng thêm có một loại đánh vỡ cấm kỵ kích thích. Hiệu trưởng muốn sao? Diệp Hy Hoàn ở hông của nàng chi, đem người mỹ phụ này đã hoàn toàn nằm lì ở trên giường thân thể kéo lên, giống như là tại em cho cái bình thường nằm úp sấp tại trước mặt của mình. Lâm Trễ Tình lúc này thật chặt cắn môi dưới, hai tay vẫn như cũ bắt lấy sàng đan, hai má lại chôn ở trên gối đầu, người muốn tới. Cũng nhanh chút chen vào. Nàng thật sự không nhịn được, thân thể đều đã về phía sau rất đi. Chương 47, Mỹ Phu Nhân. Hắc hắc, người nói, người muốn ta. Diệp Hy lúc này giống như là một cái giống như ma quỷ hành hạ trước mắt này đã bị mình khiêu khích được dục hỏa đốt người xinh đẹp thục nữ. Hắn nửa quỳ tại Lâm Trễ Tình phía sau, hai tay lại theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, dùng hai đầu ngón tay nắm trước ngực nàng hai khỏa anh đào. Mơ tưởng. Lâm Trễ Tình quay đầu chừng mắt nhìn này tiểu nam hài liếc mắt một cái, nhưng là thân thể của chính mình đã bị dục hỏa đánh sâu vào nhanh hơn muốn nổ tung. Tràn đầy không chỉ cùng bối nước kích thích, lại để cho nàng làm ra càng thêm không biết liêm sỉ phóng đãng hành vi. Thực không muốn. Diệp Hy hơi hơi ghé vào của nàng trên sống lưng, đưa ra đầu lưỡi của mình tại trên người của nàng nhẹ nhàng mà liếm, hai tay lại dùng sức giày xéo nàng cặp kia no đủ quả cầu thịt. Vô tận dục vọng, rốt cục vẫn phải đem tất cả luân lý đạo đức toàn bộ đốt cháy. Lâm Trễ Tình thân thể bỗng nhiên run rẩy, hai tay chống đỡ ở trên giường. Đầu về phía sau giơ lên, xốc xếch tóc dài thoạt nhìn càng thêm phóng đãng phong tao. Hai chân của nàng hơi hơi mở ra, mông giơ lên mau cho ta muốn. Đang nói ra như vậy lời dâm là lúc, này một cái thành thục đoan trang thục nữ người vợ, vẫn là bù không được dục hỏa dày vò, lựa chọn xa đọa bối nước vô tận khoái cảm. Diệp Hy con cặc, lúc này là như vậy cực đại cứng rắn, như vậy nóng rực phỏng tay. Mà này một cây con cặc, lại lần nữa cắm vào phụ thân mối tình đầu tình trong âm đạo. Đem thân thể của nàng đẩy lên chướng mãn. Thật sự là chán ghét cảm giác. Lửa Nhi một thân một mình tại trên đường cái đi tới, nhưng trong lòng tràn đầy phiền muộn, chính mình nếu tìm được rồi mẫu thân, vậy phải làm thế nào? Không được, tiếp tục như vậy chỉ biết lãng phí thời gian. ta phải tìm cơ hồ gặp một lần Hoa Hải thị thị trưởng Hàn Tuyết. Nam nhân cùng nữ nhân, kia Nguyên Thủy động tác cuồng dã, thật sâu phá vỡ đêm này yên tĩnh. Trong phòng, lúc này một mảnh hỗn độn. Không có ngôn ngữ, có chừng, là nam nhân cùng nữ nhân tiếng thở dốc. Đường hết thảy đều quy về lúc an tĩnh, nguyên bản còn không ngừng phát ra két. Két, tiếng vang giường lớn, cũng an tĩnh lại. Sau cuộc mây mưa, trong phòng tràn ngập nồng nặc dâm thủy hơi thở. Lúc này, thật sự đã không thể đang động chẳng sợ một ngón tay xinh đẹp thục nữ, hai chân thẳng băng hơn nữa hơi hơi mở ra ghé vào trên giường lớn. Trên người nàng kia nguyên bản da thịt trắng như tuyết, để lại từng đợt đỏ mặt, còn có kia vết hôn cùng với dấu răng. Mà Diệp Hy, lại ghé vào này trần trụi mỹ phụ trên lưng của, trong ngực dán lưng của nàng sống, hai tay xanh tại nàng đầu hai bên trên giường. Không phải, gọi ngươi đừng bắn bên trong sao. Lâm Trễ Tình tùy ý này vừa mới chà đạp quá mình tiểu nam hài đè nặng, có tiếng vô lực cả giận nói mau cho ta xuống dưới. Miệng nói như vậy, nhưng là nàng lại không ta chút nào dãy dụa. Không cần, ta liền nếu như vậy đè nặng ngươi. Diệp Hy lúc này trở nên vô cùng bá đạo, hai tay buộc chặt, ôm lấy dưới thân khối này thục nữ thân thể, nhất ba tựa vào trên vai của nàng, miệng lại tiến tới bên tai của nàng thổi một cái nhiệt khí vừa mới, hiệu trưởng ngươi nhưng là bảo ta tiểu lão công Nga. Chẳng lẽ hiện tại quên mất? Nói xong, hắn há hốc miệng ra, đem Lâm Trễ Tình tùy tai nhất miệng ngậm chặt. Ân, Lâm Trễ Tình hơi hơi nhắm hai mắt lại, tựa hồ có chút hưởng thụ như vậy một loại tiếp xúc. Nhưng là trên gương mặt phì hồng lại như cũ không ngừng. Chớ lộn xộn, cứ như vậy, làm cho ta nghỉ ngơi một chút. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Bất kể là thân thể, hoàn là của nàng tâm, đều đã rất mệt mỏi. Hiện tại, nàng duy nhất mong muốn đó là nghỉ ngơi thật tốt. Nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy đang ngủ. Có lẽ, đương lúc nàng tỉnh lai, lại hội biến trở về cái kia thành thục đoan trang mỹ phụ. Nhưng ít ra là hiện tại, nàng khuất phục, tại trái tim của nàng ở chỗ sâu trong, đã để lại một cái không thể xóa nhòa thân ảnh của. Đêm nay nhất mạc mạc, nàng vô luận như thế nào giảng, cũng không quên mất. Đêm, vẫn như cũ yên tĩnh, không có một chút tiếng động lớn xôn xao, thành phần tri thức kim lĩnh nhóm kia phong phú nhiều vẻ sống về đêm, cũng chậm chậm kéo xuống màn che. Thẳng đến, theo trên đường chân trời từ từ bay lên ánh sáng mặt trời đem tờ mờ sáng hắc ám bị xua tan, toàn bộ thần châu đại địa lại nghênh đón một ngày mới. Ân, Lâm Trễ Tình thân thể bỗng nhiên rụt một cái, ánh mặt trời ngoài cửa sổ là như vậy chói mắt. Chính là, đêm qua, kia cũng không tính thập phần rộng lớn ôm ấp, lúc này lại đã mất. Diệp Hy, Lâm Trễ Tình theo bản năng vừa thấy, chưa bỏ nhìn đến bên cạnh cái bàn làm ra vẻ sửa sang xong quần áo đang nhắc nhở nàng tối hôm qua chuyện xảy ra cũng không phải nhất tràng xuân mộc. Nằm ngửa tại trên mặt giường lớn, Lâm Trễ Tình đầu óc bỗng nhiên một trận đường ngắn, cái gì cũng không nghĩ ra. Lúc này nàng vẫn là cả người trần trụi, trên người chỉ đang đắp nhất cái chăn, bộ ngực cặp kia nhục đoàn, cũng không có bởi vì nàng nằm mà trở nên bẹp, như trước đem chăn trống lên hai tòa núi non. Nàng mê võng, chính mình phải nên làm như thế nào? Vì sao, trong lòng có một loại không giải thích được thất lạc đâu này? Mình có thể nói là trưởng bối của hắn a, thân làm vợ người nàng, thế nhưng cùng một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài đã xảy ra cái loại này thiên lý bất dung cầu thả việc. Mối tình đầu tình nhân con, ngay tại đêm qua, thật sâu đâm vào thân thể của chính mình, hơn nữa để lại kia nóng rực ấn ký. Không xong. Bỗng nhiên, Lâm Trễ Tình trong lòng trầm xuống. Ngày hôm qua khả không phải là của nàng kỳ an toàn. Mà cái kia tiểu nam hài, lại lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong thân thể của mình bắn nhiều lần như vậy. Thiên! Lâm Trễ Tình đầu óc oanh một tiếng, trở nên cảm giác trống rỗng. Muốn là mình mang thai mối tình đầu tình nhân con của hắn đứa nhỏ, vậy phải làm thế nào? Lại nói Diệp Hy tại sáng tinh mơ lúc tỉnh lại cầm lại di động vừa thấy, thậm chí có chính mình mẹ gửi tới hơn 10 đầu tin nhắn. Lâm Trễ Tình lúc ấy hoàn không tỉnh lại nữa, hắn cũng không lại lưu trữ, vội vàng chạy về ra đi. Chuyện này, chỉ có thể thoáng trì hoãn một chút giải quyết rồi. Dù sao, Lâm Trễ Tình là sớm muộn gì sẽ tìm tới chính mình hưng sư vấn tội đấy. Mẹ, hẳn là tỉnh ngủ a. Diệp Hy niếp thủ niếp cước đem cửa nhà mình mở ra, không nhìn thấy như đã đoán trước tình cảnh. Phòng khách không trượt đi đấy, trên bàn trà làm ra vẻ nhất tờ giấy nhỏ tiểu hỗn đản. Tối hôm qua đêm không về ngủ chuyện tình mẹ buổi tối trở về tìm ngươi nữa tính sổ. Tại phòng bếp có nóng bữa sáng, nếu lạnh trong lời nói cũng không cần ăn, chính mình đi ra ngoài mua một điểm a. Còn có, Quốc Khánh nghỉ, không cho phép chạy khắp nơi, ra ra ngươi cùng ngoại công mau muốn đi qua rồi. Mẹ, Diệp Hy có điểm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chạy đến phòng bếp vừa thấy liền trợn tròn mắt, mẹ cũng không phải không biết ta không thích ăn trắng cháo đấy. Ân, bất quá hương vị hoàn hảo. Trải qua tối hôm qua người của thịt đại chiến, Diệp Hy thật sự là đói bụng lắm. Một trận lang thôn hổ yết, hắn lại như cũ chưa thỏa mãn, chuyện kia thật không phải là người địch, thực con mẹ nó mệt. Nữ nhân khen ngược, bổ ra hai chân chỉ để ý nằm xuống hưởng thụ là được. Làm khó nam nhân khổ cực như vậy xuất lực. Khò khè. Bụng hoàn đang kháng nghị thực đâu. Ta còn là đi ra ngoài tìm ít đồ ăn xong. Diệp Hy đi ra phòng bếp, nhưng là điện thoại chợt vang lên. Này, ngươi mạnh khỏe. Máy móc thức cầm ống nói lên, Diệp Hy lại đang nghe điện thoại bên kia thanh âm là lúc ngây ngẩn cả người Diệp Hy. Đó là một nữ hài tử thanh âm của. Diệp hiếm có niềm cười khổ hồi đáp là ta, tối hôm đó, thực xin lỗi. Rõ ràng nói hay lắm muốn đi sinh nhật của ngươi tiệc tối đấy, nhưng là ta nhưng không có xuất hiện. Thật sự thật xin lỗi. Không quan hệ. Dương Ngọc Linh thanh âm của có chút hơi, bất quá cũng rất ôn nhu, ngươi khi đó nhất định đang bận à. Không có quan hệ. Nàng như là đang cùng Diệp Hy đảo, nhưng là như là nói với tự mình. Kia kiểu tích tích thanh âm làm cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Ân. Diệp Hy trả lời một câu, nhưng không biết nói cái gì rồi. Hai người cứ như vậy đối với phone, đối phương tiếng hít thở toàn bộ đô thông qua dây điện thoại truyền tống đến lần này trong tai. Ta. Hai người bỗng nhiên lại không hẹn mà cùng lên tiếng. Ngươi nói trước đi. Diệp Hy nói. Cái kia, Diệp Hy. Dương Ngọc Linh thanh âm của có điểm lạ, nghe qua giống như là tại thẹn thùng mặt đỏ lấy. Ân, làm sao vậy? Ngươi, buổi trưa có rảnh không? Tựa hồ là cố lấy hết dũng khí, Dương Ngọc Linh gương mặt của thượng đỏ bừng, giống như là cái táo đỏ bình thường mê người, ta nghĩ khởi ngươi đến nhà ta ngoạn. À, giữa trưa sao? Diệp Hy nghĩ, cười nói hẳn là có thể chứ. Nói nhà ngươi ở nơi nào? Ta trước kia không phải nói qua cho ngươi sao? Nga, là Đông Hưng bên kia. Ân. Hảo, ta đây đến đó lý liền điện thoại cho ngươi. Hảo, ta đây cúp điện thoại nha. Lúc này Dương Ngọc Linh gương mặt của thật sự là đỏ mê người, một trái tim đã ở bang bang trực nhảy. Bất quá, nàng thật cao hứng, thật sự. Ngươi xem ngươi à, liền cùng người ta giảng điện thoại cũng vui vẻ thành như vậy. Xem ra à. Nhà chúng ta lanh canh nha, đầu lòng của đều bị nhân câu đi nha. Phía sau khinh bị mặc có điểm trong suốt áo ngủ mẹ bỗng nhiên trêu đùa lanh canh, ngươi có chưa nói cho hắn biết, mẹ muốn gặp hắn. À, mẹ ngươi khi dễ ta. Dương Ngọc Linh đối với mẫu thân không thuận theo dẫm chân liền vội vàng tìm một cái lấy cớ trốn trở về phòng của mình rồi. Đứa nhỏ này. Trương Ngọc xinh đẹp nhìn nữ nhi bóng dáng, nhưng trong lòng chua chát, thật giống như con gái của mình sẽ bị nhân đoạt đi rồi. Cái kia tên là Diệp Hy cậu bé, rốt cuộc là cái người như thế nào đâu này. Nàng thật sự thực chờ mong, thế nhưng làm cho chính hắn một bình thường ánh mắt thập phần cao nữ nhi bị mê được như vậy, xem ra chính mình này là mẹ nhất định phải hảo hảo trừng phạt hắn một chút mới được rồi. Có lẽ, trong thiên hạ mẫu thân, đô là như thế này thời khắc vì con của mình suy nghĩ a. Lúc này hàn tuyết là được. Tại thoáng chỗ sửa lại một chút công vụ sau, lại đi ra bên ngoài thị sát một phen mới trở lại văn phòng. Xem ra ta thật sự là một cái thất bại mẫu thân a. Nàng cầm lên trên bàn chính là cái kia tương khuông, kia là mình cùng con ảnh chụp. Diệp Hy tươi cười thực sáng lạn, một năm phía trước, thân thể của hắn cao hoàn chỉ tới chính mình bộ ngực vị trí. Hiện tại cũng liền so với chính mình thấp hơn nửa cái đầu, trổ mã không ít đâu. Chính mình trước kia luôn thấy hắn tiểu bất điểm, xem ra tiếp qua bên trong hắn liền cao hơn tự mình rồi. Đối với phụ mẫu mà nói, trong thiên hạ cao hứng nhất sự, không ai qua được nhìn con của mình khỏe mạnh trưởng thành. Không biết, làm a gì thế nào? Diệp Hy đi ra bản thân cái kia nhất ngôi biệt thự, lại xoay người đi hướng mặt khác cái hướng kia, đúng là cục trưởng Lưu An vị trí. Bây giờ phía sau, hắn hẳn là đi làm a. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn liền bỗng nhiên lộ ra tà tà tươi cười. Rất kỳ quái, Diệp Hy ở phía sau, thật giống như có một loại đương kẻ trộm cảm giác, mỗi đi vài bước luôn muốn dừng lại nhìn chung quanh một chút, xác định không ai mới cam tâm. Bây giờ phía sau, cái kia quan viên đại đa số đều đã đi làm. Tuy rằng bây giờ là quốc khánh nghỉ dài hạn, nhưng khi quan khóa không phải mỗi người đều có giả phóng đấy. Bất quá, Lưu An cũng không tại a. Diệp mong mỏi muốn đến, lại theo mình túi lý móc ra một chuỗi cái chìa khóa. Lần trước, nhưng hắn là vụng trộm cầm nhà bọn họ nếu đi phòng chế một phen đâu. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, Diệp Hy lòng của bỗng nhiên nhanh một chút. Như vậy một loại lén lén lút lút kích thích, thật sự là quá mức làm cho hắn hưng phấn. À, đồ đã trễ thế này à. Lưu An chính tại thư phòng của mình bên trong nhìn mình máy tính, bỗng nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Thoáng sửa sang lại một cái quần áo, hắn đứng lên tính chạy đi làm rồi. Chính là, khi hắn mở ra tay vịn một khắc kia, chợt dừng lại. Diệp Hy. Theo vừa mới rộng mở khe cửa chỗ, hắn thế nhưng thấy được Diệp Hy chính quỷ quỷ túy túy đi đến. Hắn muốn làm gì? Trong lòng bỗng nhiên có một loại thực bất an dự cảm, Lưu An đợi cho Diệp Hy đi hướng chính mình vợ chồng gian phòng kia một cái phương hướng là lúc mới từ thư phòng đi ra. Diệp Hy lòng của, đang ở đập bịch bịch. Hắn vẫn là lần đầu tiên đương như vậy hoạt động, cửa phòng, nhẹ nhàng mà che, cũng không có đóng lại. Mà ở trong phòng, lúc này, cái kia từng bị chính mình áp dưới thân thể cục trưởng phu nhân, đối diện lấy bàn trang điểm ngẩn người. Thật sự là mê người. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, niếp thủ niếp cước đi vào. Đi bước một tới gần nơi này cái vẫn không có phát giác chính mình vào Mỹ thiếu phụ. Bóng lưng của nàng có vẻ như vậy kết thúc, bất quá, ngồi ở trên cái băng mông ngọc, cũng là đầy đặn 10 phần. Lam Thục Nghi lòng của, đang suy nghĩ lấy những ngày đó, chính mình cùng Diệp Hy ở giữa cầu thả việc. Bỗng nhiên, nàng cả người run lên, lại có đôi cánh tay, theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bàn tay đem trước ngực mình cái kia song kiều rất hung bộ ngực đầy đặn quả cầu thịt bắt lại. Chương 48, Cục trưởng phu nhân. Nguyên bản đang suy nghĩ lấy cái loại này loại không đạo đức cầu thả việc, nhưng là cục trưởng phu nhân lại đối với theo phía sau mình thân tới được này đôi cánh tay cảm thấy kinh hoàng phóng, buông tay. Tại trong nhà mình, nàng thậm chí còn tưởng rằng là lão công đâu. Từ cùng Diệp Hy phát sinh vậy không luôn thân thể quan hệ sau, nàng liền luôn bị trưởng phu theo bản năng tránh né. Nhưng là, đang lúc nàng muốn dãy dụa lúc thức dậy, phía sau cầm trước ngực mình kia một đôi cổ trương lên bộ ngực sữa chủ nhân chợt đem miệng tiến tới lỗ tai của mình bên cạnh thổi nhiệt khí Lam A Di, là ta. Tiểu Nam Hài trong miệng thở ra nhiệt lưu, thật giống như mang theo ma lực bình thường đánh thẳng vào nàng, Ngọc Nhĩ cảm thấy từng trận tê dại, nàng cả người run lên, đột nhiên quay đầu lại. Nhưng là lúc này Diệp Hy là ly nàng gần như vậy, môi của nàng lập tức khác ở này xâm phạm của nàng Tiểu Nam Hài trên mặt. A. Nương cục trưởng phu nhân thấy được này vẻ mặt cười tà Tiểu Nam Hài thời điểm, phương tâm giống như bị cái gì vậy đánh trúng bình thường thật mạnh vang lên một chút. Chính là, nàng lại phát giác mình đã nói không ra lời. Bởi vì, Diệp Hy môi, đã dùng sức hôn lên miệng của hắn. Rất nặng, thực dùng sức, Diệp Hy giống như là một đầu nổi điên mãnh thú, hai tay lại bừa bãi bắt được trước ngực nàng quả cầu thịt xoa nắn, cách quần áo, cách bra, tại của nàng núm thượng mẫn cảm vùng chèn ép. A, Lam Thục Nghi rối loạn đúng mực, lúc này chồng của mình còn không có đi ra cửa đâu rồi, nếu để cho hắn thấy được, kia thì xong rồi. Diệp Hy hai tay của theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, hoàn ở này tiểu cô gái vậy Mỹ thiếu phụ, một bàn tay bỗng nhiên theo của nàng dưới áo ngủ dò xét đi vào. Bàn tay chạm đến này trắng mịn da thịt, đem nịt vú của nàng thôi lên. Diệp Hy động tác bỗng nhiên trở nên cuồng dã đi lên. Thậm chí có điểm thô lỗ giày xéo cục trưởng phu nhân quả cầu thịt, hung hăng chèn ép, xoa nắn, cùng sử dụng ngón tay của mình giáp nhẹ nhàng mà thổi mạnh đã rất đứng lên núm. Có lẽ, Diệp Hy chính hắn cũng không có phát hiện, tại trong lúc bất chi bất giác hắn đã bắt đầu từng điểm hư hỏng. Tim của hắn, cũng bắt đầu trở nên thập phần tà ác rồi. Đến từ chính đáy lòng kia tối cuồng dã thú tính, đã bắt đầu ảnh hưởng hành vi của hắn rồi. Có lẽ, tại tương lai không lâu, hắn sẽ biến thành một cái dục vọng cuồng ma.